hóa thần giảng đạo quy củ so thường lui tới càng nghiêm, gõ chung sau chưa tới, không cho phép vào bàn. Kia nếu có người muốn nghe lại không có thời gian đâu. Chu Trúc Trinh nói, vì cái gì không cần lưu ảnh thạch lục xuống dưới phục khắc. Hàng quang đạo tôn chụp một chút nàng đầu, nhẹ trách mắng, hồ nháo, loại đồ vật này cũng là có thể nhẹ thủ cùng người sao. Chu Trúc Trinh vừa rồi cũng là nhất thời khẩu mau, nàng nghĩ nghĩ, đại khái hiểu được một chút. Phục khắc một phần lưu ảnh thạch chỉ là trong giây lát sự. Một khi có người phục khắc, liền nhất định sẽ có người thắng không nổi dụ hoặc ra bên ngoài bán. Môn nội trưởng lão truyền đạo, nguyên bản cũng chỉ hướng môn trung đệ tử mở ra, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, công pháp tiết lộ, bị người có tâm đã biết, kia nhưng làm sao bây giờ. Hàng quang đạo tôn nhìn nàng đôi mắt nói, thần nguyên, tu chân giới quan niệm trước nay đều không phải cùng chung, bởi vì nhân tâm luôn là không biết đủ, ngươi hiểu chưa? Chu Trúc Trinh du mắt, gật gật đầu. Nàng luôn là đã chịu nguyên bản thế giới kia quan niệm ảnh hưởng, nhìn đến tốt như vậy tài nguyên lãng phí, theo bản năng liền cảm thấy hẳn là phục khắc bảo tồn. Truyền đạo nguyên bản chính là xem cơ duyên, bỏ lỡ đệ tử chính là bỏ lỡ lúc này đây cơ duyên đã mất, nào còn có cơ hội đền bù. Hàng quang đạo tôn nói, thần nguyên, nhớ kỹ mọi việc muốn từ đại cục suy xét. Đặt ở đệ nhất vị, vĩnh viễn là môn phái ích lợi. Lãng đài tiên tung, 67. Qua 2 tháng, liền đến giảng đạo nhật tử. Chu Trúc Trinh tới chủ phong luận đạo tràng thời điểm, toàn bộ đạo tràng ngồi đầy người, thô sơ giản lược phỏng chứng ít nhất có mấy ngàn người. Thần nguyên đạo quân tới. Thời gian qua đến thật mau a, ta thượng một lần nhìn đến nàng thời điểm nàng giống như vừa mới nhập môn, trước mắt cư nhiên đều hóa thần. Chân nhân so lưu ảnh thạch hình ảnh đẹp nhiều. Đáng tiếc lần trước bảy châu thịnh hội triệu khai khi ta còn không có tiến giai kim đan, không thể chính mắt thấy kia một hồi đỉnh quyết đấu. Chu Trúc Trinh dừng ở trung ương trên thạch đài đã dọn xong đệm hương bồ bàn, nàng nhìn thoáng qua, phất tay sai người triệt hồi. Dưới đài kim đan tu sĩ gõ vang đồng trung, thanh thúy chuông vang truyền khắp toàn trường, đạo tràng thượng lập tức an tĩnh lại, các đệ tử đứng dậy hành lễ, chuông vang một tiếng sau một lần nữa ngồi xong, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trên đài xem. Bị mấy ngàn đôi mắt nhìn chăm chú, Chu Trúc Trinh chút nào không giả, nàng tay phải mở ra, một cái màu trắng hình lập phương hiện lên ở nàng lòng bàn tay, xoay tròn biến đại, nổi tại giảng đạo trên đài không. Đại gia hẳn là đều biết ta là ai, bổn quân liền không hề tự giới thiệu. Hôm nay giảng đạo thời gian ước chừng là một canh giờ, an bài cơ bản như sau, trước nửa canh giờ, chúng ta giảng tâm cảnh cùng tâm ma kiếp, phần sau cái canh giờ, giảng một chút trận pháp loại hình cùng bất đồng cấp bậc trận pháp vẽ yếu điểm. Nàng lời còn chưa dứt. Hình lập phương bốn cái trên mặt xuất hiện hai bài màu đen chữ viết. Một, tâm cảnh cùng tâm ma kiếp. Nhị, trận pháp loại hình cùng bất đồng cấp bậc trận pháp vẽ yếu điểm. Bất đồng với mặt khác đạo quân giảng đạo khi ta giảng ta, nghe hiểu nhiều ít toàn bằng ngươi cơ duyên thái độ. Chu Trúc Trinh giảng đạo khi gắng đạt tới hiệu quả lớn nhất hóa, viết bảng cùng giảng giải hỗ trợ lẫn nhau, đồ văn kết hợp, thiện dùng so sánh, nửa điểm không cố lộng huyền hư, chỉ cần nghiêm túc nghe xong người cơ bản đều có thể có điều hoạch ích. Chu Kim bài giảng sư dạy học kinh nghiệm cực kỳ phong phú Trúc Trinh, thượng một tiết công khai khóa có cái gì khó. Giảng đến mặt sau trận pháp bộ phận, đề cập đến chuyên nghiệp tri thức, nàng thậm chí sẽ cùng dưới đài đệ tử hỗ động, làm cho bọn họ tiến lên vẽ trận, nàng lại chỉ ra sai lầm cùng có thể điều chỉnh địa phương, hiện trường sửa chữa sửa đúng. Không ít người kỳ thật cũng không phải hướng về phía giảng đạo tới, mà là đơn thuần muốn gặp vị này đoạt được phong hoa đứng đầu bảng đạo quân, cuối cùng lại thật sâu bị nàng sở giảng nội dung hấp dẫn. Thậm chí có chút cấp thấp đệ tử bắt đầu sinh muốn làm trận tu lý tưởng. Chu Trúc Trinh nguyên bản không tính toán giảng tâm cảnh bộ phận, bất quá nàng lên đài sau thần thức qua một vòng, phát hiện trình diện có rất nhiều cấp thấp đệ tử, xuất phát từ đối bọn họ chiếu cố ý đem lúc trước đối với tâm cảnh giải thích lại nói một lần, mặt sau trận pháp bộ phận cũng nói được thâm nhập thiền xuất, trước từ trận pháp loại hình cùng sử dụng phương thức vào tay, cuối cùng giảng nguyên lý cùng vẽ trận yếu điểm, xem như chiếu cố phi trận tu đệ tử cùng trận tu đệ tử nhu cầu. Lúc này đây giảng đạo cho nàng tích lũy một đám fan trung thành, ở bọn họ mạnh mẽ tuyên truyền hạ, nàng lần thứ hai giảng đạo khi, luận đạo trong sân kín người hết chỗ, cơ hồ liền cái đặt chân địa phương đều không có. Bất quá một năm bốn cái quý, tổng cộng 7 vị hóa thần đạo quân thay phiên giảng đạo, 5 năm thời gian nàng tổng cộng cũng liền luân 2 lần. Ở chấp trưởng hình pháp đường 5 năm chung, vệ trường ca giúp đỡ Chu Trúc Trinh sửa sang lại xong rồi sở hữu môn quy điều lệ, nàng lại căn cứ năm gần đây thực tế tình huống sửa chữa một chút, tăng thêm mấy chục điều. Trải qua các phong chủ xem xét sau chính thức thực hành. Song hướng lưu ảnh thạch cũng đã cải tạo xong, nàng dùng không gian trận pháp đem hình pháp đường bên trong thông tin bộ diện tích mở rộng gấp đôi, một nửa kia làm theo dõi trung tâm, lưu ảnh thạch tiếp thu đến hình ảnh ở trên tường hình chiếu ra tới, 12 cái canh giờ có người cắt lượt đóng giữ, tranh thủ xuất hiện sự cố khi làm được sớm phát hiện sớm khống chế sớm giải quyết, mặt khác thành lập điều giải tổ đối không đề cập hình phạt tiểu cọ sát tiến hành điều giải. Trừ cái này ra, ở môn phái nội thiết lập mười mấy hình đường phân bộ, từ kim đan tu sĩ đóng giữ, mỗi cái phân bộ đều có chính mình phụ trách phạm vi, có thể xử lý một ít xử phạt điều lệ thượng văn bản rõ ràng quy định vấn đề, có dị nghị tắc trình tổng bộ xử lý, mỗi cách một năm trao đổi một lần phụ trách khu vực. Bận rộn thời gian luôn là quá đến bay nhanh, 5 năm cuối cùng một ngày, Chu Trúc Trinh rời đi hình pháp đường khi, hoảng hốt cảm thấy chính mình tới nơi này phảng phất vẫn là ngày hôm qua sự. Nàng nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền bắt đầu toàn thiên ngâm mình ở chủ điện, đi theo Hàm Quang Đạo Tôn hiểu biết môn phái hạ hạt thế lực. Thứ 7 đại vấn đạo môn thủ tọa hoa mà vì giới, xác định Doanh Châu Bắc Bộ Thiên Trì Thủy hệ cập phía đông Thanh Minh núi non khu vực vì vấn đạo môn địa hạt. Quét sạch trong địa hạt lớn nhỏ thế lực, từ đây về sau, Doanh Châu Bắc Bộ duy trì thượng vạn năm cơ bản ổn định. Đến nội giới tuyến lấy nam, trừ bỏ Tê Ngô phái, Minh Hoa phái, Văn Mặc Các, Trường Nguyên phái, Linh Thú Tông, Đan Đỉnh phái, Dục Tú môn cùng Lưu Vân phái này 8 nhất lưu môn phái ngoại, còn có Thương Minh kiếm phái, Không Huyền tự chờ nhị lưu môn phái. Trong đó cùng chúng ta quan hệ tương đối chặt chẽ có Tê Ngô phái, Minh Hoa phái, Trường Nguyên phái cùng Dục Tú môn, còn lại sở hữu môn phái đều là hữu phái quan hệ. Sở hữu môn phái đều là hữu phái quan hệ sao? Đương nhiên. Hàng Quang Đạo Tôn ôn hòa mà mỉm cười, không hữu hảo đều xử lý. Chu Trúc Trinh không lời gì để nói, chỉ có thể yên lặng trên bản đồ thượng làm ký lục. Nàng vòng khởi Hàm Quang Đạo Tôn nói 4 cái môn phái, lại hỏi, chúng ta đây có phụ thuộc môn phái sao? Có A. Hàm Quang Đạo Tôn rỗi tay trên bản đồ thượng vẽ điều tuyến, nay tuyến lấy bắc sở hữu môn phái đều là chúng ta phụ thuộc môn phái, mỗi năm phải hướng chúng ta giao nộp nhất định linh thạch, nếu bị thế lực khác chinh phạt, hoặc là cảnh nội xuất hiện cao giai ma tu, chúng ta liền phái người qua đi giải quyết một chút. Này đó môn phái chi gian ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau chinh phạt, nếu bọn họ đối chúng ta còn có giá trị, chúng ta liền hỗ trợ quan tâm một chút, bất quá trong tình huống bình thường là mặc kệ, nhiều nhất khiển trách một chút. Chiến thắng môn phái sẽ gồm thâu chiến bại môn phái, cũng có thời điểm đoạt xong liền chạy, này hai loại tình huống đều không sao cả, trừ phi đã xảy ra diệt môn linh tinh ác liệt sự kiện, chúng ta mới có thể ra tay chế tài. Chu Trúc Trinh nhìn cái kia tuyến hỏi, sư tôn, ngài biết này tuyến lấy bắc có bao nhiêu môn phái sao? 20-30 cái đi. Hàm Quang Đạo Tôn tùy ý nói, trung tiểu môn phái chi gian lẫn nhau tranh đoạt gồm thâu là thường có sự tình. Về phương diện này, Thuần Ninh hiểu biết đến tương đối rõ ràng, ngươi có thể hỏi nàng. Nơi này, hắn chỉ bản đồ, vẽ cái vòng, Doanh Châu Tây Nam này một mảnh khu vực tụ tập rất nhiều thế gia, đại thế gia thực lực cùng cỡ trung môn phái chẳng phân biệt sản sản như nhau. Này đó thế gia phần lớn đều có chút độc môn tuyệt học. Chúng ta tại đây một mảnh cũng có mười mấy phụ thuộc thế gia, bất quá, nói là phụ thuộc, trên thực tế là hợp tác quan hệ. Chúng ta sẽ giữ cửa nội một ít đơn đặt hàng giao cho bọn họ tới làm, cũng sẽ tiếp thu bọn họ một ít con cháu nhập môn, bọn họ phụ trách thay chúng ta thu thập Doanh Tây Nam một ít đặc thù tài nguyên. Doanh Châu Tây Nam cùng ngoại giới cách một mảnh Tây Nam đầm lầy, đây là nơi hiểm yếu, giống nhau dựa truyền tống trận thông hành. Hắn nói nửa tháng, trong lúc không riêng giảng thế lực phân bố, còn có chủ yếu tài nguyên phân bố, quan trọng bí cảnh cùng hiểm địa vị trí, còn có các đại môn phái chi gian rắc rối phức tạp ích lợi quan hệ, cạnh tranh quan hệ cùng quan hệ thông gia quan hệ chờ, bao gồm một ít năm xưa chuyện cũ, tóm lại chỉ vào bản đồ nghĩ đến đâu giảng đến nào, Chu Trúc Trinh thực mau liền đem một chương bản đồ đồ họa đến tràn đầy, không thể không thay đổi chương tân bản đồ tiếp tục. Sư phụ, ngài phía trước không phải nói môn phái giống nhau không liên hôn sao? Đó là giống chúng ta như vậy đỉnh cấp môn phái. Hàm Quang Đạo Tôn nói, bình thường trung tiểu môn phái, thậm chí nhất lưu môn phái, lấy tư chất tầm thường đệ tử đi liên hôn cũng là thường có sự, dù sao là không có gì hy vọng tiến đến giai. Đưa ra đi cũng liền đưa ra đi. Vật hy sinh A. Chu Trúc Trinh nháy mắt đã hiểu. Nàng họa mãn đệ tam trương bản đồ thời điểm, Hàm Quang Đạo Tôn dạy học cũng không sai biệt lắm hạ màn. Hắn đem nàng gọi vào trước mặt, có thể giảng cơ bản đều nói xong, dư lại chính là tự thể nghiệm. Như vậy đi, vi sư nơi này có 4 cái ngọc giản, ngươi đem chúng nó phân biệt đưa đến Tê Ngô phái, Minh Hoa phái, Trường Nguyên phái cùng Dục Tú môn này 4 phái trưởng môn trong tay, hơn nữa đem hồi âm mang về tới. Cho ngươi 5 năm thời gian, còn có thể ở địa phương khác đi một chút nhìn xem, chờ ngươi trở về, lại đi theo Thuần Ninh cùng nhau xử lý công việc vặt. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh từ trong tay hắn tiếp nhận ngọc giản, Hàm Quang Đạo Tôn lại lấy cái túi chữ vật giao cho nàng. Chu Trúc Trinh mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là 2 vạn cực phẩm linh thạch. 2 vạn cực phẩm linh thạch tương đương với 200 vạn thượng phẩm linh thạch, nàng có điểm do dự, sư tôn, ta năm nay đã lanh quá môn phái cung phụng. Hàm Quang Đạo Tôn có chút bất đắc dĩ. Hơi mang sủng nịch mà sờ sờ nàng tóc, đây là cho ngươi phát tiền tiêu vặt. Hóa thần tu sĩ giống nhau đều tu luyện hơn 1.000 năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tích tụ hoặc là sản nghiệp, chỉ dựa vào kia một phần cung phụng thật sự là nhỏ bé chút. Chờ ngươi có rảnh xử lý, vi sư liền đem danh nghĩa một cái linh thạch quặng chuyển cho ngươi. Không có biện pháp, ai làm hắn đồ đệ tiến giai đến nhanh như vậy đâu, 420 tuổi hóa thần, gần vạn năm tới, cũng liền này một cái. Ấn hiện tại tu chân giới bình quân trình độ tới nói, tuổi này kết anh đều có thể xưng một câu kinh tài tuyệt diễm. Chu Trúc Trinh vẻ mặt mê mang, ở nàng xem ra, vấn đạo môn mỗi năm cấp hóa thần tu sĩ phát một vạn thượng phẩm linh thạch đã là thực hào hành vi, huống hồ nàng ăn, mặc, ở, đi lại đều ở hàm quan phong, cơ hồ không có yêu cầu tiêu tiền địa phương. Đồ nhi không thiếu tiền. Đó là bởi vì ngươi ra ngoài du lịch số lần không nhiều lắm, tiến giai cũng không có chịu quá cái gì trở ngại. Hàm quang đạo tôn tinh tế cho nàng giảng, đại hình đấu giá hội thượng, hóa thần cấp bậc thiên tài địa bảo đều là thượng vạn thượng phẩm linh thạch khởi bước, luyện chế trận pháp phải dùng yêu đan thú huyết, cao cấp trận thạch, này đó đều thuộc về tiêu hao phẩm, mấy ngàn thượng phẩm linh thạch một phần tài liệu, còn không phải mỗi lần đều có thể thành công, nếu muốn luyện chế đan dược, trừ bỏ khắp nơi sưu tập tài liệu, còn phải bỏ tiền thỉnh cao giai luyện đan sư. Sư phụ cho ngươi, ngươi tiếp theo chính là, vi sư còn không thiếu chút tiền ấy. Cảm ơn sư tôn. Hảo, đi ra ngoài chơi đi. Hàm quang tống cổ đồ đệ xuống núi. 5 năm thời gian nói trường cũng không lâu lắm, rốt cuộc không phải chân chính du lịch. Xem chuẩn bản đồ, đừng chạy không thấy. Tới rồi hóa thần, tu vi tích lũy chính là cái thực dài dòng quá trình, yêu cầu tìm kiếm đại lượng thiên tài địa bảo dùng cho tu luyện. Giống Chu Trúc Trinh loại này không dựa vào đan dược hướng quan còn muốn thông qua du lịch để cao tâm cảnh. Một lần du lịch liền không biết du chỗ nào vậy, không cái mấy chục thượng trăm năm đều cũng chưa về. Đồ nhi biết. Chu Trúc Trinh một đầu hát tuyến, khẳng định sẽ kịp thời phản hồi. Chu Trúc Trinh đi nhờ truyền tống trận tới rồi xa nhất phường thị, nàng không có điều khiển tàu bay, mà là trực tiếp ngự kiếm về phía trước. Căn cứ bản đồ thượng đánh dấu, nàng quyết định đi trước ly vấn đạo môn gần nhất trường nguyên phái. Lãng đài tiên tung, 68. Đại hình môn phái đều có từng người địa hạt diện tích quảng đại, bởi vậy khoảng cách khá xa. Trường Nguyên phái tuy rằng là ly vấn đạo môn gần nhất một cái, cũng cách rất xa khoảng cách. Hóa thần độn tốc so Nguyên Anh nhanh rất nhiều. Ngự kiếm một nén nhang không đến thời gian, Chu Trúc Trinh liền thấy đệ nhất tòa thành trì. Nàng dùng hư vô ngọc điều chỉnh một chút dung mạo, lại đem tu vi đệ thấp đến trúc cơ, lúc này mới ấn xuống linh kiếm, ở ngoài thành rất xuống. Quy chân nàng thu hồi tới, hiện tại dùng vẫn cứ là mặc quân kiếm. Giao nộp 2 khối hạ phẩm linh thạch vào thành phí, Chu Trúc Trinh vào thành, hướng thủ vệ dò hỏi qua đi. Thẳng đến truyền tống trận. Đệ thấp tu vi là bất đắc dĩ mà làm chi, doanh châu địa giới thượng, trừ bỏ vấn đạo môn, hóa thần đã đủ để vì môn phái nội trấn phái thái thượng trưởng lão, dễ dàng sẽ không trước mặt người khác lộ diện. Tùy tiện hiện thân, không riêng sẽ khiến cho hoành động, còn sẽ khiến cho ven đường thế lực khẩn trương cảm xúc. Nay đó tiểu thành trong hồ truyền tống trận phần lớn là khoảng cách ngắn truyền tống trận, loại này quy mô thành trấn trung, có 2 cái truyền tống trận đều tính nhiều. Nay đó truyền tống trận chủ yếu dùng để liên thông phụ cận thành trì. Chu Trúc Trinh liền tính toán thông qua này đó truyền tống trận đi trường nguyên phái. Trực tiếp bay qua đi muốn thật dài thời gian đâu, đi truyền tống trận nói, trên đường thêm lên nửa ngày hẳn là có thể tới rồi. Một canh giờ, nàng trải qua 10 mấy truyền tống trận, lại ở một tòa bên trong thành bị ngăn chặn. Tòa thành này tên là Tiêu Sơn, là phụ cận Tiêu Sơn phái phụ thuộc thành trì, quy mô xem như trung đẳng, bên trong thành thập phần phồn hoa, đầy đường đều là rộn ràng nhốn nháo người tu chân cùng phàm nhân. Chu Trúc Trinh lúc trước trải qua như vậy nhiều tòa thành trì, so nó quy mô lớn hơn nữa cũng không ít, lại không có một tòa như vậy náo nhiệt. Nàng ra truyền tống trận, nhạy bén mà cảm nhận được trời cao có trận pháp dao động. Bố trí truyền tống trận phòng ngoại bài lao lớn lên đội ngũ, đều là chờ đợi thông qua truyền tống trận người tu chân. Chu Trúc Trinh ngăn cản cái luyện khí tu sĩ hỏi chuyện, tiểu hữu, đây là có chuyện gì? Nàng rôi tay chỉ bên cạnh kia một đường dài đội ngũ. Tiền bối là vừa ở đây. Cái kia luyện khí tu sĩ xem nàng gật đầu, giải thích nói. Gần nhất phụ cận xuất hiện một con yêu thú, gọi là gì van bối cũng không biết, nghe nói đã ăn 200 nhiều người, Tiêu Sơn phái khai hộ thành trận pháp, phụ cận người tu chân đại bộ phận đều trốn vào tới. Có đồn đãi nói kia trận pháp duy trì không được bao lâu, phàm là có thể trả nổi truyền tống linh thạch người tu chân đều chuẩn bị đi địa phương khác. Cái gì cấp bậc yêu thú? Này! Van bối cũng không biết, bất quá nghe nói kia yêu thú liền kim đan tu sĩ đều ăn, hẳn là ở kim đan trở lên đi. Hắn chỉ biết nhiều như vậy tin tức. Chu Trúc Trinh sờ soạn khối linh thạch đưa cho hắn, thả hắn đi. Kim đan trở lên yêu thú A. Chu Trúc Trinh không tính toán nhúng tay, tu chân giới có bất thành văn quy củ, cái nào môn phái địa bản thượng ra sự tình liền từ cái nào môn phái tới giải quyết, nếu là nàng ra tay thu thập, nhân ra không chuẩn cũng không cảm kích còn cảm thấy nàng bao biện làm thay đâu. huống hồ một môn phái chẳng lẽ liền một con yêu thú đều thu thập không được. Đi thông nàng muốn đi thành trì truyền tống trận trước cũng bài đầy người, Chu Trúc Trinh ở một bên thanh toán linh thạch, đối phương liền cho nàng một quả hào bài, làm nàng đi trước nghỉ ngơi, thời gian không sai biệt lắm lại đến. Tròn tròn một bài thượng có khắc lục bách linh lục. Chu Trúc Trinh hỏi phụ trách phát hào bài trúc cơ tu sĩ, hiện tại đến phiên nhiều ít hảo. 260 đối phương trả lời, một lần đi 20 cái, mỗi lần khởi động truyền tống trận đại khái muốn một nén nhang thời gian, hiện tại còn sớm đâu, đạo hưu có thể ở trong thành tùy ý đi dạo, chờ mau đến phiên lại đến xếp hàng. Truyền tống trận người nhiều, khởi động thời gian cũng sẽ so trường. Chu Trúc Trinh vô ngữ, sớm biết rằng liền trực tiếp ra khỏi thành bay qua đi. Bất quá nàng cũng không thiếu điểm này thời gian, ở trong thành tùy ý xoay chuyển, liền ở truyền tống trận phụ cận tìm ra quán trà, chọn cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm hồ linh trà, từ túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản bắt đầu đọc. Nàng ngồi trong chốc lát, một cái ăn mặc một thân màu trắng xanh đạo bảo trúc cơ tu sĩ vào quán trà, trong tay hắn cầm đem quạt xếp, hơi có chút cố lộng phong nhã ý tứ, nhưng mà hình thể bành trướng, có vẻ tương đối dầu mỡ, phía sau còn đi theo 4-5 tên tùy tùng. Hắn khắp nơi đánh giá một vòng, tầm mắt quét đến Chu Trúc Trinh trên người, tức khắc trước mắt sáng ngời. Này nữ tu dáng người khí chất đều không tồi, chính là gương mặt này nhạt nhẽo chút. Bất quá kia cũng không quan hệ, hắn không ngại a. Mỹ nhân ở cốt không ở da, nàng dung mạo tuy rằng chỉ là thường thường, nhưng thoạt nhìn thực thuấn mắt, cốt tương ứng cho là không tồi. Chu Trúc Trinh là kiếm tu, ngày thường rèn luyện là không có nửa điểm chậm trễ, tự nhiên có vẻ ong eo chân dài cốt nhục đều đỉnh. Nàng trong tay méo cái ngọc giản, tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì, càng thêm lộ ra một loại cao lãnh chi hoa lãnh đạm khí chất tới. Đạo quân đúng là tự hỏi. Tuy rằng nói là ra tới thả lỏng một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không học tập. Hàn Quang đạo tôn cho nàng một đống ngọc giản, làm nàng không có việc gì liền lấy ra tới nhìn xem như trước tiên chuẩn bị bài tiếp theo bộ phận nội dung. Ngọc giản là vấn đạo môn một ít kinh tế tình hình chung, mỗi năm thu chi tình huống, các phong hàng ngày phí tổn, môn phái các cảnh giới tu sĩ mỗi năm cung cấp cùng cung phụng phát, phụ thuộc môn phái mỗi năm nộp lên trên linh thạch số lượng, môn phái bí cảnh sản xuất cùng giữ gìn phí dụng, môn phái nhiệm vụ đường mỗi tháng tập thể nhiệm vụ thù lao chi ra, môn phái linh thạch quặng thu vào, bán ra đan dược pháp bảo thu vào, cùng mặt khác môn phái cập lớn nhỏ thế lực chi gian mậu dịch mức. Từ lấy vạn vì đơn vị thượng phẩm linh thạch lưu thông, cho tới 1-2 khối hạ phẩm linh thạch chi tiêu, đều có tường tận ghi lại, văn tự ghi lại. Chu Trúc Trinh đẻ tình minh huyệt, lại lần nữa cảm giác chính mình có đầu trọc xu thế. So với triện thể văn tự ghi lại, nàng vẫn là càng thói quen xem con số ả dập. Chẳng lẽ Hàm Quang đạo tôn năm đó cũng là nhìn này đôi rậm rạp văn tự lại đây sao? Chu Trúc Trinh nghĩ nàng sư phụ kia một đầu tơ lụa giống nhau đen nhánh nồng đậm tóc dài, tức khắc tâm sinh kính nể. Nàng quyết đoán thu hồi này cái ngọc giản lấy ra một khắc cái. Vẫn là đi mua điểm linh giấy, có thời gian thời điểm sửa sang lại một chút số liệu xếp thành bảng biểu hảo, như vậy nhìn thật sự là hoa cả mắt. Lần trước vệ trường ca lấy lại đây linh giấy đều dùng để sửa sang lại môn quy, và năm mặc nhưng thật ra còn có một ít. Bất quá cũng mau dùng xong rồi, chờ một lát đi ra ngoài mua một chút đi, bút mực linh tinh đồ vật hẳn là nhiều bị một ít. Nói trở về, nàng đều hóa thần, vì cái gì mỗi lần trải đầu vẫn là sẽ rụng tóc, chẳng lẽ là thiên kiếp chỉ cường hóa gân cốt không cường hóa lông tóc duyên cớ. Nguyên Anh lúc sau, người tu chân tiêu hao nhất định căn nguyên là có thể làm được gãy chi trọng sinh, không biết nếu là chọc có thể hay không thông qua phương thức này trường trở về. Chứ bỏ ký lục tài vụ tình huống ngọc giản. Còn có mười mấy ngọc giản là dùng này đó số liệu ra đề mục, đây là nàng sư phụ bố trí tác nghiệp, dùng để gia tăng ký ức, trở về muốn giao, không thể không làm. Này đó ứng dụng đề khó khăn không cao, bất quá bởi vì số lượng rất nhiều, làm lên thực dườm già. Hàng Quang đạo tôn là không có khả năng chính mình từng đạo ra đề mục, hắn không thời gian kia, Chu Trúc Trinh suy đoán này đó đề mục không chuẩn là từ trước vị nào môn nội tiền bối biên soạn và hiệu đính. Nàng từ trước đến nay không có đem tác nghiệp kéo dài tới cuối cùng một ngày thói quen. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền nắm chặt trống không thời gian bắt đầu giải đề. Đệ nhất đề, phiên dịch lại đây là cái dạng này, một người ngoại môn đệ tử mỗi tháng cung cấp là 2 khối hạ phẩm linh thạch cùng một viên hạ phẩm bổ linh đan, một viên hạ phẩm bổ linh đan bình quân phí tổn là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu có 1.000 danh ngoại môn đệ tử, hỏi 100 khối thượng phẩm linh thạch có thể chống đỡ bọn họ bao lâu thời gian cung cấp. Chu Trúc Trinh dùng ngón tay chấm nước trà ở trên bàn viết mấy cái con số. Căn cứ để làm có thể thiết chống đỡ nguyệt số vì ít, một viên hạ phẩm bổ linh đan phí tổn là 5 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa cung cấp 2 khối chính là 7 khối, 1.000 danh đệ tử mỗi tháng tiêu hao chính là 7.000 hạ phẩm linh thạch. Nơi này còn có cái bẫy dập, 100 khối thượng phẩm linh thạch thông thường tới nói tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng là dựa theo tu chân giới tiêu chuẩn tỷ suất hối đoái đổi, địa vị cao linh thạch đổi thấp vị linh thạch muốn nhiều ra 2%, nơi này thay đổi 2 lần. 1.000, 52, ít 100, 12, 100, 12, 100. 7.000 ít 1.040.400. Ít 148.6. 148.6 tháng tương đương với 12 năm lại 4.6 tháng, số lẻ lau sạch, cho nên cuối cùng đến ra kết quả là 12 năm 4 tháng. Chu Trúc Trinh đem đáp án dùng thần thức viết tiến ngọc giản, tiếp tục tính tiếp theo đề. Bên kia trên bàn xuất hiện một bóng ma, Chu Trúc Trinh cũng không ngẩng đầu lên, duỗi tay chỉ một chút một cái khác phương hướng. Đạo hữu, bên kia có tòa vị. Trúc cơ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới này nữ tu cư nhiên sẽ như vậy không cho mặt mũi, tuy rằng trong lòng tức giận, trên mặt lại cường chống tươi cười, nơi này cũng chưa nói không thể ngồi đi. Chu Trúc Trinh liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, tùy ngươi. Làm nàng đổi chỗ ngồi là không có khả năng, nàng trước tới. Tại Hạ Tiêu Sơn phái Phạm Trần Tảo, không biết tiên tử phương danh. Hắn hỏi vài biến, đối phương lại phảng phất coi hắn vì không có gì, một chữ đều không có hồi phục. Phạm Trần Tảo biểu tình có chút không vui, hắn cần phát tác, lại thấy nàng trầm tư thời điểm hơi hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn cổ. Càng có vẻ ra như ngưng chi, bằng cơ ngọc cốt. Phạm Trần Tào đôi mắt cơ hồ muốn theo nàng cổ áo hướng trong toàn, đã bắt đầu miên man bất định. Tiên tử là từ nơi khác tới đây đi. Phạm Mỗ là Tiêu Sơn phái trưởng lão đệ tử, đối nơi đây rất là hiểu biết, không biết nhưng may mắn mời tiên tử đồng du. Chu Trúc Trinh ngại hắn quá xảo, đã sớm phong bế thính giác. Nàng cảm thấy đề này đề làm tựa hồ có chút vấn đề, loại này thể văn ngôn ra đề mục chính là dễ dàng sinh ra nghĩa khác, giải đề nhưng thật ra không khó khăn. Chính là đọc đề tương đối phiền toái. Nàng kéo một phen tóc, một không cẩn thận kéo xuống tới hai căn, tức khắc có điểm khổ sở. Xong rồi, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ trọc. Phạm Trần Tào một người nói nửa ngày, đối diện nữ tu nửa điểm phản ứng đều không có, hắn mới ý thức được đối phương là phong bế thính giác. Hắn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, rốt cuộc thẹn quá thành giận. Tiên tử một khi đã như vậy không biết điều, cũng đừng quái phạm mô đắc tội. Phạm Trần Tào một phách cái bàn, mang đi. Hắn này một phách đem trên bàn ly nước trà bắn ra tới, Chu Trúc Trinh tính đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị đánh gãy, tức khắc có chút sinh khí, hóa thần uy áp đi xuống một phách, Phạm Trần Tào đứng mũi chịu sào, một tiếng không cổ họng, thất khiếu đổ máu mà hôn mê bất tỉnh. Thủ hạ của hắn cũng không có thể hảo đi nơi nào, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai rồi vị, tức khắc té ngã lộn nhào mà chạy. Thế giới thanh tĩnh. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng. Trong quán trà mặt khác khách hàng cũng không hảo đi nơi nào. Tu vi thấp đều không tự chủ được mà bị uy áp tấn đảo, thấy nàng thu hồi uy áp, giống như không có ác ý, lập tức lặng lẽ chạy trốn một cái không dư thừa, thực mau đại đường cũng chỉ dư lại nàng một người. Nàng sở dĩ lúc trước không có động thủ, chính là cái này duyên cớ. Hư vô ngọc có thể che giấu tu vi, lại không có khả năng thay đổi uy áp cấp bậc. Qua không đến một nén nhang thời gian, một cái kim đan tu sĩ vội vàng đổi tới, tiến quán trà lập tức ngũ thể đầu địa đại lễ thăm viếng, văn bối Tiêu Sơn phái Phạm Văn Thanh, bái kiến tiền bối. Lãng đài tiên tung, 69. Miễn lễ. Tạ tiên bối. Kiều kim đan tu sĩ tuy rằng ứng, lại chưa từ trên mặt đất bò dậy, mà là vẫn duy trì quỳ phục tư thế, khuyển tử vô trạng, mạo phạm tiên bối, cầu ngài dẫn vạn bối đem hắn trục xuất, để tránh nhiễu tiền bối thanh tĩnh. Hắn kinh sợ, Chu Trúc Trinh nhưng thật ra vô tình khó xử, chỉ là phất phất tay. Phạm Văn Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức vung tay lên, đem hôn mê nhi tử trực tiếp ném ra ngoài cửa, hắn xuống tay rất nặng. Trúc cơ tu sĩ bị vứt ra đi thật xa, rơi xuống đất thời điểm phát ra một tiếng trầm vang. Hắn là sợ trước mặt vị này một cái không cao hứng liền phải tiếp tục truy cứu. Hắn là kim đan hậu kỳ tu vi, vừa rồi một cảm nhận được uy áp lập tức liền chạy tới, ở trên đường đụng phải nhi tử chạy trốn người hầu. Vừa rồi kia trận uy áp cường độ cực cao, nếu vô tình ngoại, vị tiền bối này hẳn là nguyên anh tu sĩ. Tu sĩ cấp cao đối tu sĩ cấp thấp quyền sinh sát trong tay vốn chính là đặc quyền, huống chi vẫn là tu sĩ cấp thấp vô lễ trước đây. Hắn đã kim đan, đến đứa con trai không dễ dàng, có thể lưu lại tánh mạng đã là vạn hạnh. Bọn họ Tiêu Sơn phái trưởng môn cũng bất quá nguyên anh tu vi, là sẽ không vì một cái cùng chính mình không có gì quan hệ trúc cơ tu sĩ đi cùng giai tu sĩ kết toán. Chu Trúc Trinh nhìn ra tâm tư của hắn, cũng chỉ làm không biết. Phạm Văn Thanh lúc này mới đứng dậy, túi đầu cung kính đứng ở một bên, vạn bối chịu môn phái chi mệnh đóng giữ Tiêu thành phố núi, là cai thành lâm thời thành chủ. Không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Còn thỉnh tiền bối thứ tội. Không biết tiền bối tới đây là vì chuyện gì. Không có đại sự. Chu Trúc Trinh sáng lên hào bài, mượn một chút truyền tống trận. Phạm Văn Thanh lau đem hãn, tiền bối mời theo vạn bối tới, này liền vì ngài khai truyền tống trận. Hắn nào dám làm vị này nguyên anh đạo quân đi theo một đống luyện khí trúc cơ mặt sau xếp hàng, tự nhiên là trước đem nàng tiễn đi mới là. Chu Trúc Trinh biết hắn bất an, không có cự tuyệt, đi thôi. Phạm Văn Thanh ở phía trước cho nàng dẫn đường, hắn còn chưa đi ra quán trà, một đạo độn quang đột nhiên giáng xuống, dừng ở quán trà cửa. Phạm Văn Thanh kinh ngạc, trưởng môn. Ân. Tiêu Sơn phái trưởng môn là cái nguyên hậu tu sĩ, bề ngoài ước chừng 50-60 tuổi, dưới hàm xúc cần, hắn rôi tay ý bảo Phạm Văn Thanh né tránh, đối Chu Trúc Trinh quỳ xuống lại. Vạn bối Tiêu Sơn phái trưởng môn Viên Thiện Ích, bái kiến tiền bối. Phạm Văn Thanh dọa sợ. Bọn họ trưởng môn đã là nguyên hậu tu vi, làm hắn xưng một tiếng tiền bối sẽ là người nào? Hóa thần đại năng. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng mà ngốc đứng trong chốc lát, suy nghĩ một chút nữa lúc trước đã xảy ra cái gì, tức khắc cảm giác một trận hư thoát. Thiếu chút nữa ở tử vong tuyến thượng đi rồi một chuyến. Miễn lễ. Chu Trúc Trinh nghe hắn nói chính mình là Tiêu Sơn phái trưởng môn, cũng liền nhiều giải thích hai câu, bổn quân có việc muốn làm, bất quá đi qua nơi đây, ngươi chờ không cần khẩn trương. Viên Thiện Lịch nghe giọng nói của nàng, cảm giác vị này hóa thần tiền bối khá tốt nói chuyện. Hắn do dự một chút, hỏi, tiền bối chính là vấn đạo môn hóa thần đạo quân. Chẳng trách hắn có này suy đoán, cách nơi này gần nhất có hóa thần đạo quân tọa trấn môn phái cũng chỉ có vấn đạo môn. Đúng vậy. Viên Thiện Lịch trong lòng lập tức liền có so đo, tiền bối đường xa mà đến, là Tiêu Sơn phái vinh hạnh, không biết nhưng nguyện vui lòng nhận cho đến phái nội nghỉ ngơi một phen. Tiêu Sơn phái cử phái cung nên tiền bối quang lâm, vạn bối cũng không thắng cảm kích. Có chuyện nói thẳng. Là cái dạng này, 2 tháng trước nơi đây xuất hiện một con tứ giai đỉnh núi luận tích, đến nay đã ăn luôn ít nhất 200 danh tu sĩ, vạn bối lực có không bằng, thật sự là bất lực, có không thỉnh tiền bối ra tay giải quyết một chút. Tiêu Sơn phái nguyện lấy lễ trọng tương thủ. Ẩn tích. Chu Trúc Trinh cau mày nghĩ nghĩ này đến tột cùng là cái gì ngọn ý, 2 tháng, các ngươi không có hướng mặt khác môn phái xin giúp đỡ sao? Không dối gạt tiền bối. Viên Thiện Lịch cười khổ, chúng ta đúng là vấn đạo môn phụ thuộc môn phái. Ngày trước đã hướng vấn đạo môn đệ tin, còn chưa thu được hồi phục. Nhưng nơi này lại là chờ đến không được. Ngài cũng thấy được, phu cận người tu chân đều vào thành, kia chỉ ẩn tích đã nhiều ngày đã bắt đầu ở ngoài thành thường xuyên xuất hiện, này hộ thành đại trận cũng đã sắp chống đỡ không được. Có thể phòng trụ nguyên anh cảnh giới công kích trận pháp cũng coi như là bọn họ trấn phái chi bảo, trận pháp tự thân hao tổn liền không nói, chỉ là một ngày thiêu hủy linh thạch liền đủ để cho hắn ngực lấy máu, còn như vậy đi xuống, hắn cũng chỉ có thể sơ tán người tu chân. Triệt hồi trận pháp. Tiêu Sơn phái trưởng môn cung cung kính kính, tư thái cứ thấp, nội tâm có chút thấp thỏm. Kỳ thật bọn họ ngay từ đầu liền cấp vấn đạo môn đi tin, nhưng bởi vì bọn họ là ly vấn đạo môn xa nhất một cái phụ thuộc môn phái, lại có hắn cái này nguyên hậu tu sĩ tọa chấn, so mặt khác chỉ có nguyên sơ thậm chí kim đan tu sĩ tọa chấn môn phái nhỏ muốn càng có tự tin một ít, mỗi năm thuế phú cũng là dây dưa dây cả có thể không trước liền không trước, trưởng môn tựa hồ đối bọn họ rất có ý kiến, kéo chậm chạp không có hồi phục. Hẳn là cố ý lượng bọn họ một đoạn thời gian. Nhưng hắn biết, vấn đạo môn hóa thần trưởng lão phần lớn phân phong quản lý, trừ bỏ trưởng môn ở ngoài, những người khác là mặc kệ ngoại vụ, hắn đoán trước mặt vị này đạo quân khẳng định không biết việc này. Chu Trúc Trinh thật đúng là không biết. Hàm Quang đạo tôn tuy rằng nói làm nàng cùng Thuần Ninh cùng nhau xử lý công việc vặt, nhưng còn không có bắt đầu đâu, định thời gian là nàng trở về lúc sau. Nàng lấy ra bản đồ, rót vào linh lực triển khai. Hàm Quang đạo tôn lúc trước họa tuyến vừa vặn liền tại nơi đây phía trước một chút. Nay thật đúng là bọn họ phụ thuộc môn phái cảnh nội. Chu Trúc Trinh thu hồi bản đồ, ở đâu? Một khi đã như vậy, rửa sạch yêu thú tự nhiên là nàng nên làm sự tình. Ẩn tích, xem tên đoán nghĩa, chính là sẽ ẩn thân thằn lằn. Chu Trúc Trinh trước kia ở Doanh Châu yêu thú đồ trí thượng nhìn đến quá quan với nó miêu tả, nghe nói loại này yêu thú phần lớn vì kim hệ hoặc là mộc hệ, cấp thấp có thể biến sắc, cao giai có ẩn thân khả năng. Có thể ẩn nấp với cảnh vật chung quanh bên trong, dễ bề tiềm tàng cùng đánh lén. Bên ngoài thân làn da phi thường cứng rắn, công kích thủ đoạn chủ yếu là đầu lưỡi cùng cái đuôi, nhược điểm là đôi mắt cùng bụng. Hào đi, thăng cấp bản tắc kệ hoa sao? Nàng đi theo Viên Thiện Lịch tới rồi một rừng cây, Viên Thiện Lịch còn thuận tay đem Phạm Văn Thanh cũng chụp tới. Tiên bối, ngày trước gần nấp hơi thở, kia yêu thú thường xuyên tại đây vùng xuất hiện, chờ nó bị hấp dẫn lại đây, vạn bối liền cùng ngài cùng nhau đem nó đánh chết, như vậy tốt không? Có thể. Phạm Văn Thanh khóc không ra nước mắt, hóa ra hắn là đảm đương ngồi a. Không cần khẩn trương. Viên Thiện Lịch trấn an hắn một câu, chúng ta đều ở một bên, sẽ kịp thời cứu ngươi. Hai người giấu kín lên, qua hơn nửa canh giờ, cách đó không xa lá cây đột nhiên không gió tự động. Tới. Viên Thiện Lịch thấp giọng nói. Chu Trúc Trinh thần thức phạm vi trung đột nhiên có điều dị động, nàng tịnh chỉ kiếm quyết một hoa, một đạo kiếm khí tự đầu ngón tay mà ra, một tiếng đau tê tiếng vang lên, không trung rơi xuống nước số lấy máu dịch. Một con màu xanh lục thằn lằn hình dạng hiển lộ ra tới. Nó chừng 2 người chiều cao, màu đen đôi mắt hơi hơi phản quang, đã sinh ra một chút linh trí. Chu Trúc Trinh trở tay, tranh một tiếng rút ra Mạc Quân kiếm. Ẩn Tích cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cái đuôi vung liền muốn chạy, lại bị mấy đạo kiếm khí phong bế đường đi. Chu Trúc Trinh vọt qua đi, kiếm chiêu sắc bén, thẳng chỉ nó mắt phải. Ẩn Tích thấy tình thế không tốt, vội vàng vừa phun đầu lưỡi, nó đầu lưỡi nổ ra cư nhiên so thân thể còn muốn trường. Chu Trúc Trinh chít thân một tránh, cái kia xả giống nhau đầu lưỡi đánh ở nàng phía sau trên cây, ba người ôm hết cây cối lập tức bị đánh đoạn. Chu Trúc Trinh kiếm khí đi xuống hết thảy, đem nó chưa kịp thu hồi một nửa đầu lưỡi cắt đứt. Ẩn Tích thân hình lóe lóe, biến mất ở trong không khí. Chu Trúc Trinh vừa nhấc kiếm, thượng trăm đạo kiếm khí hướng tới bốn phía bay đi ra ngoài, máu nhỏ giọt xuống dưới, nàng tay mắt lanh lẹ chính là nhất kiếm. Ẩn Tích đau tê một tiếng, không thể không lại lần nữa hiện hình. Một người một yêu thú thả chiến thả tẩu, dần dần tiếp cận một mảnh vách núi. Ẩn Tích đã bị thương số chỗ, nó biết nếu là rời đi rừng cây nhất định sẽ mất đi che đậy, nỗ lực tưởng trở về thoán, Viên Thiện Ích lại ở Chu Trúc Trinh phía sau phong bế nó đường đi. Ẩn Tích đã bị buộc ra rừng cây, Chu Trúc Trinh một đạo kiếm khí hướng tới nó mắt trái đánh tới, Ẩn Tích vung đầu, đầu suýt nữa bị chát cái đối xuyên, nó cư nhiên thẳng tắp hướng tới vách núi xông ra ngoài, Chu Trúc Trinh lập tức đuổi theo, Ẩn Tích ngăn đuôi, thật lớn lực đánh vào nền ở trên vách núi, lạc thạch quần quận mà xuống, Chu Trúc Trinh lập tức căng ra phòng ngự trận tranh né, lại thấy nó tạp trung địa phương lập lòe hai hạ, ảo trận bị tạp toái lúc sau, lộ ra một cái cửa động tới, bên trong tựa hồ có thứ gì. Kia chỉ thằn lằn tắc thừa dịp cái này thời cơ, nương phản tác dụng lực hướng tới rừng cây nhào tới. Chu Trúc Trinh dương lên tay, sau lưng màu tím kiếm quang bài khai, hướng tới Ẩn Tích đảo tẩu phương hướng bắn đi ra ngoài. Oanh! Rừng cây đều bị oanh rớt một nửa, thật lớn thằn lằn bị cắt thành tam đoạn, trên mặt đất bắn hai hạ, chết ấu. Chu Trúc Trinh đi qua đi, kiếm khí hoa khai thằn lằn đầu, lấy ra một viên màu xanh lục yêu đan. Nàng vốn là không nghĩ dùng này nhất chiêu, rốt cuộc quá phá hư hoàn cảnh, nhưng ai làm này thằn lằn chạy trốn nhanh như vậy đâu. Nàng đem yêu đan thu vào chữ vật vòng tay, xoay người nhìn về phía vách núi phía trên cửa động. Kia Ẩn Tích cố ý một tạp, hẳn là muốn mượn cái này cửa động hấp dẫn bọn họ chú ý, chính mình nhân cơ hội chạy thoát. Bất quá thật đáng tiếc, nó thất bại. Nàng bay đến cửa động trước, hướng bên trong nhìn một chút. Vách đá thượng cái này động thực thiện, bên trong có một khối di hài, tựa hồ là bên trong người này ngã xuống trước lâm thời mở. Chu Trúc Trinh thần thức kiểm tra rồi một chút, lại dùng kiếm khí thử, xác nhận không có gì nguy hiểm, mới bay đi vào. Thi thể này đã thành bạch cốt, chỉ có trên người pháp ý thì cùng bên hông túi chữ vật còn hoàn hảo. Cửa động được khảm mấy cái trận thạch, mặt trên trận văn đã ảm đạm xuống dưới. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua, liền phán đoán ra người này không chết bao lâu, tuyệt đối không vượt qua 30 năm. Cửa động trận thạch chỉ là trung giai, tuy rằng là ảo trận, cũng chống đỡ không được thời gian lâu như vậy. Nàng quan sát một chút cốt hài, cơ bản phán đoán đây là cái nguyên anh tu sĩ. Nếu hắn đã treo, kia mấy thứ này lưu trữ cũng không gì dùng, dựa theo tu chân giới thường lệ, ai tìm được ai lấy. Nàng dùng linh lực đi lấy hắn bên hông túi chữ vật, vừa mới đụng tới di hài, đột nhiên có một đạo bạch quang thăng lên. Chu Trúc Trinh cảnh giác mà lui về phía sau một bước, bạch quang trung dần dần hóa ra một người hình hư ảnh. Là một đạo tàn niệm. Tàn niệm là cái 3-40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, hắn nhìn về phía Chu Trúc Trinh, mỉm cười một chút nói, vị này tiểu hữu. Tiểu hữu đến một nửa, hắn mắc kẹt. Tiền bối. Lãng đài tiên tung, 70. Tàn niệm thực xấu hổ. Sự thật chứng minh, tìm được di phủ không riêng có thể là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, còn có thể là tu vi cao thâm đại năng. Hắn nhanh chóng đánh mất nguyên bản ý niệm, bắt đầu một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Tiểu hữu. Chu Trúc Trinh đánh giá hắn một chút, hỏi, ngươi có nói cái gì tưởng nói? Vạn bối tuy rằng thân chết, lại lòng có lo lắng, cho nên lưu lại này nói thần nghiệm, chờ đợi người có duyên xuất hiện. Hư ảnh khe khẽ thở dài, ta có cái con gái một nhì, còn thỉnh tiền bối thay ta tìm được nàng, đem di cốt cùng túi chữ vật giao cho nàng. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi đâu? Chu Trúc Trinh nói, nàng đảo không thiếu điểm này đồ vật, một cái nguyên trung tu sĩ có thể có bao nhiêu thân gia. Nhưng là mênh mang doanh châu. Tìm người chính là chuyện phiền toái nhi. Kia tàn niệm liền chờ nàng hỏi cái này một câu, lập tức cười nói, tự nhiên sẽ không làm tiền bối có hại, tới rồi ngài cái này cảnh giới, nguyên anh giới linh tài linh bảo hẳn là cũng chứng mắt, không biết tiền bối nhưng nghe nói qua tiếng sấm thú. Tự nhiên là nghe nói qua. Tiếng sấm thú là một loại quý hiếm yêu thú, chỉ có thể ở cực kỳ đặc thù hoàn cảnh hạ sinh tồn. Cao giai tiếng sấm thú xương cốt có chống đỡ lôi điện chi hiệu, là hiếm có chân quý tài liệu, có thể dùng để luyện chế ngăn cản thiên kiếp pháp bảo. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không cần loại này pháp bảo, nàng là lôi linh căn tu sĩ, đối thiên kiếp sức chống cự hiếu thăng với thường nhân, lại thói quen lấy thân ngăn cản thiên kiếp rèn luyện gân cốt, nàng nếu là muốn tránh thiên kiếp, trực tiếp liền khai trận pháp, còn cần cái này. nhưng tiếng sấm thú sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, cần thiết có cực kỳ dư thừa lôi linh lực, thủy mộc sinh cơ thiếu một thứ cũng không được, ở như vậy hoàn cảnh hạ, rất có khả năng sinh ra có lôi mộc song thuộc tính linh thực. Quy chân kiếm bản thể tử hoàng trúc, vừa lúc chính là lôi mộc song thuộc tính tài liệu. Thanh kiếm này đến trên tay nàng lúc sau, liền không có tìm được quá thích hợp tài liệu tế luyện, đối với kiếm linh tới nói thật là có chút ủy khuất. Hư ảnh xem nàng tự hỏi, nội tâm có điểm thấp thỏm. Hắn vốn là chuẩn bị một phần truyền thừa, tính toán giao cho tìm tới nơi này tiểu bối, cầm hắn truyền thừa chính là hắn đồ đệ thế sư phụ làm việc không phải theo lý thường hẳn là sao. Ai biết tới cư nhiên là vị hóa thần tu sĩ. Toàn bộ doanh châu Nguyên Anh trở lên người tu chân tổng cộng mới bao nhiêu người. Hắn cư nhiên một hồi liền gặp phải hóa thần đại lão, đây là cái dạng gì xác suất? May mà vị tiền bối này thoạt nhìn tựa hồ là chính phái tu sĩ, nếu là gặp phải không thế nào chính phái, trực tiếp chịu thần niệm ký ức, lấy túi chữ vật liền đi, hắn cũng không có gì biện pháp. Người nữ nhi ở đâu? Chu Trúc Trinh hỏi. Ở Phù Pháp Tông. Hư ảnh vội vàng nói, vãn bối đạo hào Đoan Huệ, là Phù Pháp Tông trưởng lão. Chúng ta là có môn có phái tu sĩ, tìm lên không phiền toái. Hào đi. Chu Trúc Trinh phiên phiên nhẫn chữ vật, ta giúp ngươi tìm. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, xé xuống mặt trên tầng tầng lá bừa, mở ra nắp hộp, bên trong phóng một quả màu đen hạt châu. Này cái tụ âm châu là nàng ở phía trước nào đó cốt truyện thế giới đào ra, hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng. Vào đi. Nàng nói, ta lại không biết ngươi nữ nhi trông như thế nào, miễn cho đưa sai rồi người. Hư ảnh đại hỉ, hắn nguyên bản cho rằng đem tin tức truyền lại cho nàng cũng chỉ có thể tiêu tán, không nghĩ tới cư nhiên có thứ này, nói không chừng còn có thể tái kiến nữ nhi một mặt. Hắn hóa thành bạch quang, chui vào tụ âm châu, Chu Trúc Trinh đem hạt châu thu vào trong tay áo, đem trên mặt đất di cốt thu, từ cửa động đi ra ngoài. Viên Thiện Đích ở cách đó không xa trên đất chống chờ, thấy nàng ra tới, thái độ càng thêm cung kính thân thiện, nguyên lai là thần nguyên đạo quân, vạn bối lại là không nhận ra tới. Vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn liền phát hiện, lôi thuộc tính linh căn, mặc quân kiếm, thành danh kỹ lôi đỉnh chi cánh. Phù hợp này đó điều kiện, toàn bộ tu chân giới cũng liền kia một người mà thôi. Nguyên tưởng rằng có cái hóa thần vừa lúc trải qua đã là đụng phải đại vận, không nghĩ tới cư nhiên là thái tử đi tuần. Hắn có chút khẩn trương, nhanh chóng bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước có hay không nói cái gì không thỏa đáng nói, thừa dịp nàng vào động điều tra, lập tức đã phát truyền âm hạc giấy trở về, mệnh môn nội trưởng lao trước thanh phía trước thiếu hạ cung phụng, mặt khác lại nhiều thêm một thành làm phạt ngạch. Lý do sao? Liền nói phụ trách giao nộp cung phụng trưởng lao tham ô linh thạch hảo. Tạ lễ đã bị hảo, còn thỉnh ngài đến phái nội nghỉ tạm một lát. Không cần. Chu Trúc Trinh xua tay, các ngươi nếu giao cung phụng, vấn đạo môn tự nhiên có bảo hộ chi trách, không cần lại bị quà tặng. Bổn quân còn có việc muốn làm, đi trước một bước. Nàng kiên quyết từ chối không chịu, trưởng môn vô pháp, chỉ có thể đưa nàng rời đi. Viên Thiện Đích nhìn thân ảnh của nàng ở truyền tống trận nội biến mất, không khỏi có chút cảm khái, thời buổi này, tưởng tặng lễ hối lộ một chút cư nhiên đều đưa không ra đi. Thu Âm Châu tàn niệm thực kinh ngạc. Thần Nguyên đạo quân, ngươi nhận thức ta a? Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, nga, đã quên ngươi ngã xuống không đã bao lâu. Như thế nào sẽ không quen biết? Tàn thi thầm, lúc trước vấn đạo môn tổ chức Nguyên Anh điển lễ khi, vạn bối cũng trình diện xem lễ, không nghĩ tới, như vậy đoạn thời gian, ngài cư nhiên đã hóa thần. Nàng hẳn là biến ảo hình tượng, nếu không phải bị bên cạnh cái kia Nguyên Anh tu sĩ kêu phá thân phận, hắn cũng không nhận ra được. Ngượng ngùng, ta không nhớ rõ ngươi. Như vậy nhiều người, sao có thể mỗi người đều nhớ rõ đâu? Tàn niệm cười nói, tiền bối tiến cảnh như thế bay nhanh, tất nhiên là thập phần chăm chỉ khắc khổ, đạo tôn hẳn là thực vui mừng. Hắn thở dài, tiểu nữ lúc ấy mới chỉ là trúc cơ, cũng không biết nhiều năm như vậy đi qua, nàng kết đan không có. Chu Trúc Trinh nhìn ra hắn nỗ lực phản quan hệ ý đồ, nhưng nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng Tàn Niệm nói chuyện thiếm, tiểu hữu là như thế nào ngã xuống. Xông cái bí cảnh, tranh đoạt trung bị trọng thương. Tàn thi thầm, miễn cưỡng chạy ra tới tìm cái địa phương ẩn thân, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Chu Trúc Trinh im lặng, cảm giác vấn đề này không thế nào hợp thời nghi, xin lỗi. Không có gì. Tàn niệm đảo cũng không để ý, kỹ không bằng người, tâm kế cũng không bằng người, không có gì nhưng tiếc hận. Chỉ là đáng thương tiểu nữ, không biết ta thân vẫn sau, nàng muốn như thế nào sinh hoạt. Chu Trúc Trinh lại xuyên qua mười mấy truyền tống trận, rốt cuộc đến trường Nguyên phái Phương Thị. Phương Thị răng đèn kết hoa, người đến người đi, nhưng thật ra náo nhiệt vô cùng. Chu Trúc Trinh hướng ven đường một cái quán chủ dò hỏi, đạo hữu. Gần nhất có cái gì hỉ sự sao? Như vậy náo nhiệt. Vị đạo hữu này là vừa tới trường Nguyên phái đi. Kia quan chủ là cái tóc trắng xóa trúc cơ tu sĩ, nghe vậy nhìn về phía nàng, trường Nguyên phái thủ tĩnh chân nhân kết anh, 3 ngày sau Nguyên Anh đại điển, hai ngày này đúng là người nhiều nhất thời điểm. Như vậy a, cảm ơn. Chu Trúc Trinh cộng lại một chút, nàng hiện tại đi truyền tin liền đi không tốt lắm, khẳng định sẽ bị giữ lại xuống dưới, không lưu bị tổn thương hữu phái cảm tình, chờ đến đại điển lúc sau lại đi cũng không tốt lắm, nhân ra sẽ tưởng ngươi có phải hay không không nghĩ tặng lễ cô ý tạp ở đại điển qua đi chạy tới. Nếu tới cũng tới rồi, không bằng tham gia điển lễ lại đi, cũng coi như là gia tăng một chút liên hệ. Nếu muốn tới cửa chúc mừng, tổng không thể hai tay chống chân mà đi. Nàng ở chữ vật vòng tay phiên một chút, nhảy ra tới một đống lung tung rối loạn pháp bảo đan dược, từ trúc cơ đến kim đan đều có. Mấy thứ này đại bộ phận là nàng nguyên anh điển lễ phía trước môn nội trưởng bối tặng cho. Chu Trúc Trinh ở phường thị bổ sung một ít văn phòng phẩm, lại mua một đống túi chữ vật, đem mấy thứ này phân loại cất vào túi chữ vật. Tu chân giới rất nhiều tu sĩ kỳ thật là không quá thích ra cửa giao tế, tu sĩ cấp thấp đảo không sao cả, tu sĩ cấp cao tới cửa bái phỏng, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương trong nhà tiểu bối, đó là phải cho lễ gặp mặt. Nếu là có kia lòng dạ hiểm độc, đem thân cận không thân cận tiểu bối tất cả đều kéo đến trước mặt từng cái hành lễ, chỉ sợ một lần liền phải cấp đào giống. Nói như vậy, vấn đạo môn sẽ cho phái đi chúc mừng tu sĩ cấp cao chuẩn bị tốt hạ lễ cùng lễ gặp mặt, trực tiếp từ quản sự chỗ linh chính là một cái túi chữ vật phóng một kiện pháp khí cùng một lọ đan dược. Pháp khí cùng đan dược đều là sản xuất hàng loạt thống nhất chế thức, một lần phát ra đi mười mấy chục cái túi chữ vật. Đúng là bởi vì có này đó tiêu hao, bọn họ yêu cầu đơn đặt hàng số lượng mới có thể như vậy khổng lồ. Dùng cho tặng lễ cấp thấp pháp khí giống nhau không khỏi môn nội cung ứng, mà là giao từ Doanh Châu Tây Nam thế gia chế tạo, cách mấy năm đổi một lần kiểu dáng. Chu Trúc Trinh cảm thấy như vậy nhưng thật ra không tồi, thực quy phạm. Bất quá nàng lần này ra tới nguyên bản không phải vì tham gia điển lễ, liền không có đi lánh lễ gặp mặt. Nàng cùng vấn đạo môn phái tới chúc mừng Nguyên Anh trưởng lão lấy được liên hệ, làm đối phương trước tiên trở về. Nàng đệ bái thiếp, Trường Nguyên phái đệ tử thông truyền qua đi, đem nàng dẫn tới Trường Nguyên phái chủ phong chính điện. Trường Nguyên phái thái thượng trưởng lão Đạo Hào Cư Huyên, hóa thần trung kỳ tu vi, Chu Trúc Trinh là gặp qua hai lần. Chu Trúc Trinh tiến lên chúc mừng, hắn lập tức đón xuống dưới, đạo hữu đường xa mà đến, thật sự là vất vả. Cư Huyên đạo quân bề ngoài tương đối tuổi trẻ, 20-30 tuổi bộ dáng, bên môi ý cười ngăn đều ngăn không được. Bất quá một cái Nguyên Anh điển lễ, dựa theo thường lệ, vấn đạo môn nhiều nhất phái cái Nguyên Anh trưởng lao tới đưa phân lễ vật, lễ đến người không đến cũng là có khả năng. Hiện giờ cư nhiên là bọn họ hóa thần trưởng lao tiến đến chúc mừng, vẫn là tương lai thủ tọa tự mình đến phóng, thật sự là cấp đủ Trường Nguyên phái mặt mũi. Cư Huyên tiền bối. Chu Trúc Trinh mỉm cười hành lễ, Cư Huyên đáp lễ lại, đạo hữu quá khách khí. Đây là ta đồ nhi thủ tĩnh. Thủ tĩnh, tới cấp thần nguyên đạo quân chào hỏi. Hắn phía sau đi theo cái bạch đi rìa thanh niên, nghe vậy tiến lên vái chào, vạn bối thủ tĩnh, gặp qua thần nguyên đạo quân. Đây là lần này điển lễ vai chính. Thanh niên dung mạo tuấn tú, dáng người cao dài, hắn môi mỏng hơi nhấp, mi đôi ra phòng, tựa hồ có chút sắc bén, thái độ lại không cao ngạo, mà là cẩn thận có lễ. Xem này cử chỉ, tính cách hẳn là tương đối nội liễm. Chu Trúc Trinh mỉm cười gật đầu. Lấy ra cái túi chữ vật cho hắn, tiểu hữu như thế tuổi trẻ liền tiến giai Nguyên Anh, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Cảm tạ tiền bối. Cư Huyên đạo quân tươi cười càng sâu vài phần, nơi nào, đạo hữu quá khen. Hắn tuy rằng nói như vậy, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thủ tinh 370 tuổi kết anh, tuy rằng so ra kem trước mặt vị này thần nguyên đạo quân, cũng đủ để bệ nghệ đại đa số môn phái tinh anh con cháu. Như vậy tư chất toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra tới mấy người. Đã có thể cùng bảy đại đỉnh cấp môn phái thủ tọa tương so. Thủ tĩnh cũng là kiếm tu, đạo hữu nếu có thời gian, còn thỉnh chỉ điểm hắn một phen mới hảo. Cư Huyên đạo quân thỉnh nàng ngồi xuống, hai người lại tán gẫu một trận, lại có mặt khác môn phái trưởng lao đến phóng, Cư Huyên lúc này mới mệnh Trường Nguyên phái đệ tử đưa nàng đi khách viện tạm nghỉ. Thủ tĩnh tựa hồ có việc, cùng Cư Huyên đạo quân cáo lui gót ở nàng mặt sau ra tới. Chu Trúc Trinh không đi hai bước, liền thấy phía trước chạy tới một cái ăn mặc màu hồng đào váy sam tiểu cô nương. Thẳng tắp hướng tới nàng nào tới. Đạo quân. Tiểu cô nương cùng nàng đi ngang qua nhau, nhào vào thủ tĩnh trong lòng ngực. Lũ Nguyệt. Thủ tĩnh nhẹ mắng, lại hồ nháo. Hắn nhìn về phía Chu Trúc Trinh, làm tiền bối chê cười, đây là vãn bối đồ đệ. Lũ Nguyệt lúc này mới chú ý tới có người xa lạ, nàng thẻ lưỡi, đứng vững vàng ngoan ngoan hành lễ, Lũ Nguyệt bái kiến tiền bối. Một phần lễ gặp mặt đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh lấy cái túi chữ vật đưa cho nàng, tiểu cô nương rất hoạt bát. Nơi nào? Chính là bướng bỉnh. Thủ tĩnh bất đắc dĩ, ngày thường tu luyện là nửa phần không để bụng. Tuổi con nhỏ sao, quá 2 năm tâm định rồi thì tốt rồi. Chu Trúc Trinh cười cười, cùng hắn từ biệt. Một cái quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ký chủ, đã lâu không thấy. Hệ thống nói, thế nào, có hay không cảm giác chính mình đột nhiên già rồi, ngươi đều là người ta mãi mãi bối người. Câm miệng. Lãng Đài Tiên Tung, 71. Ngươi phía trước đang làm cái gì? Chu Trúc Trinh hỏi. Viễn trình kiểm tu cấp dưới hệ thống. Hệ thống điện tử âm kéo trường, phiền toái đã chết. Cái gì cấp dưới hệ thống? Ngài biết cái này làm cái gì? Hệ thống nói, cái này đối ngài lại không có ảnh hưởng. Thế nào, hóa thần cảm giác như thế nào? Nó cố ý nói, hóa thần lại tưởng tiến giai nhưng không dễ dàng. Ta nơi này có luyện hư kỳ phá cảnh đan, lấy ngài hiện tại tích phân, vừa vặn có thể đổi một viên. Luyện hư kỳ phá cảnh đan, luyện chế sở cần thiên tài địa bảo tất cả đều là có linh thạch cũng mua không được. Nếu muốn lộng tới sợ là khó như lên trời. Không cần. Chu Trúc Trinh không chút do dự cự tuyệt. Ngài hiện tại mới hóa thần lúc đầu, viên mãn lại đến đổi cũng thành. Hệ thống cũng chính là thuận miệng nhắc tới, dù sao còn có thời gian lâu như vậy. Khi nào thay đổi chủ ý, hoan nên tới tìm ta. Trường Nguyên phái cho nàng chuẩn bị khách viện liền ở Huyền Đỉnh Phong thượng, Huyền Đỉnh Phong là cư viên đạo quân chỗ ở, ra vào nhân viên ít, hoàn cảnh tương đối thanh u, linh khí cũng thực phong phú. Cái này sân phong cách rất là giản lược, trong phòng gia cụ đều là mới tinh, khắc hoa mạ vàng bản trang điểm, thủy hồng sắc màn lụa, tinh xảo bài trí, cùng phòng chỉnh thể phong cách không quá phối hợp. Lại căn cứ sân vị trí, Chu Trúc Trinh suy đoán nơi này nguyên lai hẳn là vị kia thủ tĩnh đạo quân chỗ ở, hắn đã kết anh, đại khái là phân phong độc lập đi ra ngoài. Thủ tĩnh ngày hôm sau tới tìm nàng luyện kiếm, Chu Trúc Trinh tự nhiên đáp ứng lời mời. Bọn họ không đi Trường Nguyên phái diễn võ trường, nơi đó người quá nhiều. Liên ở Huyền Đỉnh Phong sau núi đạo tràng khoa tay múa chân một chút. Hai người tương đối hành lễ. Thỉnh tiên bối chỉ giáo. Thủ tĩnh giơ tay triệu ra linh kiếm. Hắn linh kiếm tên là Doanh Thiếu, mũi kiếm so mỏng, thân kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng. Chu Trúc Trinh vừa thấy trong lòng liền có đại khái, cầm mặc quân kiếm nên hắn. Nàng ý bảo thủ tĩnh trước ra chiêu. Thủ tĩnh cũng không khách khí, trường kiếm liên trảm, lửa đỏ kiếm khí quang mang bắt mắt, hướng tới nàng đè ép lại đây. Màu tím kiếm khí liền lóe, từng đạo kiếm khí bị đánh diệt, lại là không một có thể gần gũi nàng thân. Chu Trúc Trinh rõ ràng áp chế thực lực, đối mặt hắn như thế nhanh chóng dày đặc kiếm khí, lại có thể chút nào không loạn, đem này nhất nhất hóa giải. Thủ tĩnh trong lòng dùng mình, kéo gần lại khoảng cách cùng nàng cận chiến. Hắn xuất kiếm cực nhanh, kiếm thế sắc bén bức người, nhìn như chiếm thượng phong. Nhưng mà chỉ có thủ tĩnh chính mình biết lực bất tòng tâm. Nàng dùng rõ ràng là tương đối dày nặng mặc quân kiếm, nhưng mà thế nhưng có thể đem kiếm dùng đến dễ sai khiến nông nỗi, tinh chuẩn không có lầm mà tiếp được hắn mỗi một đạo công kích. Nàng đến bây giờ mới thôi, vẫn luôn ở phòng ngự, còn không có chân chính khởi xướng công kích. Thủ tĩnh căng thẳng thần kinh, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, ý đồ bức nàng lộ ra sơ hở, nhưng mà vội chung làm lỗi, ngược lại là chính mình trước có một tia sơ sẩy. Chu Trúc Trinh liền bắt lấy như vậy trong nháy mắt thời cơ. Ra nhất kiếm. Doanh Thiếu kiếm bị rời ra, thế đi không giảm mà thứ hướng nàng ngực. Chu Trúc Trinh tay trái kiếm quyết một hoa ngăn trở kiếm phong, mặc quân kiếm đã rửa thượng hắn bên gáy. Kiếm mãi binh trung quân tử. Cho dù kiếm thế lại tật, cũng muốn giới kiêu giới táo, trầm tâm tĩnh khí. Chu Trúc Trinh buông ra tay, mặc quân kiếm đang một tiếng tự động vào vỏ, người tâm không đủ tĩnh, linh lực ngưng tụ không đủ củng cố, cho nên kiếm khí đứt quãng, điểm yếu một kích tắt phá, mới vừa rồi ta bất quá dùng kim đan sơ kỳ thực lực. Lại có thể nhẹ nhàng đánh bại ngươi mỗi một đạo kiếm khí, đúng là bởi vì nguyên nhân này. Nàng một tay bối ở sau người, cư duyên tiền bối cái này đạo hào nhưng thật ra thức dậy cực hảo. Trách không được cho hắn đặt tên kêu thủ tĩnh đâu. Tâm không tĩnh, tắc dễ chịu ngoại vật quấy nhiễu, sai một bước tắc thất toàn cục. Cùng ngươi đối chiến, học tập chiến đấu kỹ xảo cố nhiên quan trọng, nhưng dốc lòng tôi luyện, tu thân dưỡng tính mới là kiếm đạo căn bản. Nàng đề điểm hắn một câu, chớ nhân tiểu thất đại. Tạ tiền bối chỉ điểm. Thủ tinh bái phục, cung kính hành lễ, lại hỏi, văn bối cả gan, có không thỉnh tiền bối hướng kiếm ý nhai chỉ giáo một vài. Có thể. Trường Nguyên phái kiếm các liền kiến ở kiếm ý nhai thượng trải rộng vết kiếm, là Trường Nguyên phái kiếm tu tìm hiểu kiếm ý chỗ. Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân, nhất kiếm trước mắt một đạo thật sâu dấu vết, thu kiếm vào vỏ. Hai ngày sau điển lễ cử hành. Chu Trúc Trinh xem lễ sau đem một quả ngọc giản giao cho cư duyên, thu hồi âm, liền cùng cư duyên đạo quân chào từ biệt. Chạy tới tiếp theo cái môn phái. Chu Trúc Trinh tính toán trước hoàn thành sư tôn giao phó nhiệm vụ, lại thế phủ pháp tông Đoan Huệ đạo quân tìm nữ nhi. Đoan Huệ tự nhiên không có dị nghị, không những không có dị nghị, còn một cái kính khen nàng hiểu chuyện thức đại thể. Hắn sinh thời là phủ pháp tông thủ tọa, tuy rằng là đơn linh căn tư chất, nhưng ngộ tính cùng cơ duyên đều thực bình thường, tu đến nguyên trung, số tuổi thọ đã mau hết, hắn ra ngoài thăm dò bí cảnh đảo không phải vì chính mình thu thập tu luyện tài nguyên, rốt cuộc cuối cùng vài thập niên thời gian liền tính lại như thế nào tu, cũng không có khả năng tiến giai hóa thần, hắn là vì cho hắn nữ nhi ở lâu tiếp theo vài thứ. Nguyên Anh tu sĩ 1.500 năm thọ nguyên, Đoan Huệ sống 1.400 nhiều năm. Hắn tuy rằng đối Chu Trúc Trinh xưng một tiếng tiền bối, nhưng từ tâm lý tuổi đi lên nói lại đủ để làm nàng trưởng bối, lại chủ trì phù pháp tông gần ngàn năm, đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên so nàng thạo đời đến nhiều. Nay dọc theo đường đi, tóm được cơ hội hắn liền phải trong tối ngoài sáng mà từ các góc độ khen nàng một phen, thuận tiện liên lụy một chút Hàm Quang đạo tôn, không có việc gì lại bán cái thảm, hy vọng kích khởi nàng cùng Lý Tâm. Chu Trúc Trinh bất quá sống hắn tuổi tác số lẻ, nàng nguyên bản liền tâm địa thiện lương, Đoan Huệ lại nói bóng nói gió, các loại chiến thuật tâm lý thay phiên thượng, nàng thực mau đối hắn nữ nhi sinh ra vài phần thương hại chi tâm, đây đúng là Đoan Huệ muốn hiệu quả. Hắn bất quá hy vọng vị này thần nguyên đạo quân có thể đối hắn nữ nhi biểu hiện ra vài phần coi trọng. Phù Pháp Tông bất quá là nhị lưu môn phái, nếu là hắn nữ nhi có thể được vấn đạo môn tương lai thủ tọa coi trọng, ở môn phái trung địa vị nhất định sẽ cất cao rất nhiều. Rốt cuộc vấn đạo môn chính là trưởng toàn bộ doanh châu bảy thành tài nguyên phân phối, trừ bỏ một ít nơi hiểm yếu cách trở chỗ bọn họ không hảo dối tay, toàn bộ doanh châu người tu chân đều phải xem bọn họ sắc mặt. Nguyên bản nhưng thật ra không có nhiều như vậy, nghề hà bọn họ này một thế hệ thủ tọa thật sự là thủ đoạn lợi hại. Hắn tiền nhiệm lúc đầu, môn nội hóa thần tu sĩ tập thể tọa hóa, cấp dưới môn phái bằng mặt không bằng lòng, liền có chút môn phái cùng thế gia tưởng sấn hắn bận về việc môn nội sự vụ không dành hắn cố, ngầm chiếm vấn đạo môn vốn có tài nguyên. Bọn họ đánh đến là pháp không trách chúng chủ ý, kết quả tao ngộ huyết tinh trấn áp. Nay chỉ là cái bắt đầu, sau lại kia chàng đại thanh tẩy cấp doanh châu không ít thế lực để lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Chúng ta mau đến Phù Pháp Tông. Chu Trúc Trinh nói, là vì việc tư, ta liền không đề cập tới trước đệ thiếp, trực tiếp tới cửa đem đồ vật cho ngươi nữ nhi chính là. Đoan Huệ lập tức hoàn hồn, hảo. Chu Trúc Trinh lại nhìn bản đồ, nàng đã từ cuối cùng một môn phái bắt được hồi âm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đem Đoan Huệ sự tình giải quyết liền có thể nơi nơi đi dạo. Phù Pháp Tông vị trí ở Doanh Châu Tây Bắc, muốn trở về phi một khoảng cách. Trong không khí linh khí hàm lượng càng ngày càng phong phú, Chu Trúc Trinh liền biết là sắp tới rồi. Đại đa số hơi chút có điểm tiền môn phái đều sẽ lựa chọn ngầm chôn giấu có linh mạch núi non làm nơi dừng chân. Phù Pháp Tông làm có được Nguyên Anh trưởng lão cỡ trung môn phái, tự nhiên cũng là như thế. Phù Pháp Tông sơn môn khắc đá cũng là thượng cổ phù văn, nhìn nhưng thật ra rất có nội tình. Chu Trúc Trinh thu uy áp, chỉ ở sơn môn đệ bái tiếp. Thủ vệ đệ tử giá khởi phi hành pháp khí, bay nhanh mà trở về thông báo, qua không đến một nén hương thời gian, một đạo độn quang bay tới, một cái Nguyên Anh nữ tu dừng ở sơn môn chỗ. Vạn bối Đoan Ánh, Phù Pháp Tông thủ tọa trưởng lão, bái kiến thần nguyên đạo quân. Miễn lễ. Chu Trúc Trinh hư đỡ nàng một chút. Không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh tiền bối không lấy làm phiền lòng. Đoan Ánh có chút thấp thỏm, không biết tiền bối đột nhiên đến phóng, chính là có gì phân phó? Bổn quân ngẫu nhiên tìm Hoạch Đoan Huệ đạo quân di cốt, chịu hắn lưu lại thần niệm gửi gắm, lần này tiến đến chính vì đem hắn di vật trả lại cho hắn nữ nhi Phan Nhạn. Chu Trúc Trinh nói, còn thỉnh thủ tọa vì ta dẫn kiến vị này tiểu hữu. Nàng ngữ khí thập phần ôn hòa, Đoan Ánh đạo quân nghe xong lời này lại thần sắc khẽ biến. Chu Trúc Trinh nhạy bén mà nhận thấy được có chút không đúng. Thỉnh ngài nhập tông một tự. Đoan Ánh thực mau áp xuống thần sắc, làm cái thỉnh thủ thế, chuyện này có chút phức tạp. Nàng đem Chu Trúc Trinh thỉnh đến chủ phong chính điện, tự mình cho nàng rót linh trà. Sư huynh ngã xuống sau, dựa theo quy định, hắn danh nghĩa đệ tử trung, kim đan trở lên có thể phân phong mà cư. Nhưng Nhạn Nhi chỉ là trúc cơ, Vạn Bối nguyên muốn thay thế thế sư huynh nuôi nấng nàng, nhưng vừa mới tiếp nhận chức vụ môn phái thủ tọa, công việc bề bộn, liền đem nàng giao cho Vãn Bối sư muội Đoan Hoa chiếu cố nàng thở dài. Ai biết, Nhạn Nhi bởi vì phụ thân ngã xuống, tính tình đại biến, lại cùng Đoan Hoa môn hạ đệ tử nổi lên xung đột, đại khái là tích lúc với tâm. Cũng trách chúng ta không có khán hộ hảo, cư nhiên khiến cho nàng như vậy chạy đi ra ngoài. Đạo quân, đồ vật vào tay. Đoan Ánh từ tiến vào Phù Pháp Tông đệ tử trong tay tiếp nhận một chản hồn đèn. Hồn đèn đã tắt, lưu ly chụp đèn thượng vết rách trải rộng. Chúng ta mới đầu chỉ cho rằng nàng nhất thời xúc động, bình tĩnh lại liền sẽ hồi tông. Không nghĩ tới, mất tích nửa năm sau, nàng hồn đèn tắt. Thu âm châu truyền đến một trận kịch liệt dao động. Lãng Đài Tiên Tung, 72. Đây là Đoan Ánh đạo quân kinh ngạc. Chu Trúc Trinh không rảnh cùng nàng giải thích, vội vàng dùng linh lực bảo vệ tụ âm châu trung thần niệm cực ai dưới kịch liệt chấn động, suýt nữa như vậy tiêu tán. Lại lần nữa miễn cưỡng hiện hình, hư ảnh cũng đã so với phía trước phai nhạt rất nhiều. Hắn làm lơ một bên Đoan Ánh đạo quân, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh. Tiên bối, Đoan Huệ mặt dày, lại cầu ngài một sự kiện. Người nói đi. Cầu ngài vì ta nữ nhi báo thủ. Đoan Huệ cắn răng nói xong, không đợi nàng ra tiếng, lại vội vàng địa đạo. này chản hồn đèn nguyên là dung nhập vãn bối một tia thần thức luyện chế, tuy rằng vãn bối thân chết, nhưng nếu lấy này thần niệm vì dẫn, vẫn nhưng đạo ra nàng sinh thời bộ phận ký ức. Chu Trúc Trinh trầm mặc trong chốc lát. Vãn bối biết đây là một kiện thực chuyện khó khăn. Đoan Huệ nói, ngài không cần cố tình tìm kiếm, nếu là ngẫu nhiên nhìn thấy giết hại Nhạn Nhi người hoặc là yêu thú. Trừ bỏ đó là, ta có thể đáp ứng ngươi. Chu Trúc Trinh trầm dai nói, nhưng ta có tam không ra tay. Địch quân quá cường không ra tay, vì ta đạo tâm không ra tay, nguy hại tông môn không ra tay, ngươi có bằng lòng hay không? Tiền bối đại ân. Hư ảnh quy xuống, trong lời nói đã mang theo khóc câm, Đoan Huệ này liền vì ngài thành lập liên hệ. Thân niệm lại lần nữa tách ra nho nhỏ một đoàn bạch quang, ở Đoan Huệ trong tay hình thành một cái phù văn. Hắn đem phù văn giao cho Chu Trúc Trinh, nàng dùng thần thức đi thăm, phù văn lập tức cùng nàng thần thức tương liên tiếp, thông qua cái này phù văn, nàng có thể nhìn đến Đoan Huệ nhìn thấy nghe thấy. Phù văn chung còn bao hàm một đoạn ngắn tin tức, là tiếng sấm thú bí cảnh vị trí. Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu, nếu như thế, bổn quân liền lấy tâm ma thể. Đạo quân không thể. Đoan Huệ lập tức đánh gãy nàng, vạn bối này thỉnh vốn là không hợp tính lý, sao dám lại làm ngài lập hạ trọng thể. Nếu là có khó xử chỗ, ngài ngàn vạn không cần miễn cưỡng, nếu không vãn bối dù cho thân chết cũng vô pháp tâm an. Chu Trúc Trinh nhìn hắn một lát. Bổn quân nói là làm. Nàng nhẹ giọng nói, tiểu hữu yên tâm. Đoan Huệ lại bái, hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập hồn đèn bên trong. Đúng một tiếng, hồn đèn trung thoáng nổi lên một chút mỏng manh tinh hỏa. Một vài bức hình ảnh thông qua phủ văn truyền lại đây. Chu Trúc Trinh đột nhiên một trưởng nện ở bàn dài thượng, gỗ đàn bàn dài lập tức chia 5 x 7. Thật to gan. Nàng cười lạnh, đã là giận cực. Hóa thần uy áp tràn ngập, hầu lập một bên Đoan Ánh đạo quân lập tức liền quỳ xuống. Trong điện tùy hầu đệ tử quỳ một mảnh, không người dám trực diện hóa thần cơn giận. Chu Trúc Trinh ngón tay nắm chặt lại nắm chặt, miễn cương thu tức giận, nàng liễm khởi uy áp, nhàn nhạt nói, thủ tọa xin đứng lên, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Đoan Ánh đạo quân trên trán mồ hôi đều phải trượt xuống dưới, nàng tiểu tâm hỏi thăm, vạn bối cả gan, không biết sư điệt là ai làm hại. Ta đạo người trong. Chu Trúc Trinh đứng dậy, ở ta Doanh Châu địa giới thượng, cư nhiên dám như thế trắng trợn táo bạo mà khai tông lập phái. Nàng trong mắt đã mang lên sát ý. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái bổn quân ra tay vô tình. Đoan Ánh đạo quân cung cung kính kính đưa nàng rời đi, Chu Trúc Trinh đem Đoan Huệ di cốt để lại cho nàng an táng. Nếu hắn nữ nhi đã thân vẫn, túi chữ vật nàng liền chính mình nhận lấy. Hắn nữ nhi chết thật sự cùng phù pháp tông đám kia người không quan hệ sao? Hệ thống nói, ta như thế nào cảm thấy như vậy không thích hợp đâu. Không có trực tiếp quan hệ. Chu Trúc Trinh mặt vô biểu tình, phù pháp tông còn không dám cùng cao giai tà tu cấu kết. Ta không phải nói cái này. Hệ thống nói, ta là nói Phan Nhạn trốn đi. Đoan Huệ phía trước không phải vẫn luôn nói hắn nữ nhi tính cách nội hướng văn tĩnh, ôn hòa nhu nhược sao? Người như vậy, liền tính cách lại biến, còn có thể cùng người nổi lên xung đột lúc sau phẫn mà ly phái. Không phải bị người cố ý xa lánh chèn ép, bước đi đi. Đoan Huệ so người rõ ràng. Chu Trúc Trinh nói, ngươi liền không chú ý tới sao. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa cùng đứng ở một bên Đoan Anh nói một lời. Hệ thống lúc này mới hồi quá vị tới, kia hắn vì cái gì không cho ngươi hỗ trợ. Giúp cái gì? Chu Trúc Trinh bình tĩnh nói, Phan Nhạn là hắn nữ nhi, Đoan Ánh Đoan Hoa liền không phải hắn sư muội sao. Phù Pháp Tông liền không phải hắn xuất thân tông môn sao. Lúc này lại truy cứu, còn có gì ý nghĩa đâu. Huống hồ, ta hành vi đại biểu không riêng gì ta chính mình, còn đại biểu vấn đạo môn lập trường. Nàng nhanh hơn tốc độ, ngự kiếm về phía trước, hắn phái nội vụ, há có thể tùy ý can thiệp. Phan Nhạn ngày xưa cũng là nguyên anh tu sĩ ai nữ, Đoan Huệ đạo quân vừa chết, lập tức liền rơi vào bị trục xuất môn phái chết thảm tà tu tay kết cục. Điện tử âm buồn bã nói, ký chủ, ngài liền không có một chút thọ tử hồ bi sao? Thọ tử hồ bi. Chu Trúc Trinh học nó ngữ khí buồn bã nói, ngươi là tưởng nói một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đi. Không phải đều không sai biệt lắm sao? Nhập môn 200 dư tái, vô luận hàn thử vũ tuyết, trừ bỏ dưỡng thương thời gian, không một ngày hoang phế tu luyện. Chu Trúc Trinh nói, ta đã làm ra cố gắng lớn nhất. Nếu thực sự có một ngày thân tử đạo tiêu, cũng không có gì không cam lòng. Hệ thống ngẩn ra một chút. Ta trước nay đều không có đường lui. Chu Trúc Trinh nhìn về phía nơi xa, bất quá ta đối hắn nữ nhi chết tỏ vẻ thật đáng tiếc. Thế giới này liền như vậy tàn khốc. Hệ thống khinh thường nói, Đoan Huệ phía trước nói, ngươi nguyên anh điển lệ thời điểm hắn nữ nhi đã là trúc cơ tu sĩ, đến hắn thân vẫn có 7-80 năm thời gian đi. Nàng nếu là chính mình có thể đứng lên tới, đã sớm kết đan, cá lớn nuốt cá bé tự nhiên phát tắc, có cái gì tiếc nuối? Cá lớn nuốt cá bé đương nhiên là tự nhiên phát tắc. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng thở dài. Nhưng này chẳng lẽ là văn minh ứng có bộ dáng sao? Nàng thanh âm thực nhẹ, phiêu tán ở trong gió. Dựa theo Phan Nhạn ký ức chỉ thị, nàng một đường hướng tới Phù Pháp Tông phía đông bắc hướng phi độn, bay một khoảng cách, rốt cuộc đến một tòa trọng đại tiên thành. Nàng ấn xuống linh kiếm, liếc mắt một cái liền thấy được trên thành lâu trói lọi Hoài Dương thành ba cái kim sắc chữ to. Chu Trúc Trinh lại nhìn kia khối bảng hiệu, cười nhạt một tiếng. Hoài Dương phái cũng coi như là nhãn hiệu lâu đời môn phái, năm gần đây nghe nói môn phái nội phe phái đấu tranh đến lợi hại, hiện giờ xem ra quả nhiên không giả, tâm tư đều dùng ở tranh quyền đoạt lợi thượng, tà tu môn phái đều chạy đến cửa nhà. Bọn họ thật sự đối này hoàn toàn không biết gì cả sao. Chỉ sợ là biết cũng lười đến còn đi. Nàng cũng không có lập tức vào thành, mà là ngự kiếm vòng quanh Hoài Dương thành từng vòng ra bên ngoài tìm tòi. Phan Nhạn là trong ngực Dương thành ngoại bị người bắt đi, dựa theo mơ hồ ký ức tới xem, cái kia tà tu môn phái bí mật nơi dừng chân hẳn là ly nơi đây không xa. Cương đại thần thức kéo dài tới mở ra, đối hạ triển khai thảm thức tìm tòi, mỗi một cái đi ngang qua tu sĩ cấp thấp đều sẽ bị kiểm tra một lần. Nhưng mà tìm tòi nửa ngày, lại không thu hoạch được gì. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, lại lần nữa biến ảo dung mạo, đem tu vi áp chế đến trúc cơ sơ kỳ tả hữu, quay trở về Hoài Dương thành cửa. Nàng không xác định địch nhân rời đi không có. Loại này tà tu môn phái rất có thể sẽ thường xuyên đổi mới nơi dừng chân, Phan Nhạn ngã xuống dù sao cũng là hơn 20 năm trước sự. Vẫn là đến tiên tiến thành thăm dò tin tức. Nàng giao hai khối linh thạch, lĩnh vào thành lệnh. Vào thành xoay chuyển. Hoài Dương thành tiện nội nhưng thật ra không ít, chính là không có gì trật tự, nói biên lung tung rối loạn mà bãi tiểu quán, cửa thành thủ vệ biểu tình lười nhác, bên trong thành chấp pháp đội cũng là nửa ngày không gặp một người, thật vất vả trải qua mấy cái. Cũng là chậm trễ rời rạc bộ dáng. Sơ với quản lý. Đạo quân hơi nhíu mi. Phía trước có hai gã trúc cơ tu sĩ bởi vì khỏe miệng véo đi lên, đánh đến linh quang vang khắp nơi. Trong đó một người tựa hồ là chủ tu kim hệ pháp quyết, kim nhận bay loạn, trong đó một đạo hướng tới bên người nàng đánh tới. Ai ra? Ven đường quán chủ nhóm vội vàng tránh né. Chu Trúc Trinh rỗi tay một chán, kim nhận đánh vào trên tay nàng, phản bị nàng hộ thể linh khí đánh bay đi ra ngoài. Cảm ơn ngài. Bên người nàng quán chủ là cái bề ngoài 7-80 tuổi luyện khí tu sĩ, nếu không phải tiền bối ra tay tương trợ, vãn bối này sạp đều phải bị bọn họ cấp sốc lâu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hắn sạp thượng bán chính là một ít bản đồ báo chí linh tinh ngọc giản, Chu Trúc Trinh tùy ý lựa một chút, cầm cái Hoài Dương thành phụ cận bản đồ hỏi hắn, cái này bán thế nào? Không cần tiền, đưa cho ngài. Chu Trúc Trinh như cũ từ túi trữ vật lấy 10 khối linh thạch cho hắn, nàng đang muốn đi, lại bị lao giả ngăn lại. Tiền bối là lần đầu tiên tới này Hoài Dương thành. Đúng vậy. Kia cần phải chú ý điểm. Lão giả loát loát râu, này Hoài Dương thành phụ cận không thế nào thái bình, thường xuyên có người mất tích, cũng không nên lẻ loi một mình ra khỏi thành. Thường xuyên có người mất tích. Đúng vậy. Lão giả nói, có thời gian rất lâu, mỗi cách một đoạn thời gian liền có người mất tích, rất nhiều ngoại lai tu sĩ không biết, một người đi ra ngoài, liền rốt cuộc không trở về quá, khách điếm lao bản chậm chạp đợi không được người trở về, mới phát hiện mất tích. Chu Trúc Trinh lược hơi trầm ngâm, trịnh trọng nói, cảm ơn nhắc nhở. Quả nhiên còn ở nơi này. Nàng lập tức ra khỏi thành, đem mặc quân kiếm thu vào nhẫn chữ vật, theo Phan Nhạn đi qua lộ tuyến chậm rãi chuyển động. Chủ động tìm tòi tìm không thấy, chỉ có thể trước câu một câu cá thử xem. Hệ thống nhịn rồi lại nhịn, nói, ký chủ, ngươi trên mặt có chữ viết. Ngươi gặp qua cái nào trúc cơ tu sĩ ăn mặc khởi thiên tầm băng ti cẩm. Ngươi như vậy quả thực là đem có vấn đề ba chữ viết ở trên mặt. Hệ thống mạnh mẽ bình tĩnh mà phân tích, đối phương bắt nhiều ít người tu chân. Hiện tại còn không có gặp phải sự, nhất định là thực sẽ lựa chọn xuống tay đối tượng. Người cái dạng này, ở bọn họ trong mắt chỉ có hai loại khả năng. Một, đây là cái ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ cấp cao. Nhị, cái này trúc cơ tu sĩ rất có bối cảnh. Ngươi cảm thấy bọn họ dám đối với nào một loại xuống tay. Chu Trúc Trinh lấy ra hư vô ngọc. Đừng đừng đừng. Hệ thống nói, ngươi biến ảo đó là cái gì ngoạn ý, quá thô giáp. Ngươi hiện tại hồi Hoài Dương thành nội, ta chỉ đạo ngươi ngụy trang. Sau nửa canh giờ, Hoài Dương thành giao trên sườn núi, có cái bạch y liễu nữ tu ở ngắt lấy linh thực. Nàng ăn mặc nhất tiện nghi hạ phẩm pháp y liễu, dung mạo thường thường, bên hông đựng túi chữ vật cũng là bình thường nhất 100 linh thạch một cái túi chữ vật. Nơi này khí hậu thích hợp, có một loại tên là linh vân nấm linh thực sinh trưởng, không phải cái gì chân quý dược liệu, nhưng lại ẩn chứa linh khí, hương vị tươi ngon, là quán ăn thích nhất thu mua nguyên liệu nấu ăn chí nhất. Chu Trúc Trinh tháo xuống một đóa linh vân ấm, niết ở chỉ gian xoay chuyển, 001, ta hiện tại đặc biệt bội phục ngươi. Hệ thống tức khắc đắc ý, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là. Ngươi quả nhiên là làm chuyện xấu một phen hảo thủ. Hệ thống muốn mắng người. Nó cẩn thận nghĩ, nên như thế nào bình tĩnh lý trí không mang theo chữ thô tục mà đánh trả, sau đó nói, ký chủ, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Chu Trúc Trinh, thải nấm tiểu cô nương. Thí, còn tiểu cô nương. Hệ thống phẫn nộ nói, ngươi nha chính là một sói đội lốt cửu. Đạo quân đem kia đóa nấm ném vào túi chữ vật, ngươi gặp qua ta như vậy đẹp lang sao? Hệ thống một trận nghe răng. Ký chủ, ngươi trước kia không như vậy. Nó nói, ngươi đây là với ai học a? Chu Hàm Quang không giống người như vậy a. Chu Trúc Trinh đá đá trước mặt hòn đá nhỏ. Nàng đã thật lâu không có như vậy khiêu thoát qua. Tuổi gia tăng có thể là nguyên nhân chi nhất đi, càng nhiều nguyên nhân ở chỗ nhân vật thay đổi. Bảy châu thịnh hội sau, toàn bộ tu chân giới đều biết, nàng chính là Hàm Quang đạo tôn tuyển định người nối nghiệp, tương lai vấn đạo môn thủ tọa. Nàng ngôi tiếng nói cử động đều đại biểu cho vấn đạo môn thái độ cùng mặt mũi, cần thiết trầm ổn trang trọng, cầm trung bình chính, lấy ra hóa thần tu sĩ phong độ cùng khí thế. Cho dù nàng tuổi còn không đến tu chân giới hóa thần tu sĩ bình quân tuổi 1/4. Hóa thần lúc sau nàng sư phụ liền không lo nàng là tiểu hài tử, các loại sự vụ một cọc tiếp một cọc đi xuống áp, cố tình hắn giao phó nhiệm vụ phía trước còn tổng muốn hỏi một tiếng được chưa. Nàng có thể nói không được sao? Kia tự nhiên là không thể, nếu đã quyết định muốn khiêng lên này phân trách nhiệm, liền phải làm được cực hạn. Chẳng qua, ngẫu nhiên nhìn lại là lúc, phía sau ảnh ngược tựa hồ vẫn là thế kỷ 21 pháp trị xã hội Chu Trúc Trinh, chấp kiếm mà đứng lại là Doanh Châu vấn đạo môn thủ tọa thủ đồ, Chu Thần Nguyên. Ngàn năm hương suy, một môn vinh đục, mấy chục vạn người vận mệnh hệ với một thân, không chấp nhận được nửa phần mềm yếu, không chấp nhận được nửa phần lùi bước, không chấp nhận được nửa phần đi sai bước nhầm. Này đó nguyên bản khiêng ở nàng sư phụ trên vai, hiện tại, hắn chuẩn bị đem này phân gánh nặng giao cho nàng. Không chỉ có là nàng, Tố Lưu, Cảnh Thiên Diễn, Thích Lâm, Tạ Quân Thư. Bọn họ cũng ở tận mình có khả năng, học trở thành một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Thiên tri kiêu tử vinh quang sau lưng, là thường nhân vô pháp tưởng tượng ngàn lần vạn lần nỗ lực. Chỉ có không ai nhìn đến thời điểm, nàng mới có thể dỡ xuống ngụy trang, tạm thời thả lỏng một chút. Nàng thu thần sắc, chỉ là chuyên tâm săn thú, chờ đợi con mồi rơi vào bẫy dập. Lãng Đài Tiên Tung, 73. Nhưng mà nàng đều mau đem này một mảnh khu vực linh vân nấm trích xong rồi, bốn phía gió êm sóng lặng, liền cái tà tu bóng dáng đều không có. Chu Trúc Trinh tháo xuống cuối cùng một đóa linh vân nấm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời, hoàng hôn bắt đầu chậm rãi chìm vào đường chân trời. Ký chủ, hệ thống không kiên nhẫn nói, ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này câu cá? Vạn nhất này đàn gia hỏa nửa tháng không ngoi đầu, ngươi chẳng lẽ muốn tại đây thải nửa tháng nấm? Làm vấn đạo môn kéo 20 nguyên anh lại đây, đêm này một mảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đào ba thước đất mà xi một lần, chẳng lẽ còn sẽ tìm không thấy sao? Không thể. Chu Trúc Trinh mèo nhèo nâm bính, ta tự mình đoan rớt cái kia tà tu môn phái, chỉ là đánh Hoài Dương phái một cái tát, nhiều nhất thương chút mặt mũi, dòng trống khua chiêng mà dẫn dắt môn phái mấy chục nguyên anh lại đây, chính là đem Hoài Dương phái ấn trên mặt đất cọ sát. Ngươi phía trước không phải rất chướng mắt bọn họ sao? Hệ thống hiếm lạ nói, cọ sát liền cọ sát, có cái gì quan trọng? Cọ sát một cái Hoài Dương phái là tiểu. Chu Trúc Trinh đem linh vân nấm ném vào túi chữ vật, kích khởi còn lại môn phái lo sợ chi tâm là đại. Sư tôn thời trẻ thủ đoạn tựa hồ sắc bén chút, rất nhiều môn phái đối chúng ta sợ cực với kính, này 1000 năm còn tính vững vàng, sấn này cơ hội tốt, hẳn là tận lực chọn dùng dụ dỗ phương thức lung lạc nhân tâm, mà không thể một mặt cưỡng chế, nếu không một khi có cái gì biến cố, chắc chắn thu nhận thật lớn phản vệ. Ngươi thay đổi. Hệ thống nói, ngươi không phải ta nhận thức cái kia ký chủ, ngươi cư nhiên sẽ trêu đùa tâm cơ. Ta nhận thức cái kia ký chủ chỉ biết sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Đó là ngươi trước kia đối ta nhận thức không đủ khắc sâu. Chu Trúc Trinh vô ngữ, ta trước kia rõ ràng không phải chỉ biết sử dụng vũ lực. Hơn nữa trên thế giới này, luôn có rất nhiều vấn đề là vũ lực vô pháp giải quyết. Ta dương như máu, vì nàng áo bào trắng nhiễm một tầng như yên hồng. Trở về đêm này đó nấm một nồi hầm đi. Chu Trúc Trinh thở dài, tốt xấu ta cũng hái được lâu như vậy. Nàng xoay người, không đi hai bước. Thần thức phạm vi trung đột nhiên có người ngự pháp khí hướng tới nàng phương hướng phi pháp mà đến. Chu Trúc Trinh không quay đầu lại, lấy trúc cơ tu sĩ thần thức cường độ, không có khả năng cảm ứng được đến như vậy xa khoảng cách. Đối phương bay vút mà qua, chói linh tắc tung ra, trực tiếp chói chặt nàng treo ở hồ lô hình pháp khí phía dưới, một cái xoay chuyển liền nhanh chóng phản hồi tới khi phương hướng, còn thuận tay hạ cái cấm luân thuật. Trúc cơ tu sĩ cấm luân thuật đối với hóa thần tự nhiên là không có khả năng có hiệu quả. Chu Trúc Trinh bình tĩnh mà treo ở hồ lô phía dưới ngắm phong cảnh, đột nhiên cảm thấy đồng dạng kịch bản nàng giống như khi nào dùng quá một lần. Bắt nàng là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xuyên một thân màu đen pháp y, sinh đến cao lớn và vỡ, vẻ mặt hung hãn. Hắn bay đến một chỗ trên sườn núi rơi xuống, thu hồ lô, tiến lên hai bước, dùng linh lực xốc lên trên sườn núi dùng thảm cỏ ngụy trang lên đá phiến, lộ ra một cái chiều hạ nhập khẩu. Thì ra là thế. Chắc không được nàng lần đầu tiên lấy thần thức điều tra khi không có phát hiện khác thường, đối phương dùng cư nhiên là phạm nhân thủ đoạn. Quả nhiên là bẻ lũ su nịnh hạng người, chỉ dám giấu kín với âm u không thấy thiên nhật dưới nền đất. Trúc cơ tu sĩ xả quá chói linh tác, áp nàng đi xuống dưới. Ngầm có khác không gian, thạch hành lang hai đoan đều thả ngọn đèn dầu chiếu sáng. Chu Trúc Trinh dùng thần thức tra xét rõ ràng một lần, phát hiện này dưới nền đất bốn phương thông suốt, cư nhiên đã bị bọn họ đảo thành một tòa thật lớn ngầm cung điện. Ngầm thỉnh thoảng có ăn mặc các màu trang phục tà tu trải qua, hảo một chút linh khí pha tạp, nhưng bề ngoài nhìn vẫn là cái bình thường tu sĩ, còn có các loại hình thù kỳ quái tà tu, có trên người huyết khí bức người, có toàn thân làn da thối giữa phảng phất bị bỏng cháy quá giống nhau, còn có thân thể khô quắt như da bọc xương giá. Lung tung rối loạn cái gì ngoạn ý đều có. Ký chủ, ngươi còn đang đợi cái gì? Hệ thống nói, giết qua đi a. Nơi này có một 12 cái cửa ra vào, chung có thạch hành lang cách trở. Chu Trúc Trinh nhẹ chọn một chút mi, nếu ta hiện tại động thủ, chỉ sợ rút dây động rừng, làm cho bọn họ tứ tán mà chạy. Ngoa tào. Hệ thống chấn kinh rồi, ngươi muốn làm cái gì? Chu Trúc Trinh khỏe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Dám ở Doanh Châu làm sằng làm bậy, liền phải làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị, không phải sao? Lãng Đài Tiên Tung, 74. Trúc cơ tu sĩ áp nàng vòng 6-7 cái cong, rốt cuộc vào một chỗ thạch lao, nhà tu ngoại thủ chính là hai cái kim đan tà tu. Chu Trúc Trinh hướng bên trong quét một chút, phát hiện lao nội đóng lại đều là đạo tu. Túi chữ vật bị tịch thu, nàng phối hợp mà đi vào, cửa lao ở nàng phía sau khóa lại. Này đàn đạo tu đều là linh tức mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, một bộ bị thải bổ quá độ bộ dáng, trong đó tu vi tối cao giả bất quá trúc cơ trung kỳ. Chu Trúc Trinh nhìn quanh một vòng, có mấy người cảm nhận được nàng tầm mắt áp bách, nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, biểu tình chết lặng mà chuyển khai tầm mắt. Không ai mở miệng đáp lời, Chu Trúc Trinh thẳng đi vào đi. Tìm khối sạch sẽ điểm địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đến quy hoạch một chút lộ tuyến. Căn cứ thần thức dò xét phản hồi, phía tây tới gần địa cung trung tâm vị trí có cái nguyên hậu tà tu, cũng không biết còn có hay không mặt khác cao dài tà tu ra ngoài chưa về. Kỳ thật còn có một loại làm cho bọn họ toàn diệt phương pháp, chính là đem địa cung trực tiếp tạc sụp. Bất quá này địa cung khắp nơi còn giam giữ không ít đạo môn tu sĩ, vô khác biệt công kích liền không được. Nàng đang ở tự hỏi, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Vung ta ra. Đằng trước chính là cái trúc cơ nam tu, thanh niên bộ dáng, xuyên một thân bạch đế viền vàng đạo bào, đầy mặt kinh hoàng mà ra sức dãy rủa, ta là Hoài Dương phái đệ tử. Các ngươi dám bắt ta, tông môn sẽ không buông tha các ngươi. Đi vào. Người nọ bị một chân đá vào trong nhà lao, huyền thiết cửa lao loảng xoảng một tiếng đóng lại, Hoài Dương tông đệ tử bỏ dậy, gào giống hướng tới cửa sát hướng, hắn tay vừa mới đụng tới lan can, liền vô thanh vô tức mà bị một cây sợi mỏng cắt đứt. A. Ba ngón tay rơi trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi, nhà tu ngoại kim đan tả tu ngại hắn quá xảo, hạ cái cấm luân thuật, trúc cơ thanh niên đau đến mồ hôi đầy đầu, chỉ có thể thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng. Hắn này một phen động tĩnh nhưng thật ra hấp dẫn thạch trong nhà lao những người khác tầm mắt, bất quá cũng chỉ là khinh phiêu phiêu thoáng nhìn, liền dịch khai. Một lát sau, trong đó có một cái bề ngoài 27-28 thanh niên đứng lên, đi đến kia trúc cơ nam tu bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay cởi bỏ hắn đạo bào. Từ áo trong và táo xé chút mảnh vải cho hắn băng bó tay phải. Chu Trúc Trinh mở to mắt, nhìn về phía trên mặt đất nằm trúc cơ tu sĩ, đáy lòng thở dài. Đây là liền chính mình cửa nhà đều quản không tốt hậu quả. Lại nói tiếp, nơi đây khoảng cách Hoài Dương phái cực gần, ly vấn đạo môn cũng không tính xa, lại hướng phía đông bắc hướng phi hành một khoảng cách chính là vấn đạo môn địa hạt, chiếm cứ thời gian dài như vậy, bọn họ có hay không tàn hại quá vấn đạo môn đệ tử. Cùng cái kia nam tu cùng nhau bị ném vào tới còn có cái xuyên một thân màu xanh lá đạo bảo nữ tu. Nàng lúc trước rất là an tĩnh, chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ đến cái kia trúc cơ tu sĩ bị thanh niên đỡ đến một bên ngồi xuống, hết thể một lần nữa khôi phục nguyên dạng, nàng lại đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên lặng. Đạo hữu là cái nào môn phái đệ tử? Hỏi cái này làm cái gì? Không có việc gì, liền muốn hỏi một chút. Xuất thân thế ra. Cái kia thanh niên lắc đầu, đáp một câu liền không nói. Màu xanh lá đạo bào nữ tu lại không thất bại, nàng cư nhiên đứng lên, ngồi xổm mỗi một cái đạo tu bên người đi hỏi. Mặt khác tu sĩ đều hưu khí vô lực, căn bản không ai tưởng phản ứng nàng, kia nữ tu hỏi một vòng, nhìn đến trong một góc đả tọa Chu Trúc Trinh. Vị đạo hữu này, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Như thế nào bị trảo tiến vào? Một giới tán tu thôi. Chu Trúc Trinh nguyên bản chỉ là tùy ý đáp một câu, kia nữ tu lại nghiêm túc đánh giá nàng một phen, nói, không đúng, ngươi không phải tán tu. Ngươi là cái nào môn phái xuất thân? Chu Trúc Trinh có điểm ngoài ý muốn. Nàng tự hỏi một chút, nói, ta là phía bắc một cái đại môn phái thủ tọa thủ đồ, ra cửa du lịch thời điểm đụng tới một vị đạo quân, hắn làm ta giúp hắn tìm người, một đường liền tìm đến nơi này tới. Nàng nói còn chưa dứt lời, bên cạnh phát ra vài tiếng cười nhạo. Đứng đầu. Một cái nữ tu nói, mặt bắc môn phái chỉ có Trường Nguyên phái cùng Linh Thú Tông, kia hai phái thủ tọa thủ đồ đều là kim đan chân nhân, hơn nữa đều là nam tu, chẳng lẽ ngươi là vấn đạo môn thần nguyên đạo quân? Nay hiển nhiên là không có khả năng, vị kia thần nguyên đạo quân đã là hóa thần tu vi, phong hoa đứng đầu bảng, chiến lực kinh người, lúc trước vấn đạo môn làm hóa thần đại điển thời điểm kiểu gì khí phái, ngay cả vẫn luôn bị giam giữ ở chỗ này người cũng từ kia bang ma tu cùng tân bắt tới đạo môn tu sĩ trong miệng có điều nghe thấy. Chu Trúc Trinh nói, tần thủ tinh kết anh, bên ngoài biến hóa thật mau. Cái kia nữ tu thanh âm gian nan, nói xong này một câu liền cúi đầu không nói. Bọn họ ở chỗ này mệt nhọc quá dài thời gian, nhìn không thấy một chút hy vọng. Đều tới khi nào, còn nói giỡn nào. Bên cạnh một cái nữ tu âm dương quái khí nói, hy vọng ngươi bị thải bổ xong còn có thể tâm thái tốt như vậy. Trần Đạo Hữu. Một cái khác trúc cơ tu sĩ lạnh giọng đánh gãy nàng, chuyển hướng Chu Trúc Trinh, ngữ khí tuy rằng hoài nghi, vẫn là nhịn không được có chút chờ đợi. Ngươi nếu thật là thủ tọa thủ đồ, môn phái tất nhiên cực kỳ coi trọng. Hẳn là cũng là có khẩn cấp đưa tin thủ đoạn, vì cái gì bất truyền tin làm ngươi sư trưởng tới cứu ngươi. Chu Trúc Trinh cười cười, không nói. Nàng sư phụ nếu là biết nàng liền một cái bất nhập lưu tà tu môn phái đều thu thập không được, kia còn cứu cái gì cứu, ngay tại chỗ đánh chết tính. Nàng không làm đáp lại, vì thế mọi người nhận định nàng khẳng định là nói hiệu nói vượng. Lúc trước dò hỏi nàng cái kia thanh bảo nữ tu lại gật gật đầu, ở bên người nàng ngồi xuống. Thì ra là thế. Nàng một ngữ hai ý nghĩa địa đạo. Đạo hưu chính là săn thú yêu thú là lúc bị bắt ở đây. Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, yêu thú cùng bậc so cao, rất là cảnh giác, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ký chủ. Hệ thống nghi hoặc nói, các ngươi đang nói cái gì? Đây là cái kim đan trung kỳ tu sĩ, để ép tu vi giả trang trúc cơ. Chu Trúc Trinh nói, ta là nhắc nhở nàng không cần lấy thần thức đi thăm. Địa cung có cái nguyên hậu tà tu, nàng thân là hóa thần, dùng thần thức lặng lẽ tra xét, đối phương là rất khó phát hiện. Nhưng là tu sĩ cấp thấp thần thức tra xét, 100% sẽ bị tu sĩ cấp cao phát hiện. Cảm ơn. Nữ tu liên tục gật đầu, trong lòng đã có suy đoán. Phía bắc môn phái thủ tọa thủ đồ. Nàng có chút thấp phòng hỏi, đạo hữu như thế nào xưng hô? Ta họ Chu. Thanh bảo nữ tu tức khắc mở to hai mắt. Ngươi là? Chu Trúc Trinh ngón trỏ để môi, ý bảo nàng im tiếng. Nữ tu đem cái tên kia nuốt đi xuống, ánh mắt một chút nhiệt liệt lên. Sống. Nàng nhìn thấy Sống Phong Hoa đứng đầu bảng. Bảy châu tứ hải chiến lược đệ nhất Nguyên Anh. Nga không, hiện tại là hóa thần tu sĩ. A a a a a. Nàng mai phục đầu, mặt lại nhanh chóng đỏ, một lát sau mới ngẩng đầu, ánh mắt tinh lượng, lặng lẽ truyền âm nhập mật. Tiền bối. Nàng hưng phấn nói, ta là luyện khí tông Hy Lam. Ta siêu sùng bái ngải. Ngay ở bảy châu thịnh hội thượng mỗi một hồi chiến đấu lưu ảnh thạch ta đều có. Ha ha ha ha ha ha ha. Hệ thống cùng tiếu, ký chủ, đây là ngươi phân A. Thế nào, kinh hỉ không bất ngờ không? Chu Trúc Trinh hơi xấu hổ. Vạn bối nguyên bản tưởng truyền tin cấp tông nội, làm cho bọn họ liên hệ bị bắt ở đây còn lại tu sĩ môn phái, bao vây tiếu trừ này đàn tà tu. Khi làm có điểm ngượng ngùng, không nghĩ tới ngài ở chỗ này, kia vạn bối liền bất truyền tin. Ân. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, lại có điểm nghi hoặc hỏi, vì cái gì ngươi nhìn ra ta không phải tán tu? Hai cái nguyên nhân lạc. Khi làm nói. Ân. Ngài dây cột tóc là kim cánh đuôi phượng cánh bướm sở chế, loại này con bướm cánh kéo dài tới khoan mà có tính dai, khuynh hướng cảm xúc thực hảo, dùng để chế tác pháp y huyền chuyển nhẹ nhàng xinh đẹp, bởi vậy thực chịu truy phủng, hiện tại trên thị trường không thế nào có thể gặp được, văn bối ở đấu giá hội thượng gặp qua một lần, giá cả đại khái là cái này số. Nàng báo cái giá cả. Chu Trúc Trinh. Cái này hẳn là bên cạnh một tiểu điều vật liệu thừa, liền làm dây cột tóc. Hy Lam nói, nếu văn bối không đoán sai nói, còn có một kiện nguyên bộ quần áo. Loại này tài liệu kỳ thật khá tốt, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm tài liệu giá cả không đến nó số lẻ. Tán tu là sẽ không hoa linh thạch mua loại đồ vật này, văn bối chỉ biết có chút đại phái sẽ mua đi làm lễ phục. Chu Trúc Trinh rỗi tay giật nhẹ dây của tóc, vào tay mềm nhắn lạnh lẽo, có chút tơ lụa khuynh hướng cảm xúc, lại không giống như là lụa mang. Nga, nàng nghĩ tới, lần trước bảy châu thịnh hội thời điểm nàng cùng Cảnh Thiên Diễn đánh nhau, tóc tan, đây là nàng sư phụ tùy tay cho nàng trói. Nàng thói quen đem đầu tóc thúc lên, sau lại liền đem nó đặt ở nhận chữ vật, phía trước ngụy trang thời điểm mới nhảy ra tới. Tính sai, nàng suy xét đến không nên mang ngọc quan ngọc trầm, lại đã quên Hàm Quang đạo tôn ra tay hơn phân nửa không phải là cái gì bình thường vật phẩm. Mặt khác, ngài trên người pháp y liễu quá tân, có vài đạo rõ ràng nếp gấp, hẳn là vừa mới mua tới liền trực tiếp thượng thân đi. Hy Lam nghiêm túc nói, Ngụy Trang nói, nhất định phải mỗi cái chi tiết đều xử lý tốt mới được, ngày thường muốn chuẩn bị mấy bộ bất đồng pháp y liễu, lộng cũ một chút, căn cứ tình cảnh phối hợp. Chu Trúc Trinh, nhất tiện nghi cấp thấp pháp y chỉ có đơn giản hút bụi công năng, ngày thường vẫn là muốn rửa sạch, đảo không nghĩ tới vấn đề cư nhiên ra ở chỗ này. Ngươi nhìn xem nhân ra. Chu Trúc Trinh chọc hệ thống, ta sai rồi, ta cho rằng ngươi là làm chuyện xấu một phen hảo thủ, không nghĩ tới ngươi liền cái chuyện xấu đều làm không tốt. Ngươi còn không phải không chú ý tới. Hệ thống bị khuất, ta thật vất vả làm một lần chuyện tốt giúp ngươi, ngươi cư nhiên còn lặp lại chào phúng ta. Ngươi là luyện khí tông đệ tử. Chu Trúc Trinh chuyển hướng Hy Lam. Đúng vậy. Hy Lam có chút nhảy nhót, ta cũng tu trận pháp. Ngày thường thường xuyên chế tác pháp y lìa đi kiếm linh thạch, cho nên đối các loại tài liệu hiểu biết đến nhiều một chút. Tu trận pháp A. Chu Trúc Trinh hiểu rõ, nàng nghĩ nghĩ, truyền âm nói, vậy ngươi quá một lát giúp ta một cái vội tốt không? Các nàng hai truyền âm nhập mật, những người khác lại là không biết, lúc trước cái kia trợ giúp Hoài Dương phái đệ tử băng bó miệng vết thương thanh niên nhìn Chu Trúc Trinh liếc mắt một cái, xem nàng ngồi xếp bằng vật khí, hảo tâm nhắc nhở nói, được rồi, ở chỗ này liền không cần tu luyện. Đám kia người sẽ ưu tiên trảo tu vi cao đi thải bổ. Chu tu vi tối cao Trúc Trinh. Nàng biết nghe lời phải đình chỉ linh lực vận hành, thuận tiện cùng hắn đáp lời, đạo hữu như thế nào xưng hô. Đạo hào Minh Du. Thanh niên kéo kéo khỏe miệng. Người tu chân kim đan lúc sau mới có thể từ sư trưởng ban cho đạo hào. Thanh niên này trên người linh lực dao động lại rõ ràng chỉ có trúc cơ, vẫn là tái nhợt suy yếu bộ dáng, hẳn là toái đan. Chu Trúc Trinh nhất thời có chút thương hại. Tiền bối. Hy Lam cũng chú ý tới, nàng nhẹ giọng nói, ngài, tạm thời giải sầu, sớm muộn gì có một ngày có thể đi ra ngoài. Ta hiện tại chỉ là trúc cơ, đạo hưu thẳng hô ta đạo hào đi. Minh Du cúi đầu, ta sợ là đợi không được đi ra ngoài, các ngươi nỗ lực tồn tại đi, có lẽ có thể nhìn đến kia một ngày. Vì cái gì? Chu Trúc Trinh hỏi. Nàng quan sát một chút, Minh Du thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, hẳn là chỉ có 100-200 tuổi, kim đan tu sĩ thọ nguyên 800. Hắn chính là qua cái 100-200 năm đi ra ngoài lại trùng tu, hẳn là cũng là có khả năng tiến giai nguyên anh. Bọn họ muốn đem ta thần hồn luyện thành khí linh. Minh Du khỏe môi gợi lên một cái trào phúng cười, đại khái xương cốt cũng sẽ bị rút ra luyện khí đi, huyết nhục dùng để tu luyện, nhưng thật ra một chút cũng không lãng phí đâu. Chu Trúc Trinh nhíu mày, nghĩ tới thần thức cha xét trung bị giam giữ ở nơi khác tu sĩ thảm trạng. Nàng trước kia trước nay chưa thấy qua tà tu loại này sinh vật, liền ma tu đều thấy được rất ít. Tuy rằng nghe nói qua bọn họ một ít thủ đoạn, nhưng rốt cuộc không có thân thấy, lần này xem như mở rộng tầm mắt. Đạo hữu cũng biết, này đàn tà tu chung dẫn đầu giả cùng sở hữu mấy người. Tu vi như thế nào? Địa vị tối cao chính là một nam một nữ, hình như là đạo lữ đi. Minh Du nói, tu vi ta không biết, hẳn là đều là nguyên anh. Trừ phi có nguyên anh tu sĩ tới cứu, bằng không bọn họ là không có khả năng chạy đi. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Căn cứ nàng tra xét. Hiện tại địa cung chỉ có một nguyên hậu tà tu, kia hẳn là còn có một cái nguyên anh không trở về. Sách, hai cái nguyên anh, hơn 20 kim đan, đều có thể để được với một cái cỡ trung môn phái, cũng không biết là tàn sát nhiều ít đạo môn tu sĩ. Nay thạch lao trung cũng không phải không có linh lực, hoàn toàn tương phản, nơi này linh lực phi thường dư thừa, tựa hồ còn bố trí cái gì tụ linh trận pháp. Nay tự nhiên là cho bọn tù binh tu luyện dùng, chờ bọn họ hơi chút tu cao một chút liền trộm tới thải bổ xong rồi ném về tới lại tu. Như thế lặp lại, tắc có thể liên tục phát triển. Bất quá tu sĩ bị thải bổ quá độ sẽ tổn thương căn nguyên, lặp lại nhiều lần, nhẹ giả đạo cơ tổn hại, trọng giả thân tử đạo tiêu. Đây cũng là tà tu nhóm nếu không đoạn bắt giữ đạo môn tu sĩ nguyên nhân. Địa cung còn có mấy cái huyết chỉ, đại khái là dùng cho tu luyện cái gì tà thuật. Lại qua một canh giờ, Chu Trúc Trinh thần thức vừa động, cảm ứng được có Nguyên Anh uy áp tiếp cận. Hẳn là Minh Du trong miệng mặt khác một người đã trở lại. Nguyên Anh thần thức là đủ để bao phủ này một mảnh khu vực. Nếu nàng trực tiếp hiện ra hóa thần thực lực, sợ là còn không có giết đến nơi nào, kia hai người cũng đã bỏ trốn mất dạng. Cho nên không thể ngay từ đầu liền hiện ra thực lực, muốn cho bọn họ cho rằng chính mình có thể chấn áp. Sau đó, nàng nhắm mắt lại phảng phất thiền miên, đột nhiên một đạo sát khí thẳng bức mặt mà đến. Chu Trúc Trinh giơ tay, nắm sáng như tuyết lưỡi dao. Nàng mở to mắt, cầm chùy thủ chính là phía trước cái kia nói chuyện nhất khắc nghiệt nữ tu. Giờ phút này phi đầu tán phát biểu tình vặn mẹo, hình như quỷ mị. Trần Thuệ, ngươi làm gì vậy? Minh Du vẫn chưa ngủ say, nhận thấy được một tia động tĩnh lập tức bừng tỉnh, trận mắt liền nhìn đến này một bức cảnh tượng, tức khắc kinh hãi, ra tiếng trách cứ. Nàng không phải thủ tọa thủ đồ sao? Cái kia bị hắn xưng là Trần Tuệ nữ tu giọng căm hận nói, đệ tử đích truyền đều là điểm hồn đèn đi. Ta đem nàng giết, nàng sư phụ khẳng định sẽ đi tìm tới, vô luận sống hay chết, mọi người đều có thể giải thoát rồi. Hy Lam bưng kín mặt. Tập kích bảy châu tứ hải nguyên anh cảnh giới đệ nhất nhân, ai cho ngươi dũng khí a? Kia chỉ là cái vui đùa. Minh Du phát lại đây đem nàng sau này xả, ta xem ngươi là điên rồi. Trần Tuệ chết sống không buông tay, Chu Trúc Trinh ngạc nhiên nói, ngươi không phải không tin sao. Cho dù biết ngươi nói chín thành khả năng tính vì giả, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Chu Trúc Trinh, tinh thần giống như thực nhưng ra bộ dáng, chính là dùng đến không phải địa phương. Nàng nhéo chủy thủ lưới dao vùng, Trần Tuệ hung hăng đánh vào trên vách đá, hạ phẩm linh chủy chết vì hai đoạn. Trần Tuệ không rên một tiếng mà đâm ngất đi, tỉnh người đều chấn kinh rồi. Chu đạo hữu là thể tu. Minh Du ấp úng hỏi. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, hóa thần tu sĩ đạo thể kinh thiên kiếp rèn luyện, cường độ nhưng để pháp bảo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kích động lên. Xin hỏi tiền bối là cái gì cảnh giới thể tu? Kim đan. Chu Trúc Trinh đứng lên, các vị đạo hữu, ta đây liền mang đại gia chạy đi. Này Minh Du tuy rằng cảm thấy như vậy thiếu suy xét, nhưng là hắn sợ bỏ lỡ cơ hội này liền rốt cuộc chạy không được, chỉ có thể cắn răng một cái, hảo. Bên ngoài trông coi tà tu phát hiện dị trạng, màu đen sợi mỏng từ huyền thiết cửa lao ngoại dò xét tiến vào, bay nhanh mà hướng tới Chu Trúc Trinh treo cổ mà đến. Chu Trúc Trinh rội ra tay, kim sắc quang mang tảng ra, nàng rội tay méo kia đoàn sợi mỏng, đôi tay mở rào, đem sợi mỏng từ giữa xà đoạn. A. Bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, Chu Trúc Trinh rội tay gặp lại, hủy đi hai đoạn huyền thiết lan can. Một tay cầm một cây đi ra ngoài. Cái kia kim đan tà tu oán độc mà nhìn nàng một cái, xoay người liền phải phi độn, hắn che lại chính mình tay trái, máu tươi theo bên trái tay háo tích tắp mà rơi xuống. Kia sợi mỏng cư nhiên là hắn tay trái biến thành. Chu Trúc Trinh lập tức ném một đoạn lan can, huyền thiết bay nhanh đi ra ngoài, đem kim đan tà tu đan điền cắm cái đối xuyên, người này đương trường chết, liền nguyên thần cũng chưa có thể chạy ra tới. Một người khác lại hóa thành một đoàn huyết vụ, đột nhiên tiêu tán ở trong không khí. Đông nhiên gian ở nàng sau lưng ngưng tụ. Đạo hữu cẩn thận. Chu Trúc Trinh ném ra lan can, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn linh hỏa từ nàng lòng bàn tay dâng lên, trình vây kín chi thế nhào hướng cái kia còn trương ngưng tụ lên hình người. Huyết vụ tả sung hữu đột, lại không cách nào thoát khỏi linh hỏa vây quanh, chỉ có thể bị một chút cắn ướt. Chu Trúc Trinh dẫn đầu đi ra ngoài, thuận tay đem trận thạch nhét vào Hy Lam trong tay, cái này liền làm ơn tiểu hữu. Là. Hy Lam lập tức thu hồi trận thạch. Hướng xuất khẩu phương hướng bay vút mà đi. Chu Trúc Trinh xoay người, cầm một khắc tiệt lan can chắn đuổi theo mà đến tà tu trước mặt. Nguyên Anh hơi thở bay nhanh tiếp cận, tựa hồ là đã chịu cao giai tà tu mệnh lệnh, sở hữu cấp thấp tà tu đều ở chiều bọn họ phương hướng vây đổ. Đạo hữu. Minh Du bắt lấy nàng ống tay áo, nôn nóng nói, đi mau a. Các ngươi đi thôi. Chu Trúc Trinh cười cười, ta sẽ ngăn trở bọn họ. Minh Du cắn răng, xoay người kết ấn. Một đạo pháp thuật đánh chết một cái phát lại đây trúc cơ tà tu, che chở bên cạnh đạo tu ra bên ngoài hướng. Kia lưỡng đạo Nguyên Anh hơi thở đã càng ngày càng gần. Chu Trúc Trinh mỉm cười. Không nghĩ tới này hai người như thế khiếp đảm, đối phó một cái kim đan kỳ thể tu cư nhiên đều phải cùng ra tay, như vậy khen ngược, phương tiện nàng cùng nhau xử lý, miễn cho làm cho bọn họ chạy. Lưỡng đạo hắc ảnh hướng tới nàng nhào tới, Chu Trúc Trinh đem trên tay huyền thiết ném ra, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra, quang hoa một thịnh, tiêu thảm tiếng vang lên. Máu tươi tức khắc phun tung tóe mà ra. Hai người bị bắt dừng lại, hiện ra thân hình. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra rất ngoài ý muốn, nàng chẳng qua ra nhất chiêu, cư nhiên cũng đã trọng thương tên kia nguyên hậu nam tu. Ta tu sức chiến đấu như vậy nhược sao? Thực lực của nàng hoàn toàn vượt qua dự tính, hơi chút lạc hậu một chút tên kia nguyên trung nữ tu vừa thấy này trạng, lập tức xoay người liền chạy. Chu Trúc Trinh thuận tay bổ một đạo kiếm khí đem tên kia nam tu chém giết, lập tức liền đuổi đi lên. Nay địa cung không gian cũng không thập phần trống trải. Ở nguyên trung nữ tu thao tác hạ, sở hữu cấp thấp tà tu đều cùng chúng cổ giống nhau hướng nàng phương hướng phát, ý đồ dùng huyết nhục ngăn lại nàng truy kích. Chu Trúc Trinh nhất kiếm chém xuống một cái kim đan tà tu đầu, cảm thấy này thật không chuẩn là chúng cổ. Mắt thấy liền phải đuổi theo, kia nữ tu đột nhiên giơ tay, từ chữ vật pháp bảo thả ra hai người hình vật thể, hướng nàng phương hướng quăng lại đây. Kiếm khí đánh tại đây hai người trên người, cư nhiên đâm ra kim thạch chi âm, Chu Trúc Trinh tập trung nhìn vào, cư nhiên là hai chỉ con rối. Con rối lợi chảo rối ra, hướng tới nàng phát đi lên. Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân kiếm, tâm thần trầm xuống, linh lực ngưng tụ kiếm ý, hình thành bàng bạc kiếm thế, nhất kiếm áp xuống, đem một con rối phách vì hai nửa, nàng hồi kiếm một chán, cách trụ một khắc chỉ con rối lợi chảo, lắc mình tránh thoát nó há mồm phun ra ngọn lửa, xoay người nhất kiếm, đem này chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà liền như vậy mấy phút công phu, kia Nguyên Anh tà tu đã biến mất ở trong tầm mắt. Chu Trúc Trinh lập tức đi vòng vèo trở về, từ đạo tu nhóm thoát đi cửa ra vào sông ra ngoài. Kim sắc cự trận như một con tre trời chén, đem toàn bộ địa cung đảo khấu với nội. Đây là nàng làm Hy Lam bang nội. Hy Lam mang theo trước chạy ra đi đạo tu nhóm đứng ở ngoài trận khẩn trương mà hướng trong xem. Tiền bối, Chu tiền bối nàng. Sẽ không có việc gì đi. Một người nữ tu hỏi, kia chính là hai cái Nguyên Anh A. Yên tâm hảo. Hy Lam nói, thần Nguyên Đạo Quân đã tiến giai hóa thần, tự nhiên sẽ không có việc gì. Cái gì? Nguyên Anh nữ tu vừa lên mặt đất liền ý thức được bị nhốt ở, nàng nhìn về phía chậm rãi đi tới Chu Trúc Trinh, trong mắt toàn là oán độc, mị diễm khuôn mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ. Ngươi! Chu Trúc Trinh hư nắm tay trái, sau lưng sáu đem lôi đỉnh trường kiếm trong dây lát hình quạt triển khai. Lôi đỉnh chi cánh. Tà tu biểu tình chấn động, thất thanh kêu lên, ngươi là Chu thần nguyên. Chu lôi đỉnh chi cánh thần nguyên. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Cái này trung nhị chiêu thức tên nàng muốn bối cả đời sao. Nàng vung tay lên, linh kiếm hiệp lôi đỉnh chi lực cầm ầm nện xuống, tà tu tức khắc hóa thành một bãi mơ hồ huyết nục. Nàng dùng linh lực gỡ xuống túi chữ vật, dôi tay bắn ra một chút linh hỏa đem huyết nục đốt sạch. Không ít cấp thấp tà tu đã từ ngầm hốt hoảng chạy ra, lại phát hiện căn bản chạy không ra được. Chu Trúc Trinh rỗi tay một nhiếp, đưa bọn họ toàn bộ nhiếp đến trước mặt, phong linh lực. Có người như cũ bỏ dậy muốn chạy, có người lập tức thuận theo mà dập đầu xin tha, tiếng khóc tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Chu Trúc Trinh không kiên nhẫn, hóa thần uy áp giáng xuống, tà tu nhóm tức khắc sắc mặt tái nhợt, bị áp chế trên mặt đất. Quy chân kiếm đoan chạy qua một chút linh quang. Đạo quân chấm đã. Đột nhiên có một người trúc cơ tà tu liều mạng mà đỉnh uy áp đầu gối hành hai bước, quỳ phục ở nàng trước mặt, đạo quân minh giám, vãn bối là vấn đạo môn đệ tử. Bị bọn họ bắt ở đây, rơi vào đường cùng mới bị bách gia nhập. Không khí phảng phất động lại. Người nói cái gì? Chu Trúc Trinh chậm rãi hỏi. Kia trúc cơ tu sĩ nước mắt và nước mũi giàn rủa, vãn bối bị nhốt nơi này nhiều năm, rốt cuộc chờ đến ngài tới cứu chúng ta đi ra ngoài. Ta có thân phận nhãn. Ngài xem. Liền ở chỗ này, lấy về tông môn một nghiệm liền biết. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một bộ môn phái trang phục cùng đại biểu nội môn đệ tử xưng bài, liền cũng vấn đạo môn tâm pháp môn quy trở vật, đôi tay phủng đặt ở trên mặt đất. Ngươi nếu là vấn đạo môn đệ tử, hẳn là đối vấn đạo môn môn quy có điều hiểu biết đi. Chu Trúc Trinh thanh âm nhẹ mà lãnh, ngươi nói cho bổn quân, môn quy thứ 7 điều là cái gì? Là. Phàm tu luyện tà thuật giả cùng cấp phản bội môn kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên dừng lại. Sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nửa câu sau đã quên. Kia bổn quân liền nhắc nhở ngươi một chút. Chu Trúc Trinh thanh âm băng hàn, phàm tu luyện tà thuật giả cùng cấp phản bội môn, môn nội các đệ tử, đều có nghĩa vụ chu chi. Đạo quân thủ hạ lưu tình. Đệ tử thật là bị bức bách. Thật là bị bức bách ra. Nơi đây ly vấn đạo môn chỉ một ngày lộ trình, hạt giấy một nén nhang nội có thể đến. Chu Trúc Trinh nhẹ giọng nói, ngươi ở chỗ này dừng lại nhiều năm, đều không có hướng môn phái truyền quay lại một tia tin tức. Không phải ở chỗ này đợi đến thực vui vẻ sao? Sáng phái tổ sư mệnh lệnh rõ ràng, thủ tọa luôn mãi quy huấn, cho tới bây giờ, lại vẫn có người không bỏ ở trong mắt. Nàng thanh âm chợt lãnh lệ, nếu như thế, bổn quân hôm nay liền tự mình động thủ, thanh lý môn hộ. Màu tím kiếm khí hiện lên, xỏ xuyên qua hắn đan điền. Trúc cơ tu sĩ trừng lớn hai mắt, đi phía trước ngã xuống. Chu Trúc Trinh duỗi tay đem ngọc bài hút vào trong tay, bắn ra một chút linh hỏa, đốt hết trên mặt đất đồ vật, than nhỏ khẩu khí. Kiếm khí chém ra, phân hóa vì thành ngàn thượng trăm nói, trận nội tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc đình chỉ còn lại có một mảnh phục thi. Chu Trúc Trinh rửa sạch sẽ địa cung, đem còn may mắn còn tồn tại đạo tu đều thả ra, điểm đem linh hỏa đốt cháy địa cung nội còn thừa thi thể chờ vật, lấy ra một con kim sắc hạt giấy, đem sự tình trải qua tường thuật tóm lược một phen, lại đem bản đồ cùng tên kia vấn đạo môn phản bội môn đệ tử thân phận thẻ bài phụ thượng, hồi gửi cấp thuần linh, liền rời đi nơi đây. Vấn đạo môn chủ phòng Thuần Ninh đang ở xử lý sự vụ, đột nhiên nhìn đến một chút kim sắc linh quang bay tới, nàng tiếp hạt giấy, nhìn kỹ sự tình trải qua, nhéo hạt giấy đi dạo hai vòng, triệu đến chính mình đại đệ tử. Chí Viễn, vi sư giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Nàng cầm trong tay hạt giấy giao cho hắn, đây là ngươi thần nguyên sư bá trở lại tình huống thuyết minh. Ngươi coi đây là tư liệu sống, viết một sách chuyện xưa ra tới, giao cho các đại tiên thành thư viện quán trà người kể chuyện tuyên truyền. Chính là, đệ tử không biết sự kiện chi tiết. Chí Viễn xem xong hạc giấy thượng nội dung, mặt lộ vẻ khó xử, đệ tử cũng không biết kia hai cái tà tu trông như thế nào, sư bá là như thế nào chém giết tà tu, chẳng lẽ muốn vô căn cứ sao? Ngươi cứ việc biên. Thuần Ninh mỉm cười, không cần chân thật, ngươi có thể tự do phát huy sức tưởng tượng, tóm lại phải cường điệu một cái trung tâm, là ta vấn đạo môn thần nguyên đạo quân thay trời hành đạo, trừ bỏ kia hai gã tà tu, cứu vớt mặt khác đạo môn tu sĩ. Đến nỗi tình tiết cùng trải qua, không cần quá mức cân nhắc logic, sẵn là đủ rồi. Không biết chính mình sư muội đã cho chính mình mua cái marketing thần nguyên đạo quân không biết vì sao, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh. Lãng Đài Tiên Tung, 75. Chí Viễn thực mau liền viết ra đệ nhất bản bản thảo, hắn cẩn thận kiểm tra rồi mười mấy biến, tự mình cảm giác giống như không có gì vấn đề, cầm đi cho hắn sư phụ xem. Thuần Linh tiếp nhận trong tay hắn ngọc giản, dùng thần thức chậm rãi đọc, Chí Viễn nguyên bản tự tin tràn đầy, lại thấy sư phụ mày chậm rãi nhíu lại. Hắn không khỏi có chút khẩn trương, hỏi, sư tôn, chính là nơi nào viết đến không đúng. Đệ tử đã tận lực dựa theo tài liệu đi miêu tả, khả năng gia nhập tưởng tượng có một chút nhiều. Có phải hay không không quá chân thật? Không phải không chân thật. Thuần Linh vô vô đầu của hắn, mà là quá chân thật. Không phải theo như ngươi nói không cần cân nhắc logic, sẵn là đủ rồi sao? Ngươi vì cái gì muốn cường điệu miêu tả tà tu tử chẳng a? Khai tàn sát loại chuyện này sơ lược liền được rồi, như vậy làm đến chúng ta ngược lại như là vai ác giống nhau. Muốn nhiều viết một chút tà tu làm ác cảnh tượng, như vậy mới có thể phụ trợ ra chúng ta chính nghĩa cùng thiện lương, cùng với đối mặt cùng hung cực các địch nhân vẫn cứ đón khó mà lên dũng cảm kiên nghị. Nơi này, còn có nơi này, xóa rớt. Này như thế nào có thể kêu câu cá chấp pháp đâu, này rõ ràng này đây thân làm nhị sao. Đây là cỡ nào cao thượng hy sinh tinh thần a. Còn có nơi này, sửa lại, như thế nào có thể nói ngươi sư bá ngay từ đầu liền nhũ hoa đưa bọn họ diệt môn đâu. Hẳn là như vậy viết. Vì tránh cho tà tu len lỏi đi ra ngoài tàn sắt còn lại chính đạo tu sĩ, thần nguyên đạo quân thiết hạ trận pháp đưa bọn họ vây khốn, trách cứ khuyên đủ, ý đồ cảm hóa bọn họ, nhưng mà tà tu nhóm thập phần gian ngoan không hóa, sử dụng các loại âm độc pháp thuật công kích thần nguyên đạo quân bất đắc dĩ, mới đưa bọn họ chém giết. Chí Viễn không được gật đầu, nói, sư tôn, như vậy viết nói, cảm giác chúng ta giống như Phật tu môn phái Nga. Ai ra, kia không quan trọng. Ngươi liền ấn ta nói viết. Còn có cái này cốt truyện thiết trí cũng có chút vấn đề, hóa thần đại năng như thế nào có thể ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp giả heo ăn thịt hổ đâu? Như thế nào có thể làm bộ bị tà tu tù binh đâu? Sửa, đại tu. Nơi này như vậy sửa chữa, tuy rằng tà tu nhóm giả hoạt mà giấu kín với địa cung bên trong, nhưng thần nguyên đạo quân liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ quỷ kế, đánh hôn mê dẫn nàng đến đây trúc cơ tà tu, lại ở địa cung phía trên thiết hạ trận pháp, một đường sắt tiến địa cung, bức bách bọn họ ra tới còn có. Nơi này thêm vài đoạn, viết một chút đạo môn tu sĩ bị tra tấn thống khổ, bị trường kỳ giam giữ không thấy thiên nhật tuyệt vọng, sau đó lại viết được cứu vớt vui sướng cùng cảm. Kích. Từ mặt bên phụ trợ một chút chúng ta hình tượng. Nơi này cũng muốn sửa chữa một chút, tuy rằng đánh nhau trường hợp kịch liệt nhìn thực sản, nhưng ngươi sư bá là hóa thần tu sĩ, đối diện tà tu chỉ có Nguyên Anh. Hóa thần đối Nguyên Anh một kích phải giết mới phù hợp thực tế. Miêu tả một chút chúng ta đạo quân khai đại chiêu xoáy khí. Chí Viễn nghe được sửng sốt, hắn ngây người trong chốc lát, trong ánh mắt toát ra sùng bái ngôi sao nhỏ, lôi kéo nàng ống tay háo nói, sư tôn, ngài thật là lợi hại a. Kia đương nhiên. Thuần Ninh mỉm cười. Ngài thật là xuân thu bút pháp, đam mưu túc trí. Chí Viễn hành lễ, đồ nhi thủ giáo. Thuần Ninh gõ một chút hắn đầu, ngươi có thể hay không dùng từ. Này rõ ràng là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, mưu tính sâu xa. Đi, ấn vi sư vừa rồi nói sửa bản thảo tử. Sửa xong lại lấy tới kiểm tra. Chí Viễn trở về tả sửa hữu sửa, 3 ngày sau cầm một phần bộ mặt hoàn toàn thay đổi bản thảo giao cho Thuần Ninh thẩm duyệt. Thuần Ninh dùng thần thức đọc một lần, thập phần vừa lòng, không sai, chính là như vậy, ngươi cuối cùng lĩnh hội tới rồi viết văn chương tinh túy, đi thôi, đem này cái ngọc giản giao cho Lưu Tiên thành vạn quyển phường khắc lục, lần đầu tiên liền khắc cái 1 vạn cái đi, làm thoại bản phát hành, lại liên hệ một chút các đại tiên thành vấn đạo môn chú điểm, tốn chút linh thạch. Làm quán trà thư viện người kể chuyện bắt đầu bài giảng là Chí Viễn lĩnh mệnh, tiếp nhận ngọc giản. Vi sư hiện tại cảm thấy ngươi sư bá kiến nghị đặc biệt hảo. Thuần Ninh khoanh tay trầm tư, chúng ta xác thật hẳn là thành lập chính mình tuyên truyền bộ. Làm chuyện tốt, tổng muốn tuyên truyền một chút, làm mọi người đều biết sao. Phạm sai lầm cũng có thể che giấu chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có sao. Ấn nàng sư tỷ nói tới nói, cái này kêu dẫn đường dư luận, tạo môn phái hình tượng. Cái này tuyên truyền bộ, giao cho ai tới quản tương đối hảo đâu. Hoài Dương phái trưởng môn nhận được tin tức thời điểm lắp bắp kinh hãi, cái gì? Vấn đạo môn trưởng môn đưa tin, nói bọn họ môn phái hóa thần đạo quân đi ngang qua chúng ta địa hạt, nhìn đến chúng ta đệ tử bị người bắt đi, truy tung mà đi, phát hiện một cái ẩn nấp tà tu môn phái, liền thuận tay giải quyết một chút, cho chúng ta biết đi thu thập tàn cục. An mặc bạch đế viền vàng đạo bảo kim đan tu sĩ kính cẩn nói, hai tay dâng lên ngọc giản. Hoài Dương phái trưởng môn duỗi tay đem ngọc giản hút vào trong tay, thần thức duyệt tất, trên mặt một trận thanh một trận bạch, này, hắn tưởng phát tác, lại vô pháp phát tác. Đối phương khách quan đi lên nói xác thật là giúp bọn họ, nhưng phát sinh ở nhà mình cửa sự tình, cư nhiên yêu cầu một ngoại nhân tới giải quyết, không khỏi cũng quá mất mặt. Hơn nữa theo lý mà nói, trừ phi bọn họ chủ động xin giúp đỡ, đối phương động thủ phía trước ít nhất hẳn là thông chi bọn họ một tiếng, nếu không chính là đối bọn họ địa hạt chủ quyền vũ nhục. Nhưng là cái này động thủ lý do cố tình là vì cứu Hoài Dương phái đệ tử, bọn họ nếu là kháng nghị nói, không những sẽ không đạt được đồng tình, không chuẩn còn sẽ bị mặt khác môn phái cho rằng là không lương tâm. Loại này bị người chiếu mặt hồ một cái tắt còn phải nén giận bồi gương mặt tươi cười cảm giác thật khiến cho người ta nghẹn quất. Liên tính đối phương vô lý, bọn họ cũng không dám dong chống khua chiêng mà hưng sư vấn tội. Vấn đạo môn dù sao cũng là đỉnh cấp môn phái, bọn họ thủ tọa năm đó thủ đoạn kêu kêu một cái tàn nhẫn, rửa sạch ma tu, đuổi đi yêu tu, xử lý trở mặt đạo tu môn phái, đó là không ra tay tắc đã ra tay liền diệt môn phong cách, cứ việc hắn hiện tại biểu hiện đến giống như ôn hòa vô hại, bọn họ cũng không dám có nửa câu bất mãn. Hắn mỗi lần nghe được phái nội đệ tử nghị luận hàm quang đạo tôn như thế nào nhan như thuấn hoa trời quang trăng sáng, đều cảm thấy một ngụm lao huyết đổ ở trong lòng, nuốt không đi xuống phun không ra. Cái này tàn khốc xem mặt thế giới. Lại qua cái mấy trăm năm, chờ bọn họ này đó lao ra hỏa đều tọa hóa, phỏng chừng liền không ai biết hắn đã từng trải qua cái gì đi. Lần này là vấn đạo môn vị nào hóa thần động đắc thủ? Hoài Dương phái trưởng môn hỏi. Vấn đạo môn trưởng môn Ngọc Giản Thượng chỉ nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, là vấn đạo môn một vị hóa thần đạo quân ra ngoài du lịch, trải qua Hoài Dương phái khi trùng hợp nhìn đến một vị Hoài Dương phái đệ tử bị tà tu bắt đi, vì thế lặng lẽ theo dõi, điệu thấp mà thuận tay diệt cái môn. Mẹ nó, hắn nửa cái tự cũng không tin. Hồi trưởng môn, căn cứ phản hồi bổn phái đệ tử sở thuật, hẳn là thần nguyên đạo quân việc làm. Thần nguyên đạo quân, Chu thần nguyên, thực hảo, cho giỏi hơn thầy, không đúng, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đồ đệ cùng sư phụ giống nhau hư, không, so nàng sư phụ còn hư. Nàng sư phụ tốt xấu là mình khi dễ, nàng là không riêng muốn khi dễ còn muốn chiếm lý A. Hoài Dương phái trưởng môn đi dạo hai bước, túi đầu chính thấy Ngọc Giản Thượng đại biểu vấn đạo môn trưởng môn kim sắc ký hiệu. Động thủ chính là Chu thần nguyên, viết thư chính là trưởng môn Thuần Linh. Này một thế hệ vấn đạo môn tiểu bối thật là dối trá xảo trá. Hắn tình nguyện bị Chu Hàm Quang chính diện trà đạp cũng không nghĩ cùng này bang đổ vô sỉ giao tiếp. Không, vẫn là miễn, hắn hai cái đều không nghĩ muốn. Việc này vô pháp truy cứu, Hoài Dương phái trưởng môn đành phải mạnh mẽ nuốt xuống khẩu khí này, thay đổi cái góc độ phát tác, vì sao 30 năm hơn đều không người phát hiện việc này. Này kim đan tu sĩ trên mặt hiện ra một tia khó xử thần sắc, Hoài Dương thành thành chủ vẫn luôn từ Dương Thanh Phong phái. Bên trong thành ngoại tuần tra đội lại phân biệt từ Dương Bình Phong cùng Dương Tu Phong tổ chức này tam phong chi gian lâu co khập khiễng, tích lũy tháng ngày xuống dưới oán hận chất chứa rất sâu. Hoài Dương thành làm Hoài Dương phái sở hạt lớn nhất tiên thành, tự nhiên là mỗi người đều tưởng phân một ly canh, vì chuyện này đã sớm nháo quá rất nhiều lần mâu thuẫn. Tiên nhiệm thái thượng trưởng lão vì bình ổn việc này, liền làm cái như vậy an bài, kết quả ai cũng không phục ai, trên dưới tâm không đồng đều, tự nhiên càng quản càng hỗn loạn. Hoài Dương phái trưởng môn tự nhiên sẽ không biết việc này. Những lời này mới vừa hỏi ra khẩu, hắn liền phản ứng lại đây. Hắn qua lại đi dạo hai vòng, khẽ cắn môi nói, thỉnh các phong phong chủ cập quá thượng thủ tọa đến chủ phong nghị sự. Vấn đề này cần thiết giải quyết một chút. Mặt khác, Hoài Dương phái trưởng môn ho nhẹ một tiếng, vấn đạo môn hóa thần thu thập tà tu môn phái sự tình, tốn chút linh thạch phong khẩu, tận lực gáp xuống đi, thu nhỏ lại ảnh hưởng, đừng lại tuyên dương. Các đại môn phái cao tầng lục tục đều thu được tin tức. Tên Ngô phái chủ phong. Vân Chân đạo quân méo một quả xanh biếc ngọc giản. Đi ngang qua Hoài Dương phái, phát hiện một tà tu môn phái chiếm cứ, vì cứu Hoài Dương phái đệ tử, điệu thấp mà thuận tay diệt cái môn. Nàng vui vẻ, nay tìm từ rất có tính nghệ thuật sao? Nay một vị thuần linh trưởng môn thật là cái có ý tứ người đâu. Nàng cười khẽ, có cơ hội nhất định phải thâm giao một phen. Trường Nguyên phái chủ phong, Cư Nguyên đạo quân đọc xong ngoại chú đệ tử truyền quay lại tin tức, khen ngợi gật đầu. Quả nhiên không hổ là phong hoa đứng đầu bảng, sơ tấn hóa thần. Là có thể lấy sức của một người nhẹ nhàng đánh chết một người nguyên hậu một người nguyên chúng tà tu, đem toàn bộ tà tu môn phái một lưới bắt hết, đây là mới, trên đường đi gặp bất bình ra tay tương trợ, không nhân lợi hại làng tránh, giữ mình bình chính, địch thanh tà ám, đây là đức. Tài đức gồm nhiều mặt, là vì Mỹ Ngọc vô song. Chu Trúc Trinh cũng không biết đã phát sinh cùng sắp muốn phát sinh hết thảy. Chu Trúc Trinh ở khách điếm hầm canh ấm. Nàng từ lúc bắt đầu chém giết cái kia kim đan tà tu chữ vật pháp bảo tìm được rồi cái kia cấp thấp túi chữ vật. Bên trong phóng đúng là nàng thải linh vân ấm. Nàng đem linh vân nấm cắt miếng, xào một chút, mùi hương liền truyền ra tới. Trứng gà ở bên cạnh bàn nhẹ nhàng một khái, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng rơi vào trong nồi, dùng chiếc đũa một rảo, kim hoàng sắc trứng hoa liền quay cuồng lên. Nấm phiến hạ tiến trong nồi, hương khí bắt đầu di động. Ký chủ, này nấm 10 cái linh thạch một đống. Hệ thống nói, ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất? Ta thải. Chu Trúc Trinh một bên nấu canh, một bên dùng thần thức xem xét kia hai cái nguyên anh tả tu túi chữ vật. Trừ bỏ lung tung rối loạn pháp khí linh thạch, nàng còn phát hiện một đống ngọc giản. Huyết luyện bí kíp, anh hồn thật đúng là điển, hồn sát tâm pháp, bạch cốt hoa âm quyết, hợp hoan bổ nguyên thuật. Truyền tống trận phân bố đồ. Ân. Chu Trúc Trinh đem kia cái ngọc giản chọn ra tới, đây là cái gì? Lãng đài tiên tung, 76. Nàng thay đổi tay trái cầm đũa, tay phải một trường, một khối màu trắng ngọc giản đã xuất hiện ở nàng trong tay. Thần thức tham nhập ngọc giản, một chương bản đồ xuất hiện ở nàng trước mặt. Này chương bản đồ nàng thập phần quen thuộc, đúng là Doanh Châu bản đồ không thể nghi ngờ. Chẳng qua này bản đồ chế tác đến thập phần thô ráp, không có không gian ba chiều hiệu quả liền tính, liền xúc phóng cũng làm không đến. Nhưng mà mặt trên màu đỏ hình tam giác đánh dấu thập phần rõ ràng, thần thức bao trùm đi lên, mỗi một cái đánh dấu đều làm tinh tế thuyết minh, thậm chí với ở mỗ mà mỗ một cái trong sân động, xúc động mỗ một cái cơ quan có thể mở ra. Chu Trúc Trinh mày đột nhiên nhăn lại. Này chẳng lẽ là... Nàng lập tức đem nơi đây đồ khắc lục hai phần. Nếu đúng như nàng suy nghĩ, là có tà tu ở Doanh Châu bí mật thiết hạ truyền tống trận, việc này không phải là nhỏ, cần thiết hướng môn phái hội báo, từ môn nội tu sĩ chỉnh hợp tin tức, suy đoán bọn họ ý đồ cũng làm tốt khẩn cấp dự án. Trong nồi canh sôi trào lên. Chu Trúc Trinh bỏ thêm điểm muối gia vị, nghĩ nghĩ, thịnh một chén ra tới, dùng trận pháp phong bế giữ tươi, cùng ngọc giản cùng nhau bỏ vào một cái túi chữ vật. Nàng đem một khắc cái ngọc giản phụ với hạc giấy hạ trước gửi hồi cấp Thuần Linh, thịnh chén canh một bên uống một bên tự hỏi, đem trong khoảng thời gian này hiểu biết cùng trải qua sửa sang lại một chút, viết tiến một cái ngọc giản. Nàng đem cái này ngọc giản cũng bỏ vào túi chữ vật, phụ với một khắc chỉ hạc giấy hạ, buông lòng tay, kim sắc hạc giấy hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Ký chủ, ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Đi cái kia có tiếng xâm thú bí cảnh thăm dò. Chu Trúc Trinh nói. Môn phái sẽ phái ra tu sĩ cấp cao xử lý truyền tống trận sự tình. Mười mấy đánh dấu điểm phân biệt phân bố ở bất đồng phương hướng, còn đều ở Doanh Châu đại lục mảnh đất giáp danh, nàng một người qua lại hối hả hiệu suất không cao, chờ thăm xong bí cảnh, lại đi ly đến gần đánh dấu điểm nhìn một cái đi. Vấn đạo môn, Hàm Quang Phong. Bên vách núi ngắm cảnh trong đỉnh, hai người ngồi đối diện mà cờ. Một người mang nói quan, thái dương nhấp đến không chút cầu thả, thân xuyên huyền màu đen đạo bào, khâm biên, cổ tay áo đều lăn viền vàng. Cầm trong tay một thanh chỉ bạc phất trần, một người khác tóc dài rối tung, chỉ ở đuôi tóc dùng dây cột tóc tùng tùng một bó, khoác một kiện tuyết trắng áo choàng. Chân trời một chút kim quang đống nhiên tới. Bạch Y Nghệ Nhân vươn tay, kim sắc hạc giấy dừng ở hắn lòng bàn tay. Ta đồ nhi tới tin. Hắn ngồi đối diện ở đối diện Huyền Y Nghệ Nhân mỉm cười, còn thỉnh đạo hưu chờ một chút một lát. Đạo tôn tùy ý. Cư Viên đạo quân gật đầu. Hàng Quang đạo tôn thần thức một quá, trước đem hai quả ngọc giản lấy ra tới. Hắn đem trong đó một quả bám vào hạc giấy thượng, phân phó vài câu, trực tiếp chia Thuần Linh. Nhéo một khắc cái ngọc giản tinh tế đọc. Hắn đọc đọc, nhịn không được mỉm cười lên, lại từ túi chữ vật lấy chén sứ ra tới. Linh vân nấm chỉ là nhất giai linh thực, sở hàm linh khi đối hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ. Hắn lại tích cốc nhiều năm, cơ bản không có cái gì ăn uống chi dục, nhưng hắn cũng không có nửa điểm ghét bỏ. Ánh mắt nhu hòa mà nâng lên chén sứ, túi đầu uống một ngụm, đem trận pháp phong hảo, thả trở về. Thần nguyên thật là hiếu thuận hiểu chuyện. Cư Huyên đạo quân có chút hâm mộ, nói vậy ngày thường cũng là nửa phần không cho người lo lắng, muốn thay đổi nhà của chúng ta thủ tĩnh, hắn căn bản là không thể tưởng được trở về gửi thư, một thả ra đi liền không ảnh. Hàng Quang đạo tôn đem ngọc giản cũng thu hồi túi chữ vật, nhét vào chữ vật pháp bảo thu hảo, rụt rè mỉm cười, nơi nào, nhà của chúng ta thần nguyên chỉ là tương đối cẩn thận. Thời gian dài như vậy, ngài rốt cuộc bỏ được đem nàng thả ra đi du lịch. Không có biện pháp. Hàn Quang đạo tôn cầm viên hắc tử rơi xuống, trước kia gây thủ chuốc oán quá nhiều. Hiện tại cũng không thiếu quá. Hiện tại nàng đã hóa thần, hẳn là không cần lo lắng. Cư Huyên đạo quân cầm đánh cờ tử thở dài, ta kia đổ nhi mới khó khăn lắm tiến giai nguyên anh. Ai, cũng là ta lúc trước ánh mắt quá cao, chọn tới chọn đi, thẳng đến hóa thần trung kỳ mới định ra người được chọn. Hiện giờ mắt thấy, lại là muốn tới không kịp. Hắn cùng Hàn Quang đạo tôn không sai biệt lắm xem như cùng đại tu sĩ, bởi vậy tiếng nói chung so nhiều. Lui tới tương đối thường xuyên. Cư Huyên đạo quân hiện giờ đã 2500 dư tuổi, còn tạm ở hóa thần trung kỳ, rõ ràng là không có khả năng tiến giai luyện hư, hắn hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là mau trong thế môn phái bồi dưỡng ra đời sau hóa thần tu sĩ, tiếp nhận thủ tọa chi vị. Thủ tĩnh hiện giờ mới 400 tuổi không đến, ngươi gấp cái gì? Hàm Quang Đạo Tôn lắc đầu, tả hữu còn có 500 năm thời gian, nếu là thuận lợi nói, tiến giai hóa thần cũng là vô cùng có khả năng, cho dù không kịp, môn phái nội tình bãi tại nơi đó, quá cái mấy trăm năm hóa thần cũng không sao. Trường Nguyên phái cùng Vấn Đạo Môn nhiều thế hệ hữu phái, nếu thực sự có người dám ức hiếp, Vấn Đạo Môn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Trường Nguyên phái là ly Vấn Đạo Môn gần nhất nhất lưu môn phái, hai phái từ trước đến nay giao hảo, nếu là có người đối Trường Nguyên phái xuống tay, cơ hồ tương đương với ở thử Vấn Đạo Môn, tự nhiên là không thể mặc kệ. Cảm tạ đạo tôn. Cư Huyên đạo quân liền chờ này một câu, nghe vậy vui mừng quá đỗi, lập tức đứng dậy vái chào rốt cuộc. Hàm Quang đạo tôn hơi hơi giơ tay, dùng linh lực đem hắn nâng lên tới, tăng lên tu vi đảo vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là truyền thụ kinh nghiệm, rèn luyện năng lực. Thân là môn phái thủ tọa, đương lập trách vì trước, rũ phạm hậu bối. Trọng cách cục, dưỡng viễn lự, thiện chế hành, có thể lấy hay bỏ. Này đó nhất định là trọng trung chi trọng, trăm triệu không thể khinh thường. Giống bọn họ như vậy có chút nội tình môn phái đều là thực chú trọng thủ tọa thủ đồ lãnh đạo năng lực bồi dưỡng, ngược lại là một ít môn phái hạng bét là ai tu vi cao ai coi như thủ tọa trưởng lão, hoàn toàn không coi trọng này đó cơ bản tố chất, bởi vậy phát triển thong thả, kéo dài thời gian cũng không dài, thường xuyên bởi vì đủ loại nguyên nhân giải tán hoặc là bị gồng thâu. Văn bối minh bạch. Cư Huyên đạo quân gật đầu, ngẫm lại nhà mình đồ đệ, lại thở dài, thủ tĩnh tư chất không tồi, cũng thập phần chăm chỉ khắc khổ, chính là này đó phương diện hơi chút kém một chút. Rất nhiều đồ vật nếu là không trực tiếp chỉ ra, hắn rất khó chính mình nghĩ thấu. Kiên nhẫn giáo. Hàm Quang đạo tôn hơi hơi gật đầu, tóm lại thời gian còn trường, từ từ tới, tổng có thể điều trị tốt. Chu Trúc Trinh dựa theo Đoan Huệ đạo quân cấp bí cảnh vị trí tìm được rồi doanh châu phía tây một mảnh sa mạc. Một đạo thật lớn liệt cốc vắt ngang ở đá sỏi trải rộng đất hoang thượng, nàng đi xuống nhìn thoáng qua, liệt cốc sâu thẳm, phía dưới là một mảnh hắc ám, nhìn không thấy đế. Thân thức tra xét, phía dưới cái gì cũng không có. Phảng phất này chỉ là cái bình thường liệt cốc. Chu Trúc Trinh từ treo ở bên hông linh thú túi móc ra một con thỏ. Nay chỉ là một con bình thường con thỏ, đều không phải là linh thú, bị nàng xách theo lỗ thai nhắc tới còn ở dưới chân, hoàn toàn ý thức không đến nguy cơ tiến đến. Đạo quân đem con thỏ ném đi xuống. Con thỏ phát ra một tiếng thảm thiết thét chói tai. Chu Trúc Trinh dùng thần thức tỏa định ở con thỏ trên người, lại thấy còn chưa rơi xuống đáy cốc, con thỏ đột nhiên liền biến mất. Căn cứ Đoan Huệ đạo quân lời nói, cái này bí cảnh là hắn vô tình chi gian xâm nhập mới phát hiện. Hắn năm đó đến tột cùng tao ngộ cái gì nha? Nàng hít sâu một hơi, tan đi hộ thể linh khí, làm tốt tùy thời để khí giảm tốc độ chuẩn bị, nhắm mắt đi xuống nhảy dựng. Tín ngưỡng chi nhảy. Rơi xuống đến 10 trượng thâm vị trí, một trận rất nhỏ thời không vặn vẹo cảm truyền đến. Chu Trúc Trinh thả lỏng một chút, mặc cho chính mình bị xả tiến một không gian khác. Nàng mở to mắt, một cái lộn mèo, vững vàng rơi trên mặt đất thượng. Kia chỉ may mắn con thỏ cũng không có ngã chết, xem nàng nhảy xuống tới, sợ tới mức lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh cũng không đuổi theo, mà là đánh giá một chút cảnh vật chung quanh. Cái này bí cảnh ánh sáng thập phần tối tăm, không trung u ám trải rộng, nặng nề tiếng sấm ở tầng mây trung lan lộn. Ầm ầm ầm. Trong không khí lôi linh lực thập phần nồng đậm, tới gần mặt đất địa phương, tắc có thể tinh tường cảm nhận được dư thừa thổ linh lực. Chu Trúc Trinh thần thức kéo dài tới mở ra, bắt đầu tìm kiếm nguồn nước. Thủy sinh mục. Có nguồn nước địa phương liền khả năng sinh ra lôi mục song thuộc tính linh thực. Cũng là tiếng sấm thú thích nhất cư trú địa điểm. Một cái thanh tuyển xuyên qua màu tím rừng trúc, tuyết trắng nắm ở bên dòng suối uống nước. Chu Trúc Trinh vô tình quay nhiễu, chỉ là vòng qua này một mảnh địa phương, nhìn về phía kia phiến rừng trúc. Nay hẳn là tím lôi trúc, phẩm giai so quy chân kiếm tử hoàng trúc thấp một ít, nhưng cũng xem như hiếm có tài liệu. Nàng thực mau chọn chúng hai cây niên đại so cao, ngồi xổm xuống, dùng kim loại xẻng nhỏ một chút đào cây trúc hệ rễ. Nàng tưởng đem này hai cây trúc hoàn chỉnh mà đào ra mang đi, nói không chừng còn có thể thử xây dựng thích hợp hoàn cảnh tài bồi một chút. Nàng đang ở hết sức chuyên chú đào thổ, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Chu Trúc Trinh theo bản năng xoay người, một đạo kiếm khí liền quăng đi ra ngoài, màu tím kiếm khí đụng phải không trung đánh xuống lôi điện, đem chí nhất phách hai nửa. Màu trắng nắm đứng ở rừng trúc ngoại, một đôi màu đen đậu đậu mắt nhìn chằm chằm nàng. Nó phát ra một tiếng thét chói tai, lại là một đạo tia chớp hạ xuống. Chu Trúc Trinh tay phải kiếm quyết xẹt qua, tia chớp bị kiếm khí đánh diệt. Nàng có điểm mau. Mặt khác tu sĩ đến cái này bí cảnh đều là vì bắt giết tiếng sấm thú, nàng đối này ngoạn ý không có hứng thú, liền đào hai cây trúc đều không được. Tiếng sấm thú làm quý hiếm yêu thú, nhưng giống tu sĩ giống nhau trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, duy nhất tương đối thích đồ ăn chính là cá, là không dùng được thứ này. Tiếng sấm thú lộ ra một cái thực nhân tính hóa trào phúng biểu tình, lại là một tiếng thét chói tai. nó tên là tiếng sấm, cũng không phải tiếng kêu to cùng tiếng sấm giống nhau, mà là bởi vì nó có thể thông qua kêu to khống chế lôi điện. Đoan Huệ lần trước tiến vào thời điểm, nay chỉ tiếng sấm thú là ngũ giai lúc đầu, tương đương với hóa thần lúc đầu thực lực, hắn giải quyết không được, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ, trước chạy đi chuẩn bị chờ tiến giai hóa thần lại đến, không nghĩ tới không có thể tiến giai liền bất hạnh ngã xuống. Yêu thú tiến giai luôn luôn phong thả, hiện giờ này chỉ tiếng sấm thú như cũ là ngũ giai lúc đầu, chẳng qua là đỉnh núi trình độ. Chu Trúc Trinh trầm sắc mặt. Thực hảo chơi đúng không? Hôm nay không đem ngươi chơi xong nàng liền không họ Chu. Quy chân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang đại thịnh. Chu Trúc Trinh tay trái kiếm quyết xẹt qua thân kiếm, chỉ một thoáng chỉ thấy kiếm khí như hồng, vạn kiếm tề phát, màu tím kiếm khí vây quanh nó lượn vòng, đem nó chặt chẽ vây ở chính giữa. Tiếng sấm thú. Cái này ngu xuẩn nhân loại muốn làm cái gì? Nó nghi hoặc chỉ rằng co một giây, ngay sau đó, đỉnh đầu lôi vân mất đi khống chế, một đạo thùng nước thô tia chớp chiếu nó đỉnh đầu tạp xuống dưới. Trong không khí giống như có cổ thịt nướng mùi hương. Chu Trúc Trinh mắt lộ ra hung quang, ha ha, nàng còn không có ăn qua tiếng sấm thú đâu, sấn hôm nay nếm cái tiên hảo. Suốt ngày đánh nhạn, rốt cuộc bị nhạn mổ mắt. Tiếng sấm thú như thế nào cũng không nghĩ ra, này nhân loại vì cái gì sẽ có được khống chế lôi điện năng lực. Cái này bí cảnh không tính thập phần ẩn nấp, trước kia cũng có một ít nhân loại trong lúc vô tình xâm nhập quá, không có chỗ nào mà không phải là bị nó phách đến chạy vắt giò lên cổ, cuối cùng không phải hốt hoảng đảo tẩu chính là bị sống sờ sờ đánh chết ở bí cảnh. Vì cái gì này nhân loại không sợ xét đánh? Một người một thú liều mạng tranh đoạt lôi vân quyền khống chế, Chu Trúc Trinh đột nhiên thả lỏng khống chế, quy chân kiếm dương lên, khổng lồ linh lực rót vào thân kiếm, áp xúc thành một đạo thế không thể đỡ kiếm khí, lấy lực phá núi nhạc chi thế, hướng tới tiếng sấm thú nghiền qua đi. Này nhất kiếm lập tức đem tiếng sấm thú chém thành hai nửa, nó ngắn ngủn chân vừa dẫm, bất động. Chu Trúc Trinh đem cây trúc căn hợp với bùn đất cùng nhau đào ra, dùng trận pháp phong bế, nhét vào túi trữ vật, lại nhặt tiếng sấm thú thi thể, thu vào nhẫn trữ vật. Nàng cũng không có nhiều đào cây trúc, một lần luyện kiếm dùng một đoạn đã đủ rồi, trường kỳ bảo tồn cũng sẽ sói mòn linh lực, chờ phải dùng thời điểm lại đến lấy cũng có thể. Nàng ngự kiếm hướng lên trên hướng, xuyên qua tầng mây, bay ra bí cảnh. Rời đi liệt cốc, nàng lập tức hướng tới phía tây bay đi. Nơi đó có tòa tương đối gần tiên thành, vừa lúc cùng trên bản đồ trong đó một cái truyền tống trận liền thành thẳng tắp, nàng tính toán đi trước nơi đó nghỉ ngơi một chút, đem tiếng sấm thú thi thể xử lý, lại đi truyền tống trận tìm tòi. Trong thành nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Chu Trúc Trinh tùy ý vào cái quán trà, điểm hồ linh trà, chuẩn bị thám thính một chút phụ cận có hay không cái gì về tà tu tin tức. Trong quán trà ngồi đầy trà khách, chỉ nàng kia một bàn liền có 5-6 cái người tu chân ngồi vây quanh, tiếng người ồn ào náo động, nhưng thật ra náo nhiệt vô cùng. Phía trước bày trương án bản, bàn sau đứng cái người kể chuyện, Chu Trúc Trinh vừa mới bung ra thính giác, liền nghe thấy bang một tiếng, thước gõ một phách. Lần trước giảng đến, thần nguyên đạo quân biểu tình thương xót, lập với không trung, thánh khiết nếu cửu thiên huyền nữ giáng thế, khẽ mở môi đỏ nói, ngươi chờ đúc hạ đại sai, vẫn cứ không biết hối cải, bổn quân hôm nay liền đưa ngươi trở lên đường. Chu Trúc Trinh thiếu chút nữa đem trà phun đến đối diện người tu chân trên mặt. Lãng đài tiên tung, 77. Khu khu khu khu khu khu. Nàng mạnh mẽ nuốt xuống, tránh cho một hồi thảm kịch, nước trà lại sặc vào khí quản. Nàng như thế nào không biết nàng khi nào như vậy thánh mẫu. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ngồi ở nàng bên cạnh nữ tu quan tâm nói, chính là quá kích động. Ta lần đầu tiên nghe được đạo quân sự tích thời điểm cũng tâm trí hướng về, chỉ hận không thể thân thấy. Chu Trúc Trinh miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng. Đánh nhau thời điểm cùng địch nhân vô nghĩa nhiều như vậy thật sự là thực không cần phải, vai ác chết vào nói nhiều a. Vạn nhất đối phương kéo dài thời gian phản sát đâu. Câm mồm. Thiếu nữ lập tức mày liếu dựng ngược, thần nguyên đạo quân là hóa thần đại năng, bà ngươi cũng có thể đối nàng chỉ trò trò. Thần nguyên đạo quân mới không phải vai ác đâu, đạo quân như vậy là muốn cho bọn họ hối cải. Đây là đại thiện. Chu Trúc Trinh. Ta bị người chỉ trích nguyên nhân là ta chỉ trích ta chính mình. Hảo đi. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Chỉ thấy kiếm khí tung hoành chi gian, thần nguyên đạo quân hơi hơi hạt mục, sau lưng hiện ra kia 6 đem màu tím bóng kiếm lại là mạnh nhất chi sát chiêu, lôi đỉnh chi cánh. Trong quán trà một mảnh reo hò trầm trồ khen ngợi tiếng động. Đạo quân bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ. Nàng thật sự là nghe không nổi nữa, đành phải không nói một lời mà phong bế thính giác, túi đầu liều mạng uống trà che giấu xấu hổ. Nay không riêng gì cảm thấy thẹn tờ lay, lại còn có trước mặt mọi người xử tội. Nàng hơi rũ đầu. Lỗ thai cùng cổ lại cho thấy đỏ một mảnh, bên cạnh thiếu nữ ngó nàng liếc mắt một cái, có chút tiểu đắc ý, hừ. Rõ ràng là thích thần nguyên đạo quân, còn không dám thừa nhận. Có một số người, thích người nào liền liều mạng chọn hắn sai lầm, ngạo kiều. ta nơi này còn có thần nguyên đạo quân bảy châu thịnh hội thượng lưu ảnh thạch cùng hóa thần đại điển hợp tập, ngươi có nghĩ xem? Chu Trúc Trinh phong bế thính giác, nàng nghe không thấy. Thiếu nữ không có được đến đáp lại, sinh khí. Ừ, không xem liền không xem, nàng còn luyến tiếc cho người khác xem đâu. Nàng không hề cùng Chu Trúc Trinh nói chuyện. Ngươi kể chuyện giảng thuật rốt cuộc hạ màn, Chu Trúc Trinh rốt cuộc tìm được cơ hội, vén màn đứng lên vội vàng trốn đi. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường, liền đến trong thành chợ. Giống Hoài Dương thành như vậy ven đường nơi nơi đều là tiểu quán thuộc về sơ với quản lý. Nay tòa tiên thành mới là quản lý quy phạm bộ dáng, chỉ có chợ cho phép ở ven đường bày quán muốn ấn ngày giao phó tiền thuê, có vẻ trật tự rành mạch. Chợ cửa ra vào đều có tuần tra đội đóng giữ, phương tiện kịp thời ngăn lại xung đột. Chu Trúc Trinh tính toán mua một phần cai thành phụ cận bản đồ. Doanh Châu bản đồ nàng phía trước mua qua, nhưng là phiên bản có chút cũ, là 100 năm trước xác định. Đối với mỗi một tòa thành trì phụ cận địa hình tiêu chí vật cũng không bằng địa phương mua sắm bản đồ như vậy tinh tế. Nàng khắp nơi nhìn xem, thấy cái bày ngọc giản tiểu quán, nửa ngồi xổm xuống chọn lựa. Đạo hữu tưởng mua điểm cái gì? Bày quán luyện khí tu sĩ hỏi. Có hay không bản địa bản đồ? Chu Trúc Trinh vừa mới nói xong, liếc mắt một cái lại thấy sạp nhất thấy được chỗ bài khai một loạt ngọc giản. Ngọc giản chính diện rõ ràng mà có khắc tự. Ta bất thăng chính, người chứng kiến thân thuật. Thần nguyên đạo quân lấy sức của một người cứu vớt ngàn dư đạo tu. Chu Trúc Trinh trong lòng nhảy dựng, đem ngọc giản nhặt lên tới lật qua đi, cái đấy có khắc một hàng chữ nhỏ. Vạn quyền phường, nhất lục bát nhạc hai, nhất khắc thất linh lục bát. Chu Trúc Trinh. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, vạn quyền phường không phải bọn họ môn phái sản nghiệp sao. Tuy rằng không ở môn phái danh nghĩa, bất quá thực tế khống chế giả đều là vấn đạo môn đệ tử. Đạo hữu chính là đối cái này cảm thấy hứng thú. Quan chủ lập tức nhiệt tình giới thiệu. Đây chính là mới nhất sách báo, giảng thần nguyên đạo quân tiêu diệt tà tu hoa điểm, hiện tại thật nhiều trong quán trà thuyết thư đều giảng cái này đâu. Cái này là điển tàng bản nguyên văn, từ vạn quyển phường tiến hóa, bảo đảm chính bản. Giá cả hơi chút quý như vậy một chút, 30 hạ phẩm linh thạch một bộ, đạo hữu nhưng cố ý hướng. Mua một bộ đi. Chu Trúc Trinh đỡ chán, từ túi chữ vật sờ soạn một khối trung phẩm linh thạch đưa cho hắn, lại thêm một phần bản địa bản đồ. Được rồi. Luyện khí tu sĩ vô cùng cao hứng cầm ngọc giản, lại tìm linh thạch cho nàng. Chu Trúc Trinh thật sự là không dũng khí đi đọc kia cái gọi là điển tàng bản nội dung, nàng tìm cái yên lặng địa phương, đem ngọc giản bám vào hạc giấy thượng gửi cấp Thuần Linh, hỏi là chuyện như thế nào. Không bao lâu, kim sắc lưu quang liền quay trở về. Chu Trúc Trinh điểm khai hạc giấy, Thuần Linh mang chút ý cười thanh âm liền truyền ra tới. Sư tỷ thứ tội, tích cực ứng đối các loại sự kiện, tạo chính diện môn phái hình tượng, là môn phái trưởng môn trách nhiệm. Thủ tọa có nghĩa vụ phối hợp trưởng môn công tác, hiện tại trên phố truyền lưu rất nhiều lưu ảnh thạch cùng ngọc giản, đều là đạo tôn năm đó phối hợp gia sư bái chủ. Ngày sau này loại sự kiện hẳn là còn có rất nhiều, vọng sư tỷ tích cực phối hợp nha. Chu Trúc Trinh. Nàng sai rồi, nàng xem nhẹ thời đại này người tu chân, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có dư luận dẫn đường ý thức. Trách không được, nàng liền nói người nào dám đem lưu ảnh thạch rồi đến hàm quang đạo tôn trước mặt đi chủ, nguyên lai là hàm nguyên đạo quân làm. Năm đó nàng sư phụ đánh nát đạo ma chiến trường, thiếu chút nữa nhấc lên tam tộc đại chiến, làm cho Doanh Châu các phái mỗi người cảm thấy bất an, cuối cùng không có trở thành ngăn em bé khóc đêm đối tượng, mà là thành cao nhan giá trị thần tượng phái người lãnh đạo, hàng nguyên đạo quân hẳn là dùng ra cả người thủ đoạn. Nói trở về, đây cũng là rất nhiều người cho rằng Ninh Chu Kiếm Tôn vì 32 luyện hư trung thực lực mạnh nhất một vị nguyên nhân. Nhắc tới Ninh Chu Kiếm Tôn, đại gia phản ứng đầu tiên chính là nhất kiếm liền chọn 19 phái, nhắc tới Hàm Quang đạo tôn. Đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là dung nhan khuynh thế phong hoa tuyệt đại, chỉ có tuổi ở 1000 tuổi trở lên bộ phận tu sĩ cấp cao sẽ trước hết nghĩ đến đạo ma chiến trường cùng đại thanh tẩy. Chu Trúc Trinh đột nhiên ý niệm một sai. Trên phố truyền lưu cách nói là, nàng sư phụ là bởi vì duy nhất đệ tử thân vẫn với đạo ma chiến trường, đã chịu mãnh liệt kích thích dẫn tới cảm xúc mất khống chế, bi phận dưới sốc toàn bộ bí cảnh, đuổi đi Doanh Châu sở hữu ma tu môn phái, chính mình cũng thân bị trọng thương, không thể không trường kỳ tĩnh dưỡng. Nếu này hết thể đều là vấn đạo môn đơn phương lý do thoái thác, như vậy sự thật chân tướng thật là như thế sao? Từ Hàm Quang đạo tôn phía trước xử sự cùng đối nàng giáo dục tới xem, hắn rõ ràng là cực có cái nhìn đại cục cũng phi thường thanh tỉnh lý trí, có cái gì bất mãn phần lớn cũng là điểm đối điểm tinh chuẩn đả kích, vô khác biệt phạm vi lớn đả kích ngoại đạo dị tộc, thật sự chỉ là bởi vì nàng sư huynh chết sao? Vẫn là nói, mượn đề tài, Chu Trúc Trinh đột nhiên cảm thấy có điểm hắn ý, nàng hất hất đầu. Không dám lại suy nghĩ sâu xa. Các Nhu Lam lần này là đi theo tổ phụ cùng tiểu đệ cùng nhau vào thành. Nhà bọn họ ở tại tiên thành phụ cận một cái trấn nhỏ thượng, trong nhà nhiều thế hệ truyền thừa một môn chế tạo lá bùa tay nghề, tổ phụ đi bán lá bùa, nàng liền cùng đệ đệ cùng nhau khắp nơi đi dạo. Nàng thiên phú không tồi, là tam linh căn tu sĩ, tuổi còn trẻ liền tu tới rồi luyện khí trung kỳ, tổ phụ lần này đi bán lá bùa, chính là vì cho nàng cùng đệ đệ gom đủ đi trước vấn đạo môn tham dự nhập môn tuyển chọn lộ phí. Nếu có thể tiến vấn đạo môn, liền có thể ly thần nguyên đạo quân càng gần một chút đâu. Nói không chừng, còn có thể có cơ hội trông thấy nàng, nghe nói đại môn phái tu sĩ cấp cao đều sẽ định kỳ giảng đạo. Nói trở về, hôm nay ở trong quán trà gặp được cái kia nữ tu thật là kỳ quái. Rõ ràng thích còn như vậy biến yếu. Một chút đều không sảng khoái. Như vậy là đuổi không kịp thần tượng. An lợi không thành công bán đi, tiểu cô nương thật đáng tiếc. Lam Lam, đi rồi. Tổ phụ gọi nàng. Ai? Cát Nhu Lam vội vàng chạy tới, bước vào tàu bay. Nàng tổ phụ hướng thuyền đuôi linh thạch tàu điền hai khối hạ phẩm linh thạch, linh mục tàu bay liền huyền phụ lên, hướng tới về nhà phương hướng bay đi. Cắt ra nơi chấn nhỏ còn ở tiên thành tây mặt, khoảng cách cũng không gần. Hoàng hôn thực mau rơi xuống đường chân trời, chung quanh đã nhìn không thấy mặt khác tàu bay hoặc là người đi đường. Hôm nay nhưng thật ra chậm một chút. Tổ phụ nói, muốn mau chút trở về mới là. Rất nhiều thứ không tốt, đều thích ngày ngủ đêm ra. Cắt Nhu Lam tổ phụ là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hắn là thọ nguyên sắp hết mới tìm được cơ duyên, phục trúc cơ đan tiến giai trúc cơ, cho nên bề ngoài thoạt nhìn là 7-80 tuổi lão giả bộ dáng. Hắn bên người còn đứng cái 13-14 tuổi thiếu niên, mặt mày gian cùng Cát Nhu Lam thập phần giống nhau, luyện khí sơ kỳ tu vi. Ra ra, bên kia giống như có cái gì. Thiếu niên đột nhiên kéo kéo tổ phụ vào áo, ngón tay một cái khác phương hướng. Lão giả quay đầu lại, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang xẹt qua không trung, bay nhanh mà hướng tới tàu bay đánh út lại. Không tốt. Lão giả nhanh chóng thao tác tàu bay giảm xuống, kia nói hắc quang lại tùy theo một hàng, đem linh mục tàu bay đánh chúng chia 5 x 7. Cát Nhu Lam kêu sợ hãi một tiếng, đi xuống rơi xuống một đoạn, lại bị người một phen xách theo cổ áo nhắc lên. Một cái dáng người cao gầy tu sĩ ngừng ở giữa không trung, một tay dẫn theo Cát Nhu Lam, một tay dẫn theo nàng đệ đệ, thiếu niên hô to dãy rủa, lại bị một đạo hắc quang đánh bất tỉnh. Không được đánh ta đệ. Cát Nhu Lam phẫn nộ, đem trong tay gắt gao nắm chặt lá bùa chiếu hắn mặt chụp đi. Hừng hực lửa cháy bốc cháy lên, tà tu nhất thời không bắt bẻ, bị bỏng rát một khối làn da, lập tức giận dữ, tế ra giống nhau pháp bảo. Kia pháp bảo xa xem như là một cái mấp máy hắc cầu, nhìn kỹ mới phát hiện lại là một đoàn quấn quanh ở bên nhau hắc xà, thân rắn thượng mang theo màu đỏ sẫm quỷ dị hoa văn, huyết hồng xà tin vương, lạnh băng dựng đồng nhìn thẳng Cát Nhu Lam. Cát Nhu Lam trong nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Kia tà tu khặc khặc cười, thao tác kia một đoàn hắc xà đến gần rồi thiếu nữ, 5-6 cái đầu rắn dò ra. Hướng tới nàng chạy tới. Sắc bén răng nọc đã gần ngay trước mắt. Một đạo màu tím kiếm khí phá không mà đến, mang theo quét ngang ngàn quân khí thế đem hắc xà chặn ngang chặt đứt. Lãng đài tiên tung, 78. Phanh nhiên một tiếng, không trung nổ tung một chùm huyết vụ, kia đoàn hắc xà từ giữa bị chém làm hai nửa, tà tu phát ra một tiếng thê lương gào giống thành, đột nhiên đem trong tay hai người hướng tới hai bên trái phải vùng, đồng thời chính mình về phía sau phi độn mà đi. Hạ truy không trọng cảm truyền đến, Liêu Nhu Lam kinh hô một tiếng, cho rằng chính mình sẽ quăng ngã thành bánh nhân thịt. Chính là không có, giây tiếp theo, linh lực mềm nhẹ mà đem nàng nâng lên, một thanh huyền màu đen linh kiếm chạy trốn đi ra ngoài, nhất kiếm đem cái kia đảo tẩu tà tu thọc cái lạnh thấu tim. Liêu Nhu Lam nhìn chằm chằm trôi này linh kiếm, mở to hai mắt. Nàng như thế nào cảm thấy trôi này kiếm như thế quen mắt? Kia rõ ràng là thần nguyên đạo quân bội kiếm mặc quân. Nàng đem thần nguyên đạo quân ở Bảy Châu Thịnh hội thượng chiến đấu lưu ảnh lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, giờ phút này gần gũi nhìn đến trôi này linh kiếm, lập tức liền nhận ra tới. Mặc quân kiếm nhưng quá nổi danh, nó không chỉ có là hàm quang đạo tôn hóa thần phía trước sử dụng linh kiếm, vẫn là hắn đoạt được phong hoa đứng đầu bảng là lúc sở cầm. Tuy rằng thần nguyên đạo quân cuối cùng một trận chiến sử dụng không phải kiếm này, nhưng kiếm này vì hai đời phong hoa đứng đầu bảng sở cầm, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Nếu mặc quân kiếm xuất hiện, kia cứu nàng người nên không phải là. Nàng run rẩy quay đầu lại sau này nhìn lại. Tịch quang chỉ còn lại có cuối cùng một chút dư ôn, một vòng minh nguyệt treo cao với ảm đạm sắc trời phía trên. Nhưng mà hạo nguyệt trên cao, lại cập không thượng người nọ nửa phần phong tư. Bạch y dị hóa thần tu sĩ lăng không mà đứng, chỉ một ánh mắt liền thắng qua như sương ánh trăng. Liêu Nhu Lam tưởng nói điểm cái gì, nàng hơi hơi hé miệng, lại một chữ cũng phun không ra, tựa hồ là sợ hai chính mình quấy nhiễu giờ phút này tuyệt sắc. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng đem hai người bọn họ đặt ở trên mặt đất, nhìn mắt bị thương nằm đảo trúc cơ tu sĩ, dừng một chút, từ chữ vật vòng tay lấy cái bình nhỏ đặt ở hắn bên người, bắn ra một chút linh hỏa đốt hết tà tu thi thể, mũi chân một điểm, đề khí phi độn mà đi. Liêu Nhu Lam lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nhào qua đi. Nàng tổ phụ phía trước bị kim đan tà tu một kích, lại từ không trung ngã xuống, đã hơi thở thoi thoát, linh tức thập phần mỏng manh. Liêu Nhu Lam nhặt lên hắn bên người bình ngọc, rút ra nút bình, tinh thuần linh lực tức khắc bốn phía mà ra. Kim đan kỳ chữa thương đan dược. Nàng lấy một cái, nhét vào tổ phụ trong miệng. Trúc cơ tu sĩ trên người linh tức nháy mắt ổn định xuống dưới, sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được mà có chuyển biến tốt đẹp. Liêu Nhu Lam nắm bình ngọc, lạnh lẽo bình thân đều bị nàng nóng bỏng lòng bàn tay che đến nóng lên. Ân cứu mạng, tặng đan chi duyên, nàng nhất định phải bái nhập vấn đạo môn, sau đó tìm cơ hội báo đáp nàng. Tuy rằng lời này nghe tới khả năng sẽ làm người cảm thấy buồn cười, nhưng nàng muốn vì nàng làm điểm cái gì? Chẳng sợ đối với nàng tới nói, là thực nhỏ bé sự tình. Chu Trúc Trinh tiếp được Liêu Nhu Lam phía trước liền nhận ra nàng, cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, giải trừ hư vô ngọc biến ảo ngụy trang. Vô hắn, nàng chỉ là không nghĩ làm người biết nàng chính mình đã từng ngồi ở trong quán trà nghe chính mình chuyện xưa thôi, thật sự là xấu hổ. Nàng đã ở phụ cận chuyển động thời gian rất lâu. Thu được thuần linh hồi âm phía trước, nàng liền ở trong thành cùng bảy quán tiểu thương thám thính một chút tin tức. Phụ cận tuy rằng không có gì người tu chân mất tích tin tức, nhưng có cái lao giả nói cho nàng, đã từng chính mắt gặp qua tà tu giết người. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì không có giết hắn. Bất quá kia không quan trọng. Nàng đi qua nơi đây, cảm nhận được tu sĩ cấp cao ra tay linh lực dao động, cho nên tới đây nhìn xem. Nơi này đã cách mặt đất trên bản vẽ đánh dấu điểm vị trí không xa. Chu Trúc Trinh dùng hư vô ngọc một lần nữa biến ảo dung mạo, như cũng là đem tu vi áp chế đến trúc cơ, một đường hướng đánh dấu điểm bay đi. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen, gần mới phát hiện là cái ăn mặc xanh đen sắc đạo bảo trúc cơ đạo tu, dưới chân dẫm lên một thanh bình thường linh kiếm. Người nọ nên diện mà đến, cơ hồ cùng nàng đi ngang qua nhau. Mới vừa một sai thân, lập tức quay người một trưởng đánh về phía nàng giữa lưng. Màu tím kiếm khí chợt lóe. A. Người nọ che lại chính mình máu tươi đầm địa bàn tay, vẻ mặt thống khổ chi sắc, cả người uy áp không hề thu liễm, rời non lấp biển mà hướng tới nàng đè ép lại đây. Chu Trúc Trinh hừ lạnh một tiếng, hóa thần uy áp nện xuống, huyền ý tu sĩ sắc mặt tức khắc một bạch. Thật là buồn cười, thiên địa như thế rộng lớn, ngươi lại một hai phải lựa chọn cùng ta đi ngang qua nhau, là sợ người khác nhìn không ra ngươi trong lòng có quỷ sao. Lời còn chưa dứt, hung mãnh sắc bén màu tím kiếm khí đã tới rồi trước mắt. Huyền y tu sĩ cắn răng một cái, trước người lại sáng lên một đạo kim quang, vì hắn chặn lại này một kích. Hắn thừa dịp này một tức thời gian, lập tức phi độn ra mấy chục trượng khoảng cách. Chu Trúc Trinh lập tức đuổi theo. Nàng độn thuật không tồi, ở cùng giai tu sĩ chung cũng coi như xuất sắc, nhưng tên này tà tu kẻ hèn nguyên anh, cư nhiên có thể vài lần suýt nữa thoát khỏi hóa thần tu sĩ truy kích, hẳn là sử dụng cái gì pháp bảo hoặc là lá bừa. Chu Trúc Trinh kiếm khí liền lóe, đánh nát nguyên anh tà tu phòng ngự. Nay tà tu đảo cũng phản ứng nhanh chóng, hắn nghiêng người một tránh, kiếm khí dán hắn bên gãy xẹt qua, sóng vai cắt đứt hắn một cái cánh tay. Chu Trúc Trinh truy đến có chút không kiên nhẫn. Lúc này dừng lại, thượng nhưng lưu ngươi thần hồn đầu thai chuyển thế, nhưng ngươi nếu lại chạy, bị bổn quân bắt được, chính là muốn siêu hồn. Nàng mở miệng uy hiếp, kia tà tu lại phảng phất giống như không nghe thấy, một đầu hướng phía trước chắt đi, cư nhiên, hư không tiêu thất. Quen thuộc không gian dao động chuyển đến. Chu Trúc Trinh bừng tỉnh. Đây là bí cảnh nhập khẩu. Nàng cảm giác chính mình khả năng phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Tuy rằng trong lòng các loại ý niệm di động, dưới chân lại một khắc không ngừng, đi theo kia tà tu vọt đi vào. Vừa mới tiến bí cảnh, một đạo huyết luyện liền nên diện đánh út lại. Chu Trúc Trinh kiếm quyết một chút, tay phải hư nắm, mặc quân kiếm ở nàng trước người cao tốc xoay tròn lên. Lượn vòng kiếm khí hình thành một đạo không gì phá nổi thuẫn tường, kia huyết luyện đánh ở kiếm thuẫn phía trên, máu tươi như mưa điểm giống nhau sái lạc. Chu Trúc Trinh sau lưng đã bắt đầu ngưng tụ kiếm ý cùng linh khí. Kia ma tu thấy thế, biểu tình vặn vẹo mà điên cuồng, cư nhiên thẳng tắp hướng tới nàng đánh tới. Hắn mạo bị kiếm khí giảo toái nguy hiểm cũng muốn hướng trên người nàng phát, Chu Trúc Trinh đột nhiên biểu tình biến đổi. Không tốt. Hắn đây là muốn tự bạo nguyên anh. Nàng giờ phút này một tay phòng ngự một tay công kích, đang không ra tay tới áp chế, chỉ có thể lắc mình tránh đi hắn này một phát, đồng thời dùng kiếm thuẫn đi chắn. Vâng. Nguyên anh tự bạo uy lực dung chuyển trời đất. Toàn bộ bí cảnh đều ở Diêu Jun, máu tươi cùng thịt nát khắp nơi vẩy ra, còn chưa gần người, đã bị Chu Trúc Trinh trước người kiếm thuẫn rào toái. Đạo quân đây là lần đầu tiên kiến thức đến Nguyên Anh tự bạo, nàng tuy rằng là hóa thần, cũng bị này một bạo chấn đến có chút linh tức không xong, bất quá may mà tổng thể thượng không có bị thương. Nàng hơi chút ổn định một chút linh tức, dương mắt nhìn lại, lại ngẩn ra một chút. Tiến vào khi kia một trận không gian dao động đã biến mất vô tung. Cái này Nguyên Anh tà tu này một tự bạo. Cư nhiên tạc sụp liên tiếp bí cảnh cùng ngoại giới chi gian không gian thông đạo. A Nga, vậy phải làm sao bây giờ, trở về không được. Chu Trúc Trinh đứng trong chốc lát, cảm thấy hơi có chút không đáng giá. Người tu chân tự bạo trên cơ bản sẽ đem tùy thân chữ vật pháp bảo không gian cũng tạc sụp, không gian than súc, bên trong đồ vật tự nhiên cũng liền biến mất. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái là nàng phía trước uy hiếp tên kia tà tu khi, nói bắt được liền siêu hồn, kích thích đến hắn, bởi vậy người này tình nguyện cùng nàng đồng quy vu tận cũng muốn tự bạo. Siêu hồn chi thuật là tu chân giới phi thường nổi danh cấm thuật chi nhất, bị siêu hồn giả sẽ trải qua cực kỳ thống khổ quá trình, thần hồn chung bí mật bị người nhìn không sót gì. Cuối cùng hồn phi phách tán không được chuyển thế. Như vậy âm độc pháp thuật, nàng tự nhiên là sẽ không. Nói cái này chỉ là đe dọa hắn một chút, không nghĩ tới hắn cư nhiên tin là thật. Chu Trúc Trinh hoàn hồn, bắt đầu đánh giá cái này bí cảnh. Bí cảnh trung linh lực nhưng thật ra ngoài ý muốn đầy đủ, mặt đất có chút cấp thấp linh thảo sinh trưởng, thậm chí có một con thỏ từ nàng trước mắt chạy qua. Chu Trúc Trinh buông ra thần thức, bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Cái này bí cảnh sinh cơ bừng bừng, còn có thể cất chứa nàng như vậy hóa thần tu sĩ tiến vào, hẳn là tự nhiên hình thành mà phi nhân vi làm ra. Loại này tự nhiên hình thành bí cảnh, rất có thể có bao nhiêu cái cửa ra vào. Chỉ cần tìm được một cái khác cửa ra vào, nàng là có thể rời đi nơi này. Tìm tòi ban ngày, cửa ra vào vẫn không có tìm được. Chu Trúc Trinh cũng không nhục trí, không gian thông đạo dao động vốn là mỏng manh, cần thiết muốn dựa đến cực gần mới có thể cảm nhận được. Cái này bí cảnh phạm vi thập phần quảng đại, như vậy nửa ngày là nhất định tìm không thấy. Bí cảnh ánh sáng dần tối, tựa hồ là ban đêm muốn tới. Chu Trúc Trinh quyết định tìm một chỗ trước sáng lập lâm thời động phủ, làm nơi đặt chân. Nàng bay một khoảng cách, vọt vào một tảng lớn núi non. Cũng cảm nhận được dư thừa thủy linh khí. Càng tới gần núi non, thủy linh khí liền càng sinh động. Chu Trúc Trinh không khỏi có chút tò mò, nói như vậy, núi non phụ cận một thuộc tính linh khí sẽ tương đối sinh động, thủy linh khí hẳn là yếu kém mới là, nơi này thủy linh khí cư nhiên như thế phong phú. Hay là này một mảnh có cái thủy thuộc tính linh thạch quạng. Nàng tìm tòi trong chốc lát, ở núi non chỗ sâu trong một mảnh trên vách núi phát hiện một cái cửa động. Chu Trúc Trinh rút ra Mặc Quân kiếm, đem cái này cửa động tức đến lớn hơn nữa một ít, cho đến một người nhưng nhập, mới chui đi vào. Trong sơn động một mảnh đen nhánh. Nàng kinh khởi một chút linh quang, chiếu sang trong sơn động cảnh tượng. Sơn động nhập khẩu tuy nhỏ, bên trong lại không gian rất lớn. Đỉnh cung động bích trung khắp nơi đều sinh trưởng một bụi thủy tinh. Sáu hình chóp hình dạng thủy tinh ở màu tím linh quang chiếu rọi xuống tinh ánh dịch tấu, long lánh hoa mị ánh sáng tím. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, ngón tay khẽ nhúc nhích, ánh sáng tím biến thành bạch quang. Này đó thủy tinh cũng khôi phục nguyên bản nhan sắc, nguyên lai chúng nó là màu lam. Mặc kệ là cái gì nhan sắc, như vậy một cái thủy tinh động luôn là thực đồ sộ. Chu Trúc Trinh chậm rãi hướng trong phi, tới rồi chỗ sâu nhất, rốt cuộc phát hiện sinh ra như thế dư thừa linh lực căn nguyên. Đó là một cái chậm rãi ra bên ngoài chảy ra linh lộ suối nguồn. Lãng Đài Tiên Tung, 79. Chu Trúc Trinh cũng không biết đây là cái gì, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng nhìn ra thứ này thực đáng giá, không, dùng đáng giá tới bình phán loại này thiên tài địa bảo quá nông cạn, phải nói chân quý mới là. Tuy rằng nàng không dùng được thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, nhưng hàm quang đạo tôn là kim thủy song linh căn, hắn có lẽ có thể sử dụng được với, lại vô dụng còn có thể cầm đi bán đấu giá sao. Chu Trúc Trinh từ túi trữ vật nhảy ra mấy cái bình ngọc, dùng kim loại tính linh lực ngưng cái phêu ra tới, đem cái phêu cố định ở cái kia suối nguồn phía dưới, cầm cái bình ngọc tiếp linh lộ. Loại này linh lộ tương đối sên sệt, hình thái đã tiếp cận keo chất, cho nên chảy ra đến cực kỳ thong thả. Chu Trúc Trinh đem cái chai bông, từ sau lưng rút ra Mặc Quân kiếm, bắt đầu cậy chung quanh thủy tinh. Này đó thủy tinh chung cũng ẩn chứa đại lượng thủy thuộc tính linh lực, tuy rằng không bằng linh lộ hàm lượng lớn hơn nữa, nhưng hẳn là cũng là khó được chân phẩm. Nàng dùng lớn nhất hào hộp ngọc đem gõ tán thủy tinh trăng lên, như vậy rửa sạch ra suối nguồn chung quanh một khối địa phương, làm nàng lâm thời nghỉ ngơi mà. Như thế khá tốt, liên động phủ đều không cần khắc tích, trực tiếp ở tại cái này thủy tinh trong động là được. Chu Trúc Trinh phong bế tiết ra ngoài linh lực, lại ở cửa động bố thượng dùng để ẩn nấp ảo trận, chính mình tắc rời đi nơi đây, đi ra ngoài tra xét tình huống. Cái này bí cảnh xem như bí cảnh trung trọng đại, cho dù lấy nàng hóa thần tu sĩ độ tốc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển một vòng cũng yêu cầu vài cái canh giờ. Bí cảnh còn có chút mặt khác yêu thú linh thực, bất quá cùng bậc phần lớn ở nguyên anh dưới, đối nàng mà nói không có gì trọng dụng, nàng sư phụ lần trước phát tiền tiêu vặt còn một phân không nhúc nhích đâu. Đạo quân thực yêu thương, nàng không biết chính mình có thể hay không ở 5 năm thời hạn phía trước thuận lợi đi ra ngoài. Nàng sư phụ phía trước liền nói, xem chuẩn bản đồ, đừng chạy không thấy, ai ngờ đến cư nhiên một ngự thành sớm. Nàng tuy rằng xem chuẩn bản đồ, chính là vẫn là bị nhốt ở chỗ này. Ai? Nhiều lời vô ích. Hiện tại mấu chốt vấn đề vẫn là muốn chạy nhanh tìm được xuất khẩu mới là. Chu Trúc Trinh dọc theo bí cảnh bên cạnh một chút bắt đầu sưu tầm. tìm kiếm bí cảnh cửa ra vào là một kiện thập phần chuyện khó khăn, huống chi vẫn là loại này tự nhiên hình thành bí cảnh, ngươi căn bản không biết nó thời không thông đạo sẽ ở địa phương nào, cái gì vị trí, cái gì độ cao. Thông đạo chung quanh không gian dao động lại tương đối ổn định, không cẩn thận siêu tầm nói thậm chí khả năng xem nhẹ điểm này không gian dao động. Nay một tìm tòi, chính là hơn 4 năm thời gian. Chu Trúc Trinh đã sớm thay cho trên người không có gì phòng hộ lực cấp thấp pháp y gì, vì hành động phương tiện, nàng hiện tại ăn mặc chính là vấn đạo môn đệ tử đích truyền trang phục. Nàng dùng trang đan dược không bình ngọc phong ấn 4 năm bình linh lộ, lúc sau liền sửa dùng bên trong dung tích trọng đại không gian bình, hiện tại cũng trang nửa bình. Nàng cũng không có động bí cảnh chung mặt khác thiên tài địa bảo. Nơi này trước kia chưa bao giờ nghe nói qua còn có cái loại này quy mô bí cảnh. Nếu nàng hiện tại phát hiện, trở về liền thông báo cấp môn phái, thu về vấn đạo môn sở hữu, về sau có thể làm môn phái tài nguyên lại một cái sản xuất mà cùng đệ tử thí luyện chỗ. 5 năm thời hạn còn dư lại cuối cùng một ngày thời điểm, Chu Trúc Trinh rốt cuộc tìm được rồi một cái bí cảnh xuất khẩu. Nàng ở không gian dao động vị trí làm tốt đánh dấu, thu thập bình ngọc chờ vật, chạy về đánh dấu vị trí, biến ảo dung mạo qua đi, một bước bước ra bí cảnh. Bí cảnh ngoại đã không phải nàng tiến vào phía trước vị trí. Nay cũng không ra ngoài nàng dự kiến, bất đồng không gian thông đạo tự nhiên đi thông bất đồng địa phương, việc cấp bách, vẫn là biết rõ ràng nàng hiện tại ở nơi nào mới là. Nay một mảnh địa vực nhưng thật ra so nàng tiến vào phía trước địa phương muốn phồn hoa không ít, từ trong không khí so nhiều linh khí hàm lượng liền có thể phỏng đoán ra tới. Nàng đi trước một đoạn đường, rốt cuộc nhìn đến phía trước có hai bóng người, thần thức dò xét qua đi, này hai người đều là nguyên trung tu sĩ. Nàng cũng không có cố tình che giấu, hai gã nguyên anh tu sĩ phát hiện nàng thần thức, hướng tới nàng phương hướng bay lại đây. Nhị vị tiểu hữu, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Chu Trúc Trinh hỏi, ta sơ đến tận đây mà, mong rằng nhị vị thay ta giải thích nghi hoặc một vài. Nàng thái độ thực khách khí, này hai gã nguyên anh tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người chuyển hướng nàng, tựa muốn nói lời nói, lại ngang nhiên ra tay, một đạo hồng quang hướng tới nàng mặt đánh úp lại. Chu Trúc Trinh cũng không phải không hề phòng bị. Nàng tay phải lập tức tỉnh chỉ một hoa, màu tím kiếm khí chợt lóe, đem kia đạo hồng quang đánh diệt. Tranh nhiên một tiếng, mặc quân kiếm ra khỏi vỏ, Chu Trúc Trinh tay phải cầm kiếm hoành với trước người, nhíu mày lạnh lùng nói, tiểu hưu đây là ý gì? Địa phương nào? Cái kia nguyên anh tu sĩ nhìn về phía nàng, lạnh lùng cười, vấn đạo môn đệ tử, dám trắng trận táo bạo ở ta Sướng Châu địa giới thượng hiện thân, còn hỏi đây là địa phương nào? Chu Trúc Trinh nghe vậy trong lòng cả kinh. Sướng Châu. Tu chân giới bảy châu tứ hải, trừ bỏ tài nguyên tương đối phong phú bốn cái lục địa vì đạo môn tu sĩ khống chế, còn có tam châu phân biệt thuộc về ma môn tu sĩ cùng yêu quỷ hai tộc. Muốn nói đạo tu nhất không muốn đi địa phương, đương nhiên là ma tu khống chế Sướng Châu không thể nghi ngờ. Đạo ma tuy rằng đều là nhân tu, lại có khắc sâu trận doanh thù hận, lẫn nhau chi gian tranh đấu thượng vạn năm, đó là gặp mặt liền phải đánh lên tới tiết tấu. Lại là không nghĩ tới, cái kia không gian thông đạo liên tiếp vị trí, cư nhiên ở Sướng Châu. Chu Trúc Trinh nhất thời thần sắc biến ảo, nàng chính lưỡng lự muốn hay không sát này hai người, một đạo cường đại thần thức lại đột nhiên hướng tới nơi này quét lại đây. Chu Trúc Trinh theo bản năng dùng thần thức ngăn. Tu chân giới chung, tu sĩ cấp thấp đối tu sĩ cấp cao, xa lạ cùng giai tu sĩ chi gian, sử dụng thần thức tra xét đối phương, đều là không quá lễ phép hành vi. Gì? Trên bầu trời truyền đến một cái thực nhẹ giọng nữ, các hạ lại là đạo môn hóa thần sao? Đây là cái hóa thần tu sĩ. Ở địa bàn của người ta thượng hành động thiếu suy nghĩ luôn là không tốt lắm, huống chi nàng hiện tại liền chính mình ở đâu cũng không biết. Chu Trúc Trinh mím môi, lập tức lấy định chủ ý, xoay người hướng tới linh khí tương đối loãng phương hướng phi độn mà đi. Phía sau hóa thần hơi thở quả nhiên như bóng với hình mà theo đi lên. Nếu tới Sương Châu, còn đi cái gì đâu? Chu Trúc Trinh chợt lóe thân, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một đạo lửa cháy nện xuống, nàng lúc trước đứng thẳng chỗ, phía dưới đỉnh núi đều bị này một kích vênh bình. Nàng tuy rằng là tân tấn hóa thần, gặp qua tu sĩ cấp cao lại không ít, căn cứ này một kích uy lực cũng có thể phán đoán ra đối phương ít nhất là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Chu Trúc Trinh nắm chặt mặc quân kiếm, đang muốn ra tay, nghĩ đến cái gì, lại nhìn xuống, từ chữ vật vòng tay lấy ra một quả hóa thần kỳ tu sĩ chế tắc kim loại tính kiếm phủ. Nàng sư phụ năm đó ở Doanh Châu giết không ít ma tu, Sướng Châu ma tu đối vấn đạo môn đệ tử hẳn là thập phần phản cảm, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Nàng ở Bảy Châu thịnh hội thượng lộ quá mặt. Linh căn lại tương đối đặc thù, nếu là vừa ra tay, thực dễ dàng liền sẽ bị xuyên qua thân phận. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng phiền thoái. Này kiếm phủ vẫn là nàng từ phía trước giải quyết cái kia nguyên hậu tà tu túi chữ vật tìm được, không nghĩ tới nhưng thật ra ở chỗ này phái thượng công dụng. Nàng lại lấy cái hóa thần kỳ phòng ngự phù ra tới, rót vào linh lực, kim sắc phòng ngự cháo lập tức hộ ở nàng quanh thân. Tên kia hóa thần nữ tu đã đuổi theo, nàng mang theo khăn che mặt, ăn mặc màu đỏ sẫm váy dài, trong tay lại cầm một cái lửa đỏ roi dài. Nàng nhìn thẳng Chu Trúc Trinh, lại là một roi quăng lại đây. Chu Trúc Trinh lại không có lui về phía sau, mà là tránh đi roi dài đồng thời đi phía trước một túng, đồng thời kích phát rồi trong tay kiếm phủ. Một đạo kim sắc kiếm khí chém ngang mà ra, kia nữ tu cả kinh, lập tức một tay về phía trước đẩy ra, màu đỏ phòng ngự cháo tự nàng lòng bàn tay vì nguyên kéo dài tới mở ra. Kia đạo kiếm khí lại thập phần cường đại, đánh diệt nàng phòng ngự cháo sau vẫn cứ thế đi không giảm, còn sót lại một chút kiếm khí ở nàng lòng bàn tay cắt qua một đạo miệng vết thương. Thừa dịp nàng về đỡ thời cơ, Chu Trúc Trinh đã ngự khởi Mạc Quân kiếm, bay nhanh mà trốn chạy mà đi. Mạc Quân, mặt sau hai cái nguyên anh ma tu thật vất vả mới đuổi theo, ngài không có việc gì đi. Hai người bọn họ nhưng thật ra không phát hiện Chu Trúc Trinh có cái gì dị thường. Bảy châu thịnh hội biến thành bốn châu thịnh hội lúc sau, Sướng Châu nguyên anh đám ma tu liền không quá để ý hai bảng xếp hạng, cũng không có chú ý Chu Trúc Trinh ngay từ đầu chặn lại công kích khi sử dụng màu tím kiếm khí. Đến nỗi Mạc Quân kiếm, vậy càng không cần phải nói. Này thiên hạ huyền màu đen linh kiếm nhiều đi, nếu không có Cắt Nhu làm cái loại này ôm lưu ảnh thạch mỗi ngày xem, người bình thường thật đúng là không thể liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì kiếm tới. Nữ ma tu khẽ nhíu mày, nàng nâng lên tay, trắng non trong lòng bàn tay, thình lình ngang qua một đạo thật sâu miệng vết thương. Nàng hơi hơi nắm tay, miệng vết thương lập tức khép lại vô tung. Bổn quân nhưng thật ra không việc gì. Nàng đuôi lông mày hơi hơi thượng trọn, nếu là ngày thường, đăng báo tông môn làm những người khác truy tra chính là, bất quá tiểu công tử còn bên ngoài chơi đùa chưa về, làm cái này đạo môn hóa thần ở gần đây len lỏi, thật sự là quá nguy hiểm. Đúng vậy, trong đó một cái nguyên anh ma tu nói, chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Trước đưa tin cấp ma tôn, báo cho chuyện này. Hóa thần nữ tu nói, sau đó tăng lớn điều tra lực độ, làm đám kia phế vật chạy nhanh tìm được tiểu công tử, đem hắn đưa trở về. Bổn quân cũng sẽ lưu lại nơi này, tiếp tục sưu tầm. Doanh Châu vấn đạo môn, Hàm Quang Phong. Hàm Quang đạo tôn buông trung trà, ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ có chút sầu lo chi sắc. Sư huynh. Hàm Ninh đạo quân kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Nàng là lại đây xuyến môn, thuận tiện tâm sự Y Y Phong phong chủ cùng với phó tòa trưởng lao chờ chức vụ người lựa chọn định vấn đề, hai người bọn họ nói chuyện không có nửa canh giờ. Hàm Quang đã ra bên ngoài nhìn 4-5 lần. Không có việc gì. Hàm Quang đạo tôn khẽ lắc đầu, ta lúc trước làm thần nguyên ra ngoài du lịch, đến hôm nay vừa vặn là 5 năm chi hạn. Theo lý mà nói nàng hôm nay nên đã trở lại. A, kia không có việc gì a. Hàm Ninh đạo quân tùy ý nói, không chuẩn là chơi đến đã quên thời gian, ta đổ đệ kim đan thời điểm đi ra ngoài du lịch, cho hắn 10 năm thời gian lăng là qua 30 năm mới trở về, này không phải thực bình thường sao. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác có chút bất an. Hàm Quang đạo tôn đẻ giữa mày. Thần Nguyên luôn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền tính thật sự có chuyện gì cũng chưa về, hẳn là cũng sẽ cho hắn phát cái tin thuyết minh một chút tình huống. Chơi đến đã quên thời gian giống như không thế nào phù hợp hắn đồ đệ tính cách ra. Ngươi khẩn trương cái gì? Hàm Ninh đạo quân nói, Thần Nguyên đều đã hóa thần, ở Doanh Châu địa giới thượng, có thể xảy ra chuyện gì? Cũng đúng. Hàm Quang đạo tôn thở dài, gật gật đầu, hẳn là ta nhiều lo lắng. Không chuẩn là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn tình huống đâu, nói không chừng quá 2 ngày liền đã trở lại. Lãng Đài Tiên Tung, 80. Chu Trúc Trinh đang ở dùng hư vô ngọc niết mặt. Cằm lại tiêm một chút. Thực hảo, cứ như vậy, mặt cái rùi hoàn mỹ. Khoe mắt hướng lên trên kéo một chút, đôi mắt không cần niết như vậy viên, niết tế một chút. Vũ mị, ngươi biết cái gì kêu vũ mị sao? Môi sắc điệu hồng một chút, cái này nhan sắc quá phấn nộn. Đạo quân đã bắt đầu bực bội. Ai quy định sở hữu ma môn nữ tu đều trường như vậy? Ma môn nữ tu sắc thật lớn lên các có bất đồng. Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là ngươi như vậy thoạt nhìn càng ma tính một chút, bị xuyên qua khả năng tính càng tiểu sao. Mắt ảnh lại lùng một chút. Ai, đúng rồi. Thực hảo, hoàn mỹ, chính là cái này cảm giác. Như vậy mới giống ma giáo yêu cơ sao? Chu Trúc Trinh đối với thủy kính nhìn thoáng qua, lộ ra một cái thảm không nỡ nhìn biểu tình. Thế nào, ký chủ? Có phải hay không thực yêu diễm? Chu Trúc Trinh phun tào, không biết còn tưởng rằng cái nào núi sâu rừng già xà yêu hóa hình không hóa hảo liền chạy ra. Ngươi một chút thẩm mỹ đều không có. Hệ thống hừ một tiếng, hảo cứ như vậy, mau vào thành tìm một chỗ giấu đi, Nga, ngươi còn phải đi mua kiện màu đen quần áo. Chu Trúc Trinh ngón tay vừa động, trên người màu trắng đạo bảo biến thành màu đen. Như vậy là không được. Tiểu dáng không đúng. Ai ra, trước chắp vá chắp vá. Chu Trúc Trinh từ ẩn thân trô ra tới. Nhắc tới thân pháp, một đường hướng cửa thành chạy nhanh. Đây là nàng đến đệ nhất tòa trọng đại thành trì. Thành lâu dùng đá xanh xây thành, hai bên đứng huyền giáp thủ vệ, có chút tu sĩ cấp thấp ở cửa xếp hàng chờ đợi lĩnh thông hành bài, thoạt nhìn cùng đạo môn bên kia cũng không có cái gì bất đồng. Chu Trúc Trinh đi qua đi, cái bàn mặt sau phụ trách đoạt lại vào thành phí trúc cơ tu sĩ lập tức ngẩng đầu, nhiệt tình nói, tiền bối bên này. Cái kia thỉnh tự bị hắn tạp ở trong cổ họng, trúc cơ tu sĩ rõ ràng tạp dừng một chút, ngữ tốc cực nhanh địa đạo, tiền bối thỉnh tại đây khối ngọc bài trung rót vào linh lực. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, từ đội ngũ cuối cùng đi qua đi lãnh ngọc bài, lập tức vào thành. Nàng hiện tại bên ngoài thượng biểu hiện tu vi là kim đan sơ kỳ, so ở Doanh Châu bên kia ngụy trang muốn cao một ít. Đây cũng là không có biện pháp sự, có lẽ bởi vì là ma tu địa bàn duyên cớ, Sướng Châu người tu chân tựa hồ phá lệ nhiệt tình yêu thương đánh cướp cái này sự nghiệp, nàng phía trước ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ, một ngày có thể gặp phải 5-6 hồi chặn đường cướp bóc. Tuy rằng nàng là không sao cả, nhưng này đó tiểu ngư tiểu tôm, thu thập không có bao nhiêu tiền, còn muốn tránh cho bại lộ thân phận thật sự, lan lộn lên thực phiền. Nàng đem tu vi nhắc tới kim đan lúc sau, nhưng thật ra không còn có gặp phải cướp đường. Nàng ở trong thành dạo qua một vòng, tìm kiếm đặt chân mà cùng mua sắm pháp ý để cửa hàng. Đỉnh này trương xà tinh mặt, nàng thu hoạch 200% tỷ lệ quay đầu, cơ hồ sở hữu tu sĩ trải qua bên người nàng đều sẽ theo bản năng quay đầu lại xem một cái. Chu Trúc Trinh, ngươi ra tới. Nàng chọc hệ thống, đi dạo một vòng lớn, ta còn không có nhìn thấy trưởng thành như vậy ma môn nữ tu. Chính là như vậy thật sự rất giống ma tu a. Hệ thống nói, cái này diện mạo rất cao điều, ngươi ngẫm lại, phía trước những người đó muốn bắt ngươi nói, khẳng định sẽ tìm tòi thoạt nhìn rất điệu thấp tu sĩ cấp thấp, người bình thường ngụy trang đều là rất điệu thấp sao, chúng ta liền làm theo cách trái ngược, như vậy bị phát hiện tỷ lệ khẳng định thấp rất nhiều a. Ha ha. Chu Trúc Trinh nói, cao điệu. Sắc thật cao điệu. Người lớn lên xinh đẹp là sẽ không khiến cho mọi người chú mục, đạt được như vậy cao tỷ lệ quay đầu, chỉ có thể thuyết minh người này lớn lên kỳ ba. Bên trong thành nhưng thật ra trật tự danh mạch, cùng Doanh Châu Tiên Thành cũng không có cái gì bất đồng, trên đường ma môn tu sĩ thoạt nhìn cùng đạo môn tu sĩ cũng không có cái gì hai dạng. Chu Trúc Trinh lại đi rồi một khoảng cách, nhìn đến phía trước có ra cửa hàng, treo thiên kim các thẻ bài, tựa hồ là bán pháp ý lý pháp khí chờ vật. Nàng đi vào đi, sau quầy luyện khí tu sĩ hỏi, tiền bối muốn mua điểm cái gì? Các ngươi nơi này có cái gì thượng phẩm pháp y lìa? Chu Trúc Trinh hỏi, trung phẩm pháp y lìa cũng đúng. Được rồi. Luyện khí tu sĩ tức khắc tươi cười sáng lạ, này liền cho ngài lấy tới, ngài thỉnh chờ một chút một lát. Hắn thực mau từ phía sau ôm một đống túi chữ vật lại đây, từ bên trong một kiện đem pháp y lìa lấy ra cho nàng giới thiệu. Chu Trúc Trinh nhất nhất xem qua, từ giữa chọn một cái màu đen chạm giống điệp văn khắc hoa váy dài, hệ thống lại có tân mục tiêu. Liều mạng khuyến khích nàng mua một bên hỏa hồng sắc váy dài. Kia một kiện cũng quá thấy được. Ngươi không cảm thấy kia kiện quần áo sẽ làm người theo bản năng cho rằng ngươi là cái hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ sao? Hệ thống nói, thấy được liền thấy được một chút sao? Nói nữa, giá cả lại không quý. Cái gì kêu thấy được liền thấy được một chút? Chu Trúc Trinh nói, vạn nhất vốn dĩ người khác ánh mắt đầu tiên không thấy ra cái gì vấn đề, nhiều xem vài lần liền bại lộ đâu. Ta liền không nên tin tưởng ngươi ngụy trang kỹ thuật. Nàng nói, chờ một chút liền đem này ngụy trang tá rớt, một chút dùng đều không có. Đừng như vậy a ký chủ. Hai người bọn họ đang ở ý thức giao lưu, cửa đột nhiên vào được một cái khắc kim đan tu sĩ, nhìn đến Chu Trúc Trinh, tức khắc mở to hai mắt nhìn, tầm mắt định ở trên mặt nàng. Chu Trúc Trinh bận về việc cùng hệ thống đấu võ mồm, chỉ là phân thần dùng thần thức quét hắn liếc mắt một cái. Người này bề ngoài thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, 16-17 tuổi bộ dáng, xuyên một thân tuyết trắng trường bào, trên đầu mang theo tuyết trắng phát quan. Sau lưng có một cái tuyết trắng quyền trụ, dung mạo cũng xinh đến hảo, môi hồng răng trắng mặt mày như hoa, thoạt nhìn sống thoát thoát mị thiếu niên bộ dáng. Muốn nói có cái gì đáng giá nàng chú ý, đại khái là người này là cái ngụy trang thành kim đan sơ kỳ nguyên hậu tu sĩ. Chu Trúc Trinh lập tức liền đình chỉ cùng hệ thống lẫn nhau rồi, làm bộ chọn lựa pháp ý đi, đồng thời dùng thần thức chặt chẽ chú ý người này nhất cử nhất động. Một cái nguyên hậu tu sĩ không thể hiểu được ngụy trang thành kim đan chạy đến nơi đây tới, là vì làm cái gì. Có thể hay không là phía trước đụng tới cái kia hóa thần nữ tu phái người nơi nơi tìm tòi nàng tung tích. Hoặc là đi ngang qua nơi đây tránh cho quấy rầy phụ cận tu sĩ cấp cao. Tổng không có khả năng là thể nghiệm sinh hoạt đi. Hai người một cái là hóa thần ngụy trang kim đan sơ kỳ, một cái là nguyên anh ngụy trang kim đan sơ kỳ, các hoài tâm tư, một tả một hữu từng người chọn lựa thương phẩm. Bạch y thiếu niên cũng không có mua sắm pháp y gì pháp khí, mà là mua một đống linh giấy mực nước linh tinh háo tài, hắn thanh toán linh thạch. Đem đồ vật thu hồi tới, lại lập tức hướng tới Chu Trúc Trinh đi qua. Vị đạo hữu này, ngươi hảo. Hắn làm vái chào, có chút do dự địa đạo, ta xem đạo hữu tại đây hai kiện pháp y chung do dự, chính là có chuyện gì khó xử. Cái kia, ta ta có thể đem này hai kiện pháp y đều mua tới đưa cho đạo hữu. Đạo hữu có thể cho ta vì ngươi họa một bức giống sao? Không được. Chu Trúc Trinh quả quyết cự tuyệt, lại lấy ra một cái túi chữ vật, hướng tới quầy sau luyện khí tu sĩ nói, này hai kiện ta đều phải. Cái kia. Đạo hữu, ta không phải cảm thấy ngươi mua không nổi. Bạch y thiếu niên vội vàng giải thích, tại hạ đối hội họa thập phần nhiệt tình yêu thương, chỉ là đơn thuần mà tưởng cho ngươi họa một bức giống mà thôi. Ngươi có cái gì yêu cầu, ta có thể thỏa mãn đều có thể tận lực thỏa mãn. Đạo hữu, ta không phải tưởng làm tiền ngươi a. Chu Trúc Trinh cũng nhìn về phía hắn, chân thành nói, thật sự là ta lớn lên quá xấu, ngày thường chính mình nhìn xem liền tính, ký lục xuống dưới vẫn là miễn. Đạo hữu, ngươi không cần nói như vậy. Thiếu niên cũng thực chân thành, xấu vẫn là không xấu, tàn khuyết cũng là một loại mỹ sao. Mạo muội hỏi một chút, ngươi trước kia có phải hay không đi Vân Anh tiên tử nơi đó chỉnh quá dung? Chu Trúc Trinh. Dung hư vô ngọc niết mặt đại khái cũng coi như chỉnh dung một loại hình thức đi. Ở trên phố nhìn đến cái nữ tu cư nhiên lớn tiếng như vậy hỏi đối phương có hay không chỉnh quá dung, người này đầu óc có hố sao. Nàng thật sự không nghĩ lại cùng người này giao lưu, tiếp nhận tìm về linh thạch cùng túi chữ vật xoay người liền đi, cái kia bạch y thiếu niên lại đuổi theo. Ách, ta có phải hay không nói sai lời nói? Đạo hữu ngươi đừng như vậy, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Ta đạo hào tùy tâm, xin hỏi đạo hữu đạo hào. Ta thật sự chỉ là tưởng tranh vẽ giống mà thôi, đạo hữu có thể kiểm tra họa tài cùng trang giấy, tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Chu Trúc Trinh không để ý tới hắn, lập tức đi vào một khách điếm, đính phòng, lên lầu đóng cửa phòng, đối phương không có lại theo kịp. Nàng ở trong phòng thiết hạ cách âm trận pháp, lại thiết tụ linh trận, lấy ra khí lò, chuẩn bị trước luyện hóa một chút tím lôi trúc. Này tất nhiên là cái cực dài dòng quá trình, nàng dùng quy chân kiếm gỡ xuống một đoạn tím lôi trúc, một mặt lấy linh hỏa luyện hóa, một mặt đả tọa điều tức. Thực mau liền đến hướng đông. Nàng đẩy cửa ra, chuẩn bị đi ra ngoài mua chìa xuống đất báo đắp khan linh tinh ngọc giản hiểu biết một chút chung quanh tin tức, lại ngoài ý muốn nhìn đến cửa phòng ngồi xổm cá nhân. Bạch y thiếu niên ôm đầu gối ngồi ở ngoài cửa, vung xuống lông mi, nghe được động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt chờ đợi chi sắc. Người này tại đây ngồi xổm cả đêm sao? Chu Trúc Trinh nhướng mày, đóng lại cửa phòng hạ cấm chế, vòng qua hắn liền đi ra ngoài. Như vậy cũng vô dụng, nàng không có đồng tình tâm. Húng chi ra hỏa này vẫn là cái không rõ nơi phát ra nguyên anh tu sĩ. Bạch y thiếu niên lập tức đứng lên, đi theo nàng đi ra ngoài. Đạo hữu, liền họa một bức giống, làm ơn ngươi. Không được. Chu Trúc Trinh lánh khóc cự tuyệt, ngươi có thể hay không không cần đi theo ta đi. Không thể, ngươi chừng nào thì đáp ứng ta, ta liền khi nào đi. Chu Trúc Trinh không phản ứng hắn, vậy ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Quá hai ngày người này hẳn là liền chính mình đi rồi đi. Vì cái gì như vậy chấp nhất với bức họa? Ma tu đều như vậy chấp nhất sao? Nàng mua một đống ngọc giản cùng báo chí, lại ở trong thành xoay vài vòng, trở về khách điếm chậm rãi đọc ngọc giản. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chu Trúc Trinh mỗi ngày ra cửa đều có thể nhìn đến ngoài cửa ngồi bạch y rìa thiếu niên, người này cơ hồ liền tư thế đều không có biến quá, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn đến nàng ra cửa liền theo ở phía sau cầu nàng đáp ứng, tu sĩ cấp cao tôn nghiêm cùng mặt mũi đã không biết ném đi nơi nào. Chu Trúc Trinh cảm thấy này quả thực là cái kỳ ba. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp động thủ chói người, đến lúc đó hai người liền phải làm một trận. Thiếu niên ngồi xổm ngày thứ bảy, cùng nàng liền nhau chủ khách đều nhìn không được. Tiên bối, ngài đối ngài đạo lữ cũng quá độc ác. Một cái trúc cơ nữ tu đồng tình mà nhìn bạch tí rìa thiếu niên, khuyên nàng, hắn đều ở chỗ này ngồi xổm thời gian dài như vậy, liền tính phạm vào cái gì sai lầm, nói vậy cũng thành tâm sửa đổi, ngài hà tất như vậy đối hắn đâu. Lãng Đài Tiên Tung, 81. Chu Trúc Trinh phẫn nộ nói, hắn không phải ta đạo lữ. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Bạch y thì thiếu niên bội nói. Chu Trúc Trinh mắt lẽ nhìn hắn một cái, bạch y thì thiếu niên dừng một chút, lập tức sửa miệng, không không, người xa lạ, bèo nước gặp nhau mà thôi. Nữ tu lắc đầu, tiếc nuối mà nhìn bạch y thì thiếu niên liếc mắt một cái, xoay người đi trở về. Bằng hữu bình thường. Cái nào bằng hữu bình thường ở nhân gia cửa phòng một ngồi sổm 7 ngày. Người xa lạ vậy càng không có thể, này hai người thấy thế nào cũng không giống xa lạ bộ dạng a. Nếu không phải đạo lữ gian nháo mâu thuẫn, chẳng lẽ là người theo đuổi. Đáng tiếc, vị kia xuyên bạch y tiền bối tướng mạo rất tuấn tiếu, nhìn cũng tuổi trẻ, cư nhiên coi trọng vị kia xuyên hắc y tiền bối. Vị kia tiền bối vừa thấy chính là chỉnh quá dung, vẫn là chỉnh tản kia một loại a. Vị kia bạch y tiền bối, nếu không có ánh mắt không tốt, chỉ sợ là thẩm mỹ quan cùng người khác khác biệt. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm giản tùy tâm tự hỏi. Người này một bước không rời mà tại đây thủ, nàng cũng không thể dịch dung đổi trang trốn đi. Theo lý mà nói tu sĩ cấp cao là có thể dễ dàng nhìn thấu tu sĩ cấp thấp ngụy trang biến ảo, nếu nàng dịch dung, người này lập tức liền sẽ phát hiện, nàng không phải tu vi so với hắn cao, chính là trên người có cái gì siêu cao giai biến ảo pháp bảo. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào mới bằng lòng rời đi nơi này? Chu Trúc Trinh một tay chống vách tường, trên cao nhìn xuống mà ép hỏi. Đạo hữu, ngươi khiến cho ta tranh vẽ giống liền hảo. Thiếu niên ngưỡng mặt nhìn nàng đôi mắt, họa xong ta lập tức liền đi. Giá cả có thể từ ngươi tới khai, chỉ cần ta có thể trả nổi. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, vươn một ngón tay, so cái một thủ thế, kia hành đi, 1 vạn. Thiếu niên lập tức cúi đầu, ở túi chữ vật sờ sờ sờ, nhảy ra một cái khác túi chữ vật đưa cho nàng. Chu Trúc Trinh mở ra nhìn thoáng qua. 1 vạn cực phẩm linh thạch. Nàng lập tức nuốt xuống mặt sau thượng phẩm linh thạch 4 chữ, bình tĩnh mà đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, thành giao. Đương người mẫu như vậy kiếm tiền sao, nàng trước kia cũng không biết. Kỳ thật một cái nguyên hậu tu sĩ có nhiều như vậy thân gia thật sự là thực không bình thường, nhưng Chu Trúc Trinh cũng không biết. Nàng sư phụ cho nàng phát tiền tiêu vặt cũng là thượng vạn cực phẩm linh thạch tùy ý ra tay, nàng đối linh thạch kỳ thật không có gì khái niệm. Thiếu niên thực vui vẻ, ta họ Giản, đạo hào tùy tâm, xin hỏi đạo hữu đạo hào. Không có đạo hào, kêu ta Chu Ninh liền hảo. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Giản tùy tâm đi theo Chu Trúc Trinh vào nàng phòng, hắn gỡ xuống sau lưng quyển trục, triển khai tới cấp nàng xem. Này đó đều là ta trước kia hỏa mỹ nhân Giản tùy tâm chỉ vào trong hình một cái váy trắng nữ tử nói. Đây là danh mãn sướng châu phương hoa tiên tử, xinh đẹp đi. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua, tức khắc kinh ngạc cảm thán. Giản tùy tâm họa cùng thường nhân bất đồng, hắn vận dụng rất nhiều bất đồng kỹ xảo, họa ra mỹ nhân không chỉ có sinh động như thật, hơn nữa cư nhiên có thể đem thoải mái cùng viết diện mạo bên ngoài kết hợp, khiến cho họa chung mỹ nhân không có vẻ khô khan mặt bằng, mà là linh động tươi sống khí chất khác nhau, liền chung quanh hoàn cảnh cũng có vẻ thập phần sinh động chân thật. Đạo hữu chẳng lẽ là lấy họa nhập đạo? Không phải. Giản tùy tâm biểu tình một chút có vẻ thực u buồn. Chu Trúc Trinh xem hắn thần sắc không đúng, biết chỉ sợ là có cái gì nội tình, cũng không hề hỏi nhiều, bắt đầu đi, liền như vậy hòa sao. Ngươi ngồi ở đây, này chỉ tay phóng trên bàn. Như vậy, làn váy phô khai một chút, thần thái tự nhiên. Tính không cần, gương mặt này cũng tự nhiên không được. Một đạo màu lam lưu quang xẹt qua, dừng ở hàm quang phong đạo tràng thượng. Hàm Ninh đạo quân chậm rãi đi dạo đến chính điện trước, lại thấy cửa điện nhắm chặt, trên cửa hạ cấm chế. Hiển nhiên là chủ nhân ra ngoài bộ dáng. Đạo tôn đâu? Hàm Ninh đạo quân hỏi một bên tùy hầu đệ tử. Hồi đạo quân lời nói, đạo tôn phân phó, nếu có việc quan trọng, nhưng giao từ trưởng môn xử lý, hắn đi ra cửa bái kiến Tê Ngô phái thủ tọa, quá 2 ngày liền trở về. Tê Ngô phái thủ tọa? Hàm Ninh đạo quân đỡ chán, hắn cùng Tê Ngô phái thủ tọa có cái gì hảo thuyết? Tê Ngô phái thủ tọa đã thay đổi triều đại, này một thế hệ thủ tọa trưởng lão là Vân Chân đạo quân. Nàng đến nay cũng liền 1600 tuổi xuất đầu, ở bọn họ này đó thế hệ trước tu sĩ cấp cao trong mắt vẫn cứ là văn bối. Chỉ sợ đi tìm Vân Chân là giả, đi tìm nhà bọn họ thần nguyên mới là thật đi. Hàm Ninh đạo quân bất đắc dĩ mà cười cười, lắc đầu. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là muốn đem thiên mệnh chi tử hoa đến chính mình địa bàn thượng, bất quá thần nguyên thật sự là ưu tú, chăm chỉ tiến tới lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng sư huynh nguyên bản chính là trung niên đến nữ, tự mình nuôi nấng mấy trăm năm, cảm tình càng ngày càng thâm. Đến mặt sau quả thực là phủng ở trong tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa, không thể gặp đồ đệ chịu một chút ủy khuất. Nhưng là tu đạo chi đồ nguyên bản liền không phải thuận buồm xuôi gió, khúc chiết không ngừng mới là thái độ bình thường, nếu là quá thuận lợi, cũng sợ mặt sau nếu là đụng tới cái gì nghiêm trọng suy sụp, hài tử tâm lý thượng không chịu nổi. Bất quá, thân nguyên hiện tại đều hóa thần, hẳn là sẽ không có cái gì đại kiếp nạn đi. Hàm Quang đạo tôn một đường hướng Doanh Châu Tây Bắc phi độn, bất chi bất giác đã tới rồi Vô Cực Hải biên. Hán tử trong tay háo lấy ra kia chản hồn đèn sở chỉ phương hướng vẫn cứ ở Tây Bắc. Hàm Quang đạo tôn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tây Bắc phương hướng. Hoàn thành. Giản tùy tâm bưng bút. Chu Trúc Trinh thò lại gần nhìn thoáng qua, cư nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm. Đại khái nghệ thuật sẽ đối trong hiện thực đồ vật tiến hành điểm tô cho đẹp, nàng cảm giác chính mình cái này hình tượng đã không thể nhìn, nhưng ở giản tùy tâm dưới ngòi bút, thông qua hoàn cảnh quang ảnh nhuốm đẫm, cư nhiên có loại ám hắc quỷ dị gỗ thịt phong cách. Thật đúng là làm người cảm giác tàn khuyết mỹ. Lan lộn đến bây giờ, thiên đã hắt thấu, ngoài cửa sổ nguyệt minh như nước, yên tĩnh di người. Giản tùy tâm từ túi chữ vật lấy ra cái bình, hỏi nàng, ta nơi này có hơn 1000 năm cây lê thượng sở thải hoa lê ủ hoa lê nhưỡng, đạo hữu nhưng nguyện cùng ta cộng uống. Chu Trúc Trinh ra bên ngoài nhìn nhìn, gật gật đầu. Vì thế hai người liền lặng lẽ đi ra ngoài bò lên trên nóc nhà, ngồi ở nóc nhà mái ngói thượng. Giản tùy tâm sờ soạng hai chỉ chén ra tới. Cho chính mình đổ một chén, lại cho nàng đổ một chén, hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh uống linh tửu, nhìn thanh thiển ánh trăng cấp vạn vật lung thượng một tầng lụa trắng. Chu Trúc Trinh lẳng lặng mà tự hỏi. Sướng Châu cùng mặt khác các châu đều là không có truyền tống trận tương liên, ít nhất là bên ngoài thượng không có, nàng nếu muốn trở về, cần thiết đến vượt qua vô cực hải mới được. Lúc này liền biểu hiện ra phía trước huấn luyện tầm quan trọng, đã qua sông quá một lần vô cực hải, nàng tích lũy nhất định kinh nghiệm, lại lần nữa qua biển đã không có gì khẩn trương cảm xúc. Chẳng qua, nàng cùng nàng sư tôn ước định du lịch thời gian đã qua hơn nửa tháng, nói không chừng hắn sẽ lo lắng. Nhưng là nàng hiện tại ở Sướng Châu, không thể dùng hạc giấy cho hắn gửi thư tín, vạn nhất bị người chặn được liền bại lộ. Nàng thanh tỉnh thật sự, giản tùy tâm nhưng thật ra đã đem chính mình chuốc say. Hắn lại nhảy nói chút lung tung rối loạn hội họa kỹ xảo cùng đụng tới người, cuối cùng bắt đầu kể chuyện xưa. Ta tổ phụ là cái tu sĩ cấp cao. Giản tùy tâm hàm hồ nói, ngươi biết đi, người tu chân cùng bậc càng cao càng khó sinh dục. Chu Trúc Trinh gật đầu, này không phải tu chân giới thường thức sao. Nhưng là ta tổ phụ rất muốn một cái chính mình huyết mạch hậu bối. Cho nên hắn liền tìm rất nhiều phàm nhân nữ tử làm thị thiếp, thật vất vả, rốt cuộc sinh hạ một cái nữ nhi. Chu Trúc Trinh theo bản năng gật đầu. Cảm thấy này chuyện xưa nghe tới tựa hồ có loại mạc danh quen thuộc cảm. Chính là có lẽ là bởi vì cái kia thị thiếp là hoàn toàn không có linh căn phàm nhân, bởi vậy cái này nữ nhi tư chất cũng rất kém cỏi, nàng chỉ là pha tạp ngũ linh căn, dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng chỉ là đem linh căn tinh luyện một chút. Dùng rất nhiều tài nguyên trồng chất đến kim đan, liền rốt cuộc vô pháp càng tiến thêm một bước. Giản Tùy Tâm nói, sau lại, ta tổ phụ làm nàng cùng môn hạ một cái đệ tử kết làm đạo lữ, hai người bọn họ thành hôn sau. Qua một đoạn thời gian, sinh hạ một cái hài tử. Chu Trúc Trinh đại khái minh bạch một chút. Đứa nhỏ này vừa sinh ra chính là tư chất cực ưu kim hỏa song linh căn, tổ phụ đại hỷ, từ 6 tuổi dẫn khí nhập thể bắt đầu, liền đem hắn mang theo trên người tự mình giáo dưỡng. Giản Tùy Tâm ánh mắt mê mang, chậm rãi nói, nhưng là hắn cũng không nguyện ý học tập cái gọi là đỉnh cấp công pháp, hắn chỉ là đặc biệt thích hội họa. Hắn đã từng ý đồ cùng tổ phụ giao lưu quá, nhưng là tổ phụ cũng không lý giải, thậm chí thập phần chán ghét hắn yêu thích. Cảm thấy hắn là mê muội mất cả ý chí. Chu Trúc Trinh một bên nghe hắn nói chuyện, một bên thần cũng không biết đi đâu vậy. Cho nên nói không thể sinh vì cái gì một hai phải sinh. Nói trở về, nàng phía trước lắc lư cuối cùng một cái tinh tế thế giới sinh sản phụ trợ kỹ thuật phi thường cường đại, không biết có thể hay không giải quyết vấn đề này. Không, không được, hiện đại có giới tính sáng chọn, đổi đến nơi đây phỏng trừng chính là linh căn sáng chọn, phàm nhân không cần, 3-4 ngũ linh căn không cần. Dư lại đơn song linh căn còn muốn chọn một chọn thuộc tính. Sách, này khẩu tử vẫn là đường khai. Ngươi liền không có quá yêu thích sao? Giản Tùy Tâm hỏi. Có a. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, có điểm yêu thương, giới hơn 200 năm. Nàng trước kia không có việc gì liền thích nhìn xem tiểu thuyết, đặc biệt thích xem hiện đại tu tiên hoặc là tương lai tu tiên linh tinh nao động văn, ngẫu nhiên cũng nhìn xem khác huyền huyễn văn hoặc là khoa học viễn tưởng văn, bất quá từ tới rồi nơi này, khuyết thiếu cộng đồng văn hóa bối cảnh. Căn bản không ai viết này một loại tiểu thuyết. Trên thị trường nhất lưu hành thoại bản hoặc là xuyên qua hồi tài nguyên phong phú thượng cổ tu chân giới một đường khai quải nghiền áp phi thăng bàn tay vàng lưu, hoặc là lập tức tu chân giới khí vận nghịch thiên một đường cướp đoạt các loại cơ duyên bí bảo nghịch tập lưu, này đó nàng trước kia đều xem qua, cảm giác không có gì ý tứ. Giản Tùy Tâm thở dài, không khỏi sinh ra một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người đồng bệnh tương liên cảm, hắn ngữ khí bi thương, ta tên là Tùy Tâm, từ sinh ra đến bây giờ lại là không có một ngày chân chính tùy tâm quá. Ngươi hiện tại không phải rất tùy tâm sao? Chu Trúc Trinh nói. Giản Tùy Tâm giận dữ, ngươi có thể hay không không cần phá hư không khí? Được rồi. Chu Trúc Trinh nghiêm túc mà tự hỏi một chút, nói, ta lý giải suy nghĩ của ngươi, nhưng là hiện tại cái này tu chân giới cứ như vậy, thực lực tối thượng, cường giả vi tôn, trưởng bối nhà ngươi hy vọng ngươi nghiêm túc tu luyện, kỳ thật cũng là hy vọng ngươi tương lai có thể càng tốt mà sinh tồn đi xuống đi. Kỳ thật ngươi muốn phát triển hứng thú, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần ngươi có thể để cho cái này yêu thích chuyển hóa vì giá trị, hẳn là cũng là có thể lấy được lý giải đi. Liền giống như Cẩn Văn phái đám kia nho tu, nhân ra chính là tu này đó, còn không phải quá đến mỹ tư tư. Giản Tùy Tâm giật mình, cả người định ở nơi đó, nửa ngày không nói chuyện. Giản đạo hữu, bốn phương tám hướng linh khí hội tụ lại đây. Chu Trúc Trinh kinh hãi. Không phải đâu, hắn cư nhiên ở chỗ này ngộ đạo. Lãng Đài Tiên Tung. 82. Nguyên hậu tu sĩ tăng lên tu vi sở cần linh lực dữ dội khổng lồ, cả tòa thành trì trong ngoài linh khí đều bị chịu đến sạch sẽ, linh khí cơ hồ kết thành mắt thường có thể thấy được nhợt nhạt lốc xoáy. Như vậy đại động tĩnh, không kinh động những người khác là không có khả năng. Khách điếm mặt khác chủ khách đều chạy ra tới, có chút người vịn cửa sổ tử thăm dò nhìn xung quanh, nơi xa có rất nhiều đạo độn quang hướng tới bên này bay qua tới. Chu Trúc Trinh lập tức liền muốn rời đi. Nàng là đạo tu, nếu là tại như vậy nhiều ma tu trước mặt bại lộ thân phận, nhưng không quá thích hợp. Chính là, Giản Tùy Tâm hiện tại ở ngộ đạo đột phá, đúng là nhất không thể bị người quấy rầy thời điểm. Nếu như bị phía dưới này đó vây xem quần chúng hoặc là mơ ước tu sĩ cấp cao quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Ma tu cũng là sẽ tẩu hỏa nhập ma cũng không phải chỉ đọa vào ma đạo, mà là chỉ mất đi lý trí tự hủy hoặc là công kích người khác, là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Nàng từ chữ vật vòng tay móc ra một phen trận kỳ, tính toán giúp hắn bố trí cái phòng ngự trận lại đi. Đạo quân nhẹ nhàng vung tay lên, tám mặt trận kỳ từng người định ở tám bất đồng phương vị, huyền phu ở Giản Tùy Tâm bên người. Nàng vung tay, kim sắc quang mang từ nàng lòng bàn tay kéo dài hướng trận kỳ phương hướng, kim quang nơi đi qua, từng điều trận văn bị câu họa ra tới, vẽ thành một cái phòng ngự trận bộ dáng. Một đạo phi thường cường đại thần thức đột nhiên tỏa định nàng. Xanh hủy ma tôn tự mình ra tới, nguyên bản là muốn đem chính mình tôn nhi mang về. Giản Tùy Tâm một người chuồn ra tới thời gian dài như vậy, hiện giờ cũng nên đi trở về, huống hồ có cấp dưới đăng báo, phủ cận xuất hiện đạo môn hóa thần tu sĩ, lưu hắn một người đại ở bên ngoài, trung quy không quá an toàn. Ai ngờ hắn vừa mới đuổi tới Giản Tùy Tâm sở tại, liền thấy một khắc danh tu sĩ đang ở hắn chung quanh bố trí trận pháp. Xanh hủy ma tôn tức khắc giận dữ. Thừa dịp hắn tôn nhi ngộ đạo tu luyện chi cơ bố trí sát trận, người này thật sự đáng giận. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương có thể là ở bố trí phòng ngự trận. Ở hắn xem ra, đối phương nếu là cùng Giản Tùy Tâm quen biết, tự nhiên hẳn là cho hắn hộ pháp, nếu là cùng hắn không thân, nên trực tiếp rời đi, sớm hắn ngộ đạo bố trí trận pháp, tự nhiên là sát trận không thể nghi ngờ. Phòng ngự trận còn không có bố xong, luyện hư uy áp coi như đầu đè ép xuống dưới, Chu Trúc Trinh lập tức ném xuống trong tay trận pháp, dùng bình sinh nhanh nhất độn tốc hướng trái ngược hướng phi trốn chạy ly. Xanh hủy ma tôn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, bốn đạo lửa cháy từ bất đồng phương hướng hướng tới Chu Trúc Trinh đánh đi xuống. Lửa cháy mang theo nóng cháy độ ấm ở trên bầu trời xẹt qua chói mắt dấu vết, Chu Trúc Trinh không dám dùng phòng ngự cháo ngạnh kháng, chỉ phải kích phát kiếm ý, ở sau lưng hóa ra linh kiếm đi chắn. Nàng vung tay lên, bốn đem màu tím linh kiếm liền hướng tới lửa cháy bay qua đi, hai người chính diện chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Bên trong thành tu sĩ cấp thấp đều bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, đã có người thất khiếu đổ máu, ngã xuống trên mặt đất. Nàng bị buộc ra tay, quả nhiên bị xuyên qua thân phận. Chu Thần Nguyên, Chu Hàm Quang đệ tử. Xanh hủy ma tôn cười lạnh, lá gan không nhỏ a, liền bản tôn địa bàn đều dám sấm. Hắn khẽ nhất tay một cái, che trời lấp đất lửa cháy tức khắc vây quanh nàng. Chu Trúc Trinh cắn răng hướng Mặc Quân kiếm rót vào linh lực, Trầm Quân nhất kiếm chém ra, ở biển lửa trung ngạnh sinh sinh bổ ra một cái thông lộ. Nàng không màng lửa cháy bỏng cháy, dùng kiếm khí bao bọc lấy quanh thân, liền đi phía trước phi độn mà đi. Xanh hủy trở tay một áp, lửa cháy ngưng tụ thành một con cự trưởng, hướng tới nàng hung hăng chụp đi xuống. Vâng! Trên mặt đất bụi đất bị kích khởi mấy trượng, cơ hồ hình thành một đóa loại nhỏ mây nấm. Chu Trúc Trinh bị lần này chấn đến cả người đau nhức, thất khiếu đổ máu. Này nguyên bản là sát chiêu, nhưng trên người nàng thứ tốt không ít, tùy thân là bội phòng ngự linh bảo. Này một kích khiến cho nàng phòng ngự ngọc phù hoàn toàn rách nát, tuy rằng không có thân chết, lại bị trọng thương. Nàng đã không đứng được, chống kiếm nửa quỳ thở dốc, sau lưng đã bị bỏng đến huyết nhục mơ hồ. Xanh hủy ma tôn rớt xuống dưới, đi bước một đi đến nàng trước mặt, lòng bàn tay hồng quang đã bắt đầu ngưng tụ. Giản Tùy Tâm vừa mới từ ngộ đạo trung tỉnh lại, vừa nhấc đầu liền thấy như vậy một màn, hắn sợ tới mức một cái giật mình, rượu đã hoàn toàn tỉnh, liều mạng kêu, không cần. Xanh hủy ma tôn nhìn về phía hắn, biểu tình nghiêm trầm. Sư tổ. Giản Tùy Tâm trực tiếp quỳ xuống, hắn thật sâu dập đầu, ngẩng đầu nhìn về phía tổ phụ khi trong ánh mắt đã mang lên cầu xin ngài buông tha nàng, nàng mới vừa rồi mở miệng chỉ điểm, còn tặng đồ tôn một hồi cơ duyên, mới vừa rồi còn vì đồ tôn đột phá hộ pháp. Nàng đến tột cùng làm sự tình gì, ngài một hai phải sát nàng không thể.